Chương 738, nhiệt tiêu cùng đầu cơ. Tô Dật từ Dạ Lạc tập đoàn đi ra sau, lấy ra điện thoại, nhưng sau đó lại cất đi. Vốn là, hắn là định cho Ninh Ánh Tuyết nói tiếng cảm ơn, dù sao ngộng hồn siêu di có thể nhanh như vậy đi ra lời đồn sự kiện, nàng là giúp chiếu cố rất lớn. Bất quá sau đó Tô Dật ngẫm lại, vẫn là không nói được rồi, Ninh Ánh Tuyết không biết thân phận của hắn, càng không biết hắn và ngộng hồn siêu di quan hệ, cái này đột nhiên nói tiếng cảm ơn lời nói, nhất định sẽ đối phương hồ đồ. Đến lúc đó, hắn tránh không được muốn giải thích một phen, cứ như vậy, hắn liền cảm thấy quá phiền toái. Chỉ là một câu cảm tạ, cũng không trả nổi nhân tình này. Cho nên, Tô Dật cảm thấy nhân tình này hay là dùng hành động thực tế đến trả, mà không phải dùng một câu cảm tạ, như vậy ngược lại sẽ càng tốt hơn. Sau đó, hắn lại đi rồi mấy nhà nhạc phỉ siêu thị, cùng với khác có bán ra mộng hồn siêu di con đường. Làm Tô Dật đi tới nơi này chút siêu thị, từ hướng dẫn mua viên đoạt được biết kết quả, đều là tương đồng. Ngộng hồn siêu di đã bán hết sạch, hàng tạm thời còn chưa tới. Bất kể là nhạc phỉ siêu thị, vẫn là đường dây khác, tình huống đều là giống nhau. Ngộng hồn siêu di đã toàn bộ bán xong, bây giờ là một nhánh, một bình đều không có còn lại. Tô Dật biết Dạ Lạc tập đoàn đang tại từ tất cả trong kho hàng lớn, giao hàng đến nhạc phỉ siêu thị, tiến hành bù hàng, bất quá số lượng cũng sẽ không quá nhiều, bởi vì ngộng hồn siêu di tồn kho cũng không có còn lại quá nhiều. Bởi vậy, những này ngộng hồn siêu di vẫn không thể thỏa mãn các đại con đường nhu cầu, cũng chỉ có thể ưu tiên cung cấp cho nhạc phỉ siêu thị. Tại nhận được tin tức fans, dồn dập tại tụ tập nhạc phỉ trong siêu thị, tiểu đợi đến ngộng hồn siêu di lên giá. Đối với Ninh Ánh Tuyết sức hiệu triệu, Tô Dật là nhìn mà than thở, liền một con như vậy với bù, liền để như thế fans tranh nhau chen lấn mua ngộng hồn siêu di sản phẩm. Nếu như Ninh Ánh Tuyết chính thức tuyên bố nằm mơ hồn siêu di phát ngôn viên, vậy những thứ này fans còn không điên cuồng hơn, ngộng hồn siêu di lượng tiêu thụ còn không bán bạo. Tô Dật tại trong siêu thị hỏi qua những này fans, vì sao lại mua ngộng hồn siêu di, câu trả lời của bọn hắn cũng là lớn gửi giống nhau, chính là vì chống đỡ Ninh Ánh Tuyết mới sẽ đến mua ngộng hồn siêu di, cũng không phải là bởi vì được ngộng hồn siêu di hấp dẫn. Từ một điểm này là có thể biết, bất luận Ninh Ánh Tuyết đề cử sản phẩm phải hay không ngộng hồn siêu di đều tốt, chỉ cần là nàng đề cử, những này fans đều sẽ tới mua, này cùng sản phẩm không hề có một chút quan hệ. Nếu như là một ít phẩm chất thấp vật chất sản phẩm, hay là bởi vì cái này một điểm, trong thời gian ngắn lượng tiêu thụ tăng vọt. Nhưng qua một đoạn thời gian, cái này sản phẩm nhiệt độ liền sẽ hạ thấp, đến lúc đó liền sẽ khôi phục lại bình thường lượng tiêu thụ, chuyện này chỉ có thể là lợi ích ngắn hạn. Bất quá, ngộng hồn siêu di không giống nhau, Tô Dật tin tưởng lấy ngộng hồn siêu di mị lực, mặc kệ những này fans là không phải là bởi vì Ninh Ánh Tuyết mới mua ngộng hồn siêu di đều tốt, chỉ cần những này fans dùng qua sau đó bọn hắn liền sẽ trở thành ngộng hồn siêu di người ủng hộ. Đến lúc đó, cho dù Ninh Ánh Tuyết không lại đề cử ngộng hồn siêu di, những này fans như thế sẽ tiếp tục mua sắm ngộng hồn siêu di. Cho nên, Tô Dật nhận thức vì những này fans, rất nhanh cũng sẽ trở thành ngộng hồn siêu di fans, đây chính là một cái tốt sản phẩm mị lực vị trí. Đang nhìn vài gia siêu thị sau, hắn phát hiện tình huống cũng là lớn gửi giống nhau, muốn mua ngộng hồn siêu di người, còn có rất nhiều, nhưng ngộng hồn siêu di lại đã sớm bán sạch rồi. Cuối cùng, Tô Dật còn phát hiện tại những người này ở trong, còn có một ít là đầu cơ. Ngộng hồn siêu di xuất hiện tại bốc lửa như vậy, sẽ xuất hiện đầu cơ cũng không kỳ quái, chỉ cần cấp đến tay rồi, cho dù tăng lên vài lần, gấp 10 lần, thậm chí cả càng thêm giá cả bán ra, đều sẽ có rất nhiều fans tranh nhau mua, những này không lợi không làm sớm đầu cơ, một cách tự nhiên sẽ xuất hiện rồi. Mỗi lần Ninh Ánh Tuyết mở buổi biểu diễn, của nàng vé vào cửa đều sẽ rất nhanh bán sạch, mà không mua được buổi biểu diễn vé vào cửa fans, liền sẽ tại chợ đêm bên trong lấy giá cao từ đầu cơ trong tay thu mua rồi. Mà xuất hiện ở loại tình huống này, tựa hồ bắt đầu xuất hiện tại mộng hồn siêu di trên người rồi, những này đầu cơ bắt đầu nhìn chằm chằm mộng hồn siêu di. Bất quá, may là hôm nay chuyện này phát sinh đột nhiên, rất nhiều đầu cơ đều chưa kịp phản ứng, mộng hồn siêu di sản phẩm cũng đã bị cướp hết, những này đầu cơ căn bản cũng không có mua được mộng hồn siêu di, cũng không có biện pháp giá cao bán ra, kiếm lấy lãi kết xù rồi. Chuyện cũ. A tui trái tim đen đú ám nét. Nhưng bây giờ những này đầu cơ đã kịp phản ứng. Hôm nay không giành được, ngày mai sẽ hội rất khó nói rồi, tất lại còn có rất nhiều fans đều không có mua được ngộng hồn siêu di, này ở trong vẫn có rất lớn thị trường. Đối với cái này, Tô Dật cũng là nắm những này đầu cơ không có biện pháp, dù sao hắn coi như là ngăn trở mấy cái, đối toàn bộ thị trường cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Bất quá bây giờ Dạ Lạc tập đoàn đã tại thêm đại mã lực sinh sản ngộng hồn siêu di rồi, chỉ cần sản lượng theo kịp, để mỗi người muốn mua người đều mua được, vậy cũng không cần lo lắng đầu cơ mơ ước làm. Đương nhiên, lấy mộng hồn siêu di bây giờ nóng nảy, tại đây mấy ngày trước bên trong, liền không có cách nào bảo đảm sản lượng có thể theo kịp nhu cầu rồi. Cứ như vậy, tại đây mấy ngày trước, những này đầu cơ vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Vì thế, Tô Dật chỉ có thể hy vọng những này fans có thể lý trí một điểm, có thể nhiều một chút kiên trì đợi nhiều mấy ngày, tuyệt đối đừng lấy giá cao từ đầu cơ trong tay thu mua. Tại thị sát một ít con đường sau, hắn cũng là đi trở về. Buổi tối, trong thư phòng, Tô Dật ngồi trước máy vi tính, chính nhìn một phần bưu kiện. Phần này bưu kiện là Lạc Phi vừa vặn phát tới, đây là liên quan với mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ báo biểu. Lạc Phi biết Tô Dật nhất định sẽ làm quan tâm hôm nay tiêu thụ tình huống, cho nên mới phải đem lượng tiêu thụ thống kê đi ra, đồng thời cho hắn phát tới. Tô Dật xác thực phi thường quan tâm mộng hồn xưa di hôm nay lượng tiêu thụ, dù sao đã trải qua như thế điên cuồng sự tình sau, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên dữ dội, cho nên hắn làm có hứng thú biết. Lúc này, hắn mở ra phần này bưu kiện, đạo loạt báo biểu. Đang nhìn đến báo biểu số liệu sau, Tô Dật liền không nhịn được cười ra tiếng. Này lượng tiêu thụ mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Trước hôm nay, ngộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ là 1.2 triệu, ngộng hồn sữa tắm cùng ngộng hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ, chia ra làm 400.000 bình cùng 60 vạn bình, cái này ngày lượng tiêu thụ đã giữ vững 2 ngày. Mà hôm nay, trải qua Ninh Ánh Tuyết ấy bổ đề cử sau, ngộng hồn xưa di lượng tiêu thụ bắt đầu tăng vọt. Và hôm nay, ngộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ đột phá 300 vạn chi, mà ngộng hồn sữa tắm cùng ngộng hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ phân biệt đạt đến 100 vạn bình cùng 150 vạn bình. Ngộng hồn xưa di sản phẩm, toàn bộ so với trước một ngày tăng lên 150%, cũng chính là 1.5 lần, chính là phi thường khả quan thành tích. Đây chính là Ninh Ánh Tuyết nhân khí, chỉ là một đầu đơn giản với bù, liền để ngộng hồn xưa di lượng tiêu thụ dâng lên nhiều như vậy, cũng khó trách Tô Dật đang nhìn đến cái này lượng tiêu thụ sau, hội nhịn không được cười lên. Quan trọng nhất là, tại trước giữa trưa, ngộng hồn xưa di sản phẩm liền toàn bộ bán hết sạch. Chuyện này ý nghĩa là nếu như có đầy đủ chữ hàng, giấc mộng kia hồn xưa di lượng tiêu thụ hội càng cao hơn. Nếu như tồn kho đầy đủ lời nói, phỏng đoán cẩn thận, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ có thể so với bây giờ còn cao hơn gấp đôi. Đây chính là Ninh Ánh Tuyết, cũng là mị lực của nàng vị trí, một câu nói, liền có thể để ngàn vạn người vì này điên cuồng, nắm giữ không có gì sánh kịp sức hiệu triệu. Cồn vật bi, chương 739, thắng cá cược. Tô Dật biết mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ hội tăng lên dữ dội, nhưng vẫn không có nghĩ đến hội kinh người như vậy. Mộng hồn xưa di ngày đầu lượng tiêu thụ rất đê mê, mộng hồn kem đánh răng chỉ có 10.000 chi, mà mộng hồn sữa tắm cùng mộng hồn nước gội đầu càng là chỉ có 2.000 bình cùng 3.000 bình. Nhưng vào hôm nay, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ đã thăng rất nhiều lần, mộng hồn kem đánh răng lượng tiêu thụ tăng lên 300 lần, mà sữa tắm cùng nước gội đầu lượng tiêu thụ càng là tăng lên 500 lần. Đây là một cái vừa nãy khả quan thành tích. Một cái phi thường thành công thành tích. Tô Dật biết coi như là một đường nhãn hiệu sản phẩm, đơn khoản sản phẩm cũng rất ít có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ. Nếu như mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ có thể duy trì, thậm chí cả cao hơn lời nói, giấc mộng kia hồn xưa di liền đã coi như là bước chân vào một đường nhãn hiệu ngưỡng cửa. Nay không phải là hắn và Lạc Phi các nàng, một mực tha thiết ước mơ tâm nguyện sao. Bây giờ thành công, tự nhiên là phi thường vui vẻ. Đang nhìn đến mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ sau, Tô Dật đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là hắn cùng Lạc Phi ở giữa cá cược. Lúc đó, Ngộng Hồn Xưa Di mới vừa vặn ra thị trường chưa được mấy ngày, tiêu thụ thành tích còn không lý tưởng. Mà khi đó, Tô Dật vì để cho Lạc Phi khôi phục tự tin, liền cùng nàng dựng lên một vụ cá cược, mà nội dung vô cùng đơn giản, cùng Ngộng Hồn Xưa Di lượng tiêu thụ có quan hệ. Chỉ cần trong vòng nửa năm, Ngộng Hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ có thể đột phá 2 triệu chi. Mà mộng hồn sữa tắm cùng mộng hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ đột phá 100 vạn bình lời nói, cái kia chính là Tô Dật thắng, trái lại, nhưng là Lạc Phi thắng. Tại lúc đó, cái thành tích này, nhìn như là rất khó đạt tới, hoặc là nói là rất khó trong vòng nửa năm đạt tới. Thế là, Lạc Phi vui vẻ tiếp nhận rồi cá cược, cùng Tô Dật đánh cái này đánh cược. Kết quả không nghĩ tới, Tô Dật lập thời gian là nửa. Nhiều năm, nhưng bây giờ chỉ bất quá mới một tháng nhiều mấy ngày, liền đã đạt đến cái này lượng tiêu thụ. Cho nên, vụ cá cược này, hắn đã thắng, mà Lạc Phi thua. Dựa theo ngay lúc đó ước định, Tô Dật có thể để cho Lạc Phi giúp hắn giúp một chuyện, về phần đây là chuyện gì, đều không có nói tốt. Bất quá, hắn lúc đó cũng chỉ bất quá để Lạc Phi khôi phục tự tin mà thôi, cho nên vụ cá cược này mục đích, không phải là vì thắng, hoặc là nói là thắng thua đều không trọng yếu, chỉ cần đạt đến mục đích là được rồi. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại tuy rằng thắng, nhưng hắn cũng sẽ không cầm vụ cá cược này đi yêu cầu Lạc Phi làm cái gì. Đương nhiên hiện tại hắn thắng sau đó vẫn là vô cùng cao hứng. Quan trọng nhất là, Dạ Lạc tập đoàn dựa vào mộng hồn xưa di, thật sự xoay người, cũng không tiếp tục sợ sẽ được Liên Khiết công ty uy hiếp, đây là nhất làm cho người chuyện vui. Tô Dật tin tưởng Ngộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ là sẽ càng ngày càng tốt, Ninh Ánh Tuyết đề cử là tương đương với cho một cơ hội, cùng với một cái lực đẩy, để Ngộng Hồn Xuyên Di hiện ra tại trước mặt mọi người, về phần về sau, cái kia chính là cần nhờ Ngộng Hồn Xuyên Di bản lãnh thật sự rồi. Bất quá, lấy Ngộng Hồn Xuyên Di bản thân mị lực, tin tưởng tuyệt đối có thể lưu trụ sở hữu người tiêu thụ, đồng thời mở rộng cái quần thể này. Cứ như vậy, Ngộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không hạn chế ở hôm nay lượng tiêu thụ, nhất định sẽ một ngày cao hơn một ngày. Đang nhìn Ngộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ sau, Tô Dật vốn là dự định tắt máy vi tính đi tu luyện. Chỉ là lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng vừa hay phát ra một phong bưu kiện lại đây, chính là liên quan với Tô Thị Tập đoàn tại tháng 12 phần công trạng báo biểu. Đối với Tô Thị Tập đoàn công trạng báo biểu, Tô Dật vẫn là vô cùng quan tâm, hắn nhưng là làm muốn biết Tô Thị Tập đoàn đến cùng từ lúc nào mới có thể trở thành toàn thế giới lớn nhất công ty. Thế là, hắn lúc này mở ra bưu kiện, đao loạt bên trong phụ kiện, sau đó xem lên. Từ khi Tô Thị công ty đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm, chè chén nước trái cây, hắn doanh nghiệp thu nhập chính là một tháng cao hơn một tháng, bay lên tốc độ có thể nói là làm người nghe kinh hãi rồi. Dù cho, bây giờ doanh nghiệp thu nhập đã vượt qua 100 tỷ rồi, nhưng bay lên tốc độ vẫn như cũ phi thường kinh người. Mà tháng 12 phần doanh thu cùng lợi nhuận, so sánh tháng 11 phần, lại là song song đột phá cao phong, lại là một cái phi thường chói mắt thành tích. Tại tháng 12 bên trong, Tô Thị Thực phẩm công ty giao hàng số lượng, đạt đến 8 ước kiện, cũng chính là 192 ước bình, đồng thời cũng cho công ty đã mang đến 384 ước nguyên lợi nhuận. Tô Thị Thực phẩm công ty chỉ là Tô Thị Tập đoàn dưới cờ toàn gia công ty, nhưng liền này toàn gia công ty lợi nhuận, liền đã vượt qua 30 tỷ nguyên, hơn nữa bây giờ công trạng vẫn không có chậm lại tốc độ, vẫn là tăng nhanh như gió. Mà Tô Thị Tập đoàn mặt khác toàn gia công ty, Tô Thị Chế Dược công ty thành tích, đồng dạng là phi thường kinh người. Tại tháng 12 phần bên trong, Thanh Tú Thân Thuốc tổng lượng tiêu thụ đột phá 17 ước hạt, mà ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 65 triệu hạt, mà Thần Hiệu Thuốc Giảm Đau Nguyệt lượng tiêu thụ cũng thành công đột phá 4 ước mảnh, ngày lượng tiêu thụ cũng đạt tới 15 triệu mảnh, Sáng Tinh Thuốc Nhỏ Mắt Nguyệt lượng tiêu thụ cũng có 1.200 triệu chi, ngày lượng tiêu thụ càng là đạt đến 500 vạn chi, mà Chính Đường Kẹo Thuốc vào tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 6 ước mảnh, ngày lượng tiêu thụ thành công đột phá 3.000 vạn hạt. Về phần ra thị trường vẹn vẹn là nửa tháng Tâm Huyết Đan, kỳ thành tích cũng là phi thường khả quan, ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1.2 triệu bình, tương đương với 24 triệu hạt, mà nửa tháng tới nay tổng lượng tiêu thụ là 2.4 ước hạt. Tháng 12 bên trong, Tô Thị Chế Dược công ty doanh thu đạt đến 174,4 ước nguyên, mà lợi nhuận là 110.8 ước nguyên. Tại tháng 12 phần, Tô Thị phân công ty bởi vì sản năng tăng lên trên diện rộng, thêm vào cùng các nơi chính phủ hợp tác, khiến Linh Phong Hữu Cơ mập lượng tiêu thụ dâng lên kinh người. Tháng trước bên trong, Tô Thị phân công ty tổng cộng bán ra 1.6 triệu tấn Linh Phong Hữu Cơ mập, sáng tạo ra 96 ước nguyên doanh thu, cùng với 80 ước nguyên lợi nhuận, này không thể bảo là không kinh người. Về phần Tô Thị tập đoàn dưới cờ Tô Thị gia vị công ty, cũng sẽ không so với những nhà khác công ty kém. Tại tháng 12 bên trong, đạt đến Thiên Tương Ất Nguyệt lượng tiêu thụ đột phá 2.5 ước bình, ngày lượng tiêu thụ cũng đạt tới 9 triệu bình, cũng là xa Tiêu Hải Ngoại, mà Tử Hương Phấn ra thị trường nửa tháng đến, lượng tiêu thụ đột phá 90 triệu bình, ngày lượng tiêu thụ cũng đạt tới 400 vạn bình. Đạt đến Thiên Tương Ất cùng Tử Hương Phấn, tại tháng 12 phần bên trong, cho công ty sáng tạo ra 54.4 ước nguyên doanh thu, cùng với 32.200 triệu nguyên lợi nhuận. Cùng lúc đó, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty đẩy ra thuốc lá sản phẩm, ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 5.000 hòm, trong đó 4.000 hòm là đạt đến Tử Yên, mà 1.000 hòm là Ngọc đạt đến khói. Tại toàn bộ tháng 12 phần bên trong, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty tổng cộng bán ra 13.50.000 hòm thuốc lá, sáng tạo 337.500 triệu nguyên doanh thu, cùng với 243 ước nguyên lợi nhuận. Tô Thị Nông nghiệp công ty cây nông nghiệp, phần lớn đều là nội bộ tiêu hóa nội bộ mua sắm, bởi vậy được lợi từ những nhà khác công ty mua sắm, thêm vào Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp đối ngoại bán ra số lượng tăng nhiều, kỳ lợi nhuận đối so với tháng trước, cũng là có rất lớn dâng lên. Chuyện của tôi nét. Tại tháng 12 bên trong, Tô Thị Nông nghiệp công ty tổng cộng sáng tạo ra 208 ức nguyên lợi nhuận. Tô Thị Thực phẩm công ty, Tô Thị Chế Dược công ty, Tô Thị Phân công ty, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty, Tô Thị Gia Vị công ty cùng Tô Thị Nông nghiệp công ty lục đại công ty con. Tại tháng 12 phần bên trong, tổng cộng cho Tô Thị Tập đoàn sáng tạo ra 1.058 ức nguyên lợi nhuận. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 740, ba cái mục tiêu. Đang nhìn đến phần này công trạng báo biểu sau, Tô Dật là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một cái phần công trạng báo biểu, mang đến cho hắn xung kích thật sự là quá lớn, khiến hắn chấn động đến bây giờ cũng không thể phản ứng trở về. Trên thực tế, tại trước hôm nay, hắn cũng đã dự liệu đến tháng 12 phần công trạng hội có rất lớn bay lên phạm vi, nhưng không có nghĩ đến hội khuyết đại như vậy. Tại tháng 11 phần, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận đột phá 762 ước nguyên, đây đã là phi thường khoa trương thành tích. Mà Tô Dật dự tính Tô Thị tập đoàn tại tháng 12 phần công trạng, có thể so với tháng 11 phần công trạng càng tốt hơn, lợi nhuận cần phải cũng hội cao hơn. Bất quá, hắn đang nhìn đến phần này công trạng báo biểu trước đó, hắn là dự đoán tháng 12 phần công trạng hội đột phá 800 ước nguyên, thậm chí có hy vọng đột phá 90 tỷ nguyên. Nhưng Tô Dật không nghĩ tới, Tô Thị tập đoàn tại tháng 12 phần công trạng, trực tiếp đột phá 1.000 ước nguyên, đạt đến 1.058 ước nguyên thành tích, đây là hắn trước đó hoàn toàn không có dự liệu được, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Tháng 11 lợi nhuận là 762 ước nguyên, mà tháng 12 lợi nhuận là 1.058 ước nguyên, tương đương với tăng lên gần 39%. Tại năm ngoái một tháng cuối cùng phần bên trong, Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận còn có thể đột phá 100 tỷ cửa ải lớn, đây là một kiện để Tô Dật phi thường kinh hỉ sự tình. Nếu như Tô Thị tập đoàn theo như chiếu thành tích như vậy kinh doanh đi xuống, tại đây một năm mới bên trong, doanh nghiệp thu nhập có hy vọng đột phá 2.000 tỷ cửa ải lớn, mà lợi nhuận năm cũng có hy vọng đột phá 1.000 tỷ nguyên cửa ải lớn, này cách mục tiêu của hắn lại gần rồi một bước. Xem ra, Tô Dật mục tiêu, cũng chính là để Tô Thị tập đoàn trở thành thế giới top 500 đệ nhất công ty, cái mục tiêu này là có hy vọng đạt đến. Bất quá bây giờ mục tiêu của hắn, lại xuất hiện thay đổi, hoặc là không nên thay đổi, mà là xuất hiện mục tiêu mới. Tô Dật hiện tại không đơn thuần muốn cho Tô Thị tập đoàn trở thành toàn thế giới thu nhập cao nhất xí nghiệp, còn muốn để Tô Thị tập đoàn trở thành toàn thế giới lợi nhuận cao nhất xí nghiệp. Lấy Tô Thị tập đoàn tỷ suất lợi nhuận, chỉ cần thu nhập có thể đạt đến đệ nhất, vậy được là toàn thế giới lợi nhuận cao nhất xí nghiệp, là hoàn toàn không có vấn đề, điểm này là không cần chất vấn. Đương nhiên, Tô Dật biết lấy Tô Thị tập đoàn doanh thu, bây giờ cách toàn thế giới thu nhập cao nhất công ty cái mục tiêu này, còn có khoảng cách rất xa. Bất quá đối với cái mục tiêu này, hắn có rất lớn tự tin làm được, đồng thời hắn có lòng tin tại trong vòng 10 năm toàn bộ đạt thành. Thời gian 10 năm rất dài, người cả đời cũng không có bao nhiêu cái 10 năm, nhưng đối với một xí nghiệp đến, lại không tính thời gian rất dài, xí nghiệp phát triển thật là cần thời gian. Ở thế giới top 500 trong công ty, phần lớn xí nghiệp đều là phát triển mấy chục năm trở lên, mà ở xếp hạng trước 10 trong xí nghiệp, càng là mỗi một nhà càng là kinh doanh vượt qua mấy chục năm, thậm chí cả hơn 100 năm. Điều này nói rõ một xí nghiệp muốn làm được, dù cho nắm giữ nhiều thêm ưu thế, vẫn là làm cần thời gian dài phát triển. Cho nên, Tô Thị tập đoàn muốn trở thành toàn thế giới thu nhập cao nhất xí nghiệp, chỉ có thời gian 10 năm, này thật sự rất ngắn, bất quá Tô Dật có lòng tin làm được, thậm chí hắn tự tin không dùng được 10 năm, là có thể hoàn thành cái mục tiêu này rồi. Đối với Tô Thị tập đoàn, Tô Dật có 3 cái mục tiêu, một là trở thành toàn thế giới thu nhập cao nhất xí nghiệp, hai là dưới cờ công ty con đều tiến vào thế giới top 500. Ba là trở thành toàn thế giới lợi nhuận cao nhất xí nghiệp, đây chính là Tô Thị tập đoàn tương lai mục tiêu, mà hắn có lòng tin toàn bộ đạt thành. Mà ở tháng 12 phần bên trong, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận đột phá 1.058 ước nguyên, điểm này để Tô Thị tập đoàn rất có thể tại trong thời gian ngắn trước tiên đạt đến cái thứ 3 mục tiêu, trở thành toàn thế giới lợi nhuận cao nhất xí nghiệp. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn 1.058 ước nguyên lợi nhuận, đây là vẫn không có trừ đi xí nghiệp thuế thu nhập, thực tế lợi nhuận muốn thiếu một ít. Bất quá Tô Thị tập đoàn là được hưởng thu thuế ưu đãi, thêm vào mỗi tháng lợi nhuận trên căn bản đều dùng tại mới đầu tư thượng, cho nên tại hàng năm báo biểu bên trong, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận cũng sẽ không cao như vậy, bởi vậy, cần thiết giao nộp xí nghiệp thuế thu nhập cũng không nhiều. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn tỷ suất lợi nhuận vẫn là vô cùng kinh người, dù cho không có 1.058 ước nguyên, nhưng cũng sẽ không cách biệt nhiều. Tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật nhìn thấy cái này 1.058 ước thời điểm, hắn là phi thường khiếp sợ. Bất quá, tại một lát sau, hắn liền bắt đầu chậm rãi tiếp nhận rồi, tâm tình cũng không có kích động như vậy. Nay tỉ mỉ nghĩ lại, 1.058 ước nguyên, cũng là có lý có thể theo. Dù sao tại tháng 12 phần bên trong, Tô Thị tập đoàn đẩy ra vài khoản sản phẩm mới, tỉ như tâm huyết đan cùng tử hương phấn, đây đều là đã mang đến không ít lợi nhuận, đồng thời, cái khác sản phẩm lượng tiêu thụ, cũng có tăng lên rất nhiều, đây là lợi nhuận dâng lên nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, 1.058 ước nguyên cũng không phải không lý do có được, mà là khoảng thời gian này tích lũy mà đến. Đồng thời Tô Dật có thể dự tính này trong cuộc sống tương lai, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận tuyệt đối sẽ càng ngày càng cao, 1.058 ước nguyên cũng không phải điểm cuối, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nay lục đại công ty con bên trong, mỗi một nhà công ty con tiềm lực phát triển đều phi thường to lớn, bây giờ còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, mặt khác băng thiên tuyết địa phát triển cũng phi thường cấp tốc, hắn doanh thu cùng lợi nhuận cũng đều không có tính đi vào, thêm vào Dạ Lạc tập đoàn bên kia cung cấp lợi nhuận, đồng dạng cũng là không có tính đi vào. Cho nên, Tô Thị tập đoàn thực tế lợi nhuận là vượt xa 1058 ước nguyên, đồng thời còn có tiềm lực vô hạn tăng lên không gian. Cứ như vậy, Tô Dật cho Tô Thị tập đoàn quyết định 3 cái mục tiêu là ngay trong tầm tay rồi, hơn nữa rất có thể, năm nay là có thể đạt đến trong đó một cái mục tiêu. Đối với cái này, hắn là phi thường mong đợi, hy vọng ngày hôm nay có thể sớm một chút đến. Kỳ thực lấy Tô Thị tập đoàn hiện nay đạt được thành tích, đã coi như là bước chân vào thế giới cấp xí nghiệp ngưỡng cửa, thậm chí rất nhiều thế giới cấp xí nghiệp doanh thu cùng lợi nhuận còn so ra kém Tô Thị tập đoàn. Bất quá, Tô Thị tập đoàn khá là khiêm tốn, mọi người quen thuộc chỉ là dưới cờ sản phẩm. Đối với Tô Thị tập đoàn, thật ra thì giải cũng không nhiều, cho nên cũng không có gây nên quá lớn náo động, rất nhiều người cũng chỉ là trong khi là một nhà phổ thông tập đoàn. Nếu là có người đi chăm chú điều tra Tô Thị tập đoàn lời nói, mới sẽ phát hiện Tô Thị tập đoàn là một nhà cỡ nào kinh người tập đoàn, mỗi liên quan đến một cái ngành nghề, đều sẽ nhanh chóng leo lên cao phong, trở thành đứng đầu nhất một nhóm. Tô Dật hy vọng Tô Thị tập đoàn càng biết điều càng tốt, càng không có ai chú ý này mới là tốt nhất, như vậy cũng có thể thiếu một ít mơ ước. Đây là chuyện cầu cũng không được. Mặt khác, mục tiêu của hắn không phải là để Tô Thị tập đoàn trở thành thế giới cấp xí nghiệp đơn giản như vậy, mà là dưới cờ công ty con, đều muốn trở thành thế giới cấp xí nghiệp, đây mới là hắn mục tiêu thực sự. Mà cái mục tiêu này, bây giờ là càng ngày càng gần, không nói những cái khác, Tô Thị thực phẩm công ty đã hoàn thành cái mục tiêu này, mà những nhà khác công ty con cách cái mục tiêu này, cũng không coi là xa xôi rồi, tin tưởng dùng không được thời gian bao lâu. Liền sẽ trước sau đã đạt thành cái mục tiêu này rồi. Cồn vật bi, chương 741, sinh tử trải qua. Tại nhìn xong Tô Thị tập đoàn công trạng báo biểu sau, Tô Dật hài lòng tắt máy vi tính. Giờ khắc này, tâm tình của hắn là vô cùng vui vẻ, bất quá đổi lại bất luận người nào, chắc hẳn đều sẽ rất vui vẻ. Một tháng kiếm được 100 tỷ nguyên, loại chuyện này thả tại bất luận người nào trên người, cũng không thể còn có thể như Tô Dật như vậy gắng giữ tỉnh táo, hắn như vậy đã rất tốt. Đóng điện thoại sau, Tô Dật liền mang theo tâm tình khoái trá, đi tới trong tầng hầm ngầm chuẩn bị tu luyện. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 248 điểm, đồng thời hắn đã cảm nhận được thực lực bản thân, lại đến đột phá cửa ải. Bởi vậy, Tô Dật muốn thừa thế xông lên, để sức chiến đấu giá trị đột phá 25 o điểm. Điểm này, đối với hắn mà nói, cũng không tính quá khó khăn, dù sao hắn có công đức luyện thể thuật cùng Tử Ngọc Tham phụ trợ, tu luyện hiệu suất là phi thường cao. Làm Tô Dật bắt đầu tu luyện sau đó trái tim hắn liền bắt đầu bình phục lại rồi, dù cho 100 tỷ nguyên lợi nhuận, cũng không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Tiền tài, chung quy chỉ là vật ngoài thân. Cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, cái kia nhiều thêm tiền tài, đều sẽ trở thành mây khói phù vân, căn bản cũng không có thể lưu lại. Liên quan với điểm ấy, Tô Dật một mực nhìn đến rất rõ ràng, muốn là mình cũng không đủ năng lực đi bảo vệ, cái kia những của cải này đều sẽ bị người cướp đi. Chỉ có cường đại đến khiến người ta run rẩy thực lực, mới có thể đoạn một chút người tham nghiệm. Làm Tô Dật toàn tâm tập trung vào lúc tu luyện, đối thời gian quan niệm liền đã trở nên mơ hồ, hắn không biết quá rồi bao lâu, chỉ biết mình thực lực mỗi giờ mỗi khắc đều tại biến hóa trong, loại biến hóa này khiến hắn sâu sắc mê muội, việc tu luyện càng là hưng phấn, càng là không thể tự kiềm chế. Một ngày cứ như vậy đi qua, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã qua một ngày một đêm. Tại một ngày một đêm qua bên trong, Tô Dật không chỉ không ngủ không nghỉ, liền một điểm đồ ăn đều chưa từng ăn. Liền một mực trong tu luyện. Bên ngoài, Lý Hân Nghiên các nàng chuẩn bị cho hắn cơm nước còn để đó, hoặc là nói là đã thay đổi nhiều lần, nhưng hắn một lần đều không có ra ngoài ăn qua, hắn căn bản không có ý thức được đã qua lâu như vậy. Nếu không phải, Tô Dật chuẩn bị Tử Ngọc Tham hiện tại đã dùng hết rồi, nếu không, hắn hiện tại cũng sẽ không phục hồi tinh thần lại. Tiếp lấy, hắn đi trước đi bên ngoài, đem Lý Hân Nghiên chuẩn bị cơm nước lấy ra ăn, tuy nhiên đã biến mất lạnh, bất quá hắn lại là không có chút nào lưu ý. Chỉ cần có thể điền đầy bụng là được, hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí những đồ ăn này. Tại ăn uống no đủ sau, Tô Dật lại là lập tức tiến vào vườn thuốc trong điện, lại hái một chút Tử Ngọc Tham đi ra. Hiện tại, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 249 điểm, hắn muốn tận dụng mọi thời cơ, mau chóng lần nữa đột phá, để sức chiến đấu giá trị đạt đến 25 o điểm. Từ vườn thuốc trong điện đi ra, Tô Dật trong tay đã nhiều hơn một chút Tử Ngọc Tham rồi, sau đó, hắn liền mở ra vận mệnh chi nhãn. Đem những này Tử Ngọc Tham chuyển hóa thành cây cỏ tinh hoa, đồng thời hấp thu lên đến, dùng cho phụ trợ tu luyện của mình. Chỉ là một hội, một nhánh Tử Ngọc Tham dược lực liền hoàn toàn bị chuyển hóa thành cây cỏ tinh hoa rồi. Tô Dật không có lãng phí thời gian, ngay đầu tiên liền tiến vào trạng thái tu luyện, toàn lực hấp thu những cây cỏ này tinh hoa. Tại Tử Ngọc Tham phụ trợ dưới, thêm vào công đức luyện thể thuật thần kỳ, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, cách mục tiêu của hắn cũng càng ngày càng tiếp cận. Cứ như vậy, một ngày lại qua rồi, đảo mắt liền tới bốn số. Trong lúc vô tình, Tô Dật ở phòng hầm bên trong đã đợi hai ngày, trong hai ngày này, hắn ngoại trừ tỉnh cờ dừng lại ăn cơm, thời gian còn lại dùng trong tu luyện. Tại hôm nay buổi chiều, chiến lực của hắn giá trị rốt cuộc được như nguyện đột phá, đạt đến 25 o điểm. Sau khi đột phá, Tô Dật thu thế, sau đó a thở ra một hơi, hắn hiện tại cảm giác cả người đều tràn đầy sức mạnh, cái cảm giác này khiến hắn sảng khoái thấu. Cứ việc, hai ngày nay tu luyện, chiến lực của hắn giá trị vẹn vẹn chỉ là đột phá 2 điểm, nhưng trong đó chênh lệch lại là phi thường lớn, thực lực đó không thể giống nhau. Tại cảm thụ một phen sau khi biến hóa, Tô Dật liền tiến vào công đức điện bên trong, này theo thực lực đột phá, công đức điện lại là có một ít kinh hỉ đang chờ hắn. Từ khi võ học điện được kích hoạt sau, và hôm nay đến liền chỉ xuất hiện một loại công pháp, bạo liệt quyền. Bất quá, này võ học điện tuy chỉ có một loại bạo liệt quyền, nhưng bạo liệt quyền lại là cho Tô Dật giúp đỡ rất lớn, khiến hắn tổng hợp sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, kỳ uy lực không có thể khinh thường. Mà hôm nay, theo chiến lực của hắn giá trị đạt đến 25 võ điểm, này võ học điện rốt cuộc xuất hiện mới võ học. Tô Dật tại võ học điện hối đoái trong thương thành, nhìn thấy này loại thứ hai võ học, sinh tử trải qua, hối đoái điều kiện là 100 vạn điểm công đức, điều kiện tu luyện, sức chiến đấu giá trị 25 võ điểm. 100 vạn điểm công đức, đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn đúng là không coi vào đâu, có thể dễ dàng lấy ra. Thế là, Tô Dật đang nhìn đến quyển này tên là sinh tử kinh võ học sau, liền một điểm do dự đều không có, trực tiếp hối đoái đi ra. Khi hắn ít đi 100 vạn điểm công đức sau, hắn cũng nắm giữ sinh tử kinh phương pháp tu luyện, đồng thời, ở trước mặt của hắn cũng xuất hiện một điểm ánh sáng này chính là tu luyện sinh tử kinh then chốt. Sinh tử trải qua, người tu luyện tại nơi đan điền, ngưng tụ ra sinh tử thảo, này là bước thứ nhất, cũng là tu luyện sinh tử kinh tiêu chí. Mà người tu luyện muốn ngưng tụ sinh tử thảo, nhất định phải dựa vào điểm ánh sáng này mới có thể làm được, cho nên, tia sáng này hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đang nắm giữ yếu quyết sau, Tô Dật lúc này ở phòng hầm bên trong ngồi xếp bằng, đồng thời dựa theo sinh tử kinh phương pháp tu luyện, chuẩn bị hấp thu tia sáng này, đồng thời bắt đầu ngưng tụ này sinh tử thảo. Khi hắn vận hành sinh tử kinh pháp quyết sau, tia sáng này liền chủ động tiến vào chỗ mi tâm của hắn, đồng thời theo mi tâm của hắn lưu lượn một vòng sau, liền dừng lại ở đan điền. Hào quang xuất hiện tại đan điền sau, liền biến thành một điểm quang điểm, tràn ra hào quang nhỏ yếu đi ra. Sau đó Tô Dật cũng cảm giác được trong cơ thể nguyên lực giá trị chủ động chảy vào vùng đan điền, hoặc là nói là được quang điểm dẫn dắt ra, điểm ấy quang điểm không ngừng hấp thu nguyên lực giá trị, hấp thu nguyên lực giá trị càng nhiều, điểm sáng này tán đi ra ngoài ánh sáng cũng càng chói mắt. Chỉ là một chút, Tô Dật sắc mặt liền bắt đầu tái nhợt, đây là nguyên lực giá trị tiêu hao quá độ biểu hiện. Nho nhỏ này điểm sáng, lại là hấp thu nhiều như thế nguyên lực giá trị, nhưng mà này còn không có đạt đến cực hạn, còn không biết cần bao nhiêu nguyên lực giá trị. Vào lúc này, Tô Dật biết mình lỗ mãng, hắn không nên không hề chuẩn bị liền bắt đầu tu luyện sinh tử kinh, mà bây giờ hắn liền thưởng thức được lỗ mãng hậu quả xấu rồi. Một khi nguyên lực giá trị không cách nào thỏa mãn quang điểm nhu cầu, tu luyện liền sẽ gián đoạn, vậy thì tuyên bố đã thất bại, quét sạch điểm liền sẽ tiêu tan, đến lúc đó tất cả liền công lao đổ biển. Chỉ là vào lúc này, Tô Dật không cách nào nhúc nhích, càng không có cách nào nghĩ biện pháp bổ sung nguyên lực giá trị. Nếu để cho hắn buông tha lời nói, lại cảm thấy không cam lòng, dù sao tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực giá trị, nếu như thất bại, thật sự là khiến hắn không tình nguyện, hơn nữa hắn cũng không biết thất bại, còn có thể hay không lại dùng hối đoái điểm công đức hối đoái, nếu là không có thể lời nói, liền đại biểu hắn về sau cũng không thể tu luyện sinh tử trải qua. Bởi vậy, vào lúc này, Tô Dật chỉ có thể cắn răng liều chết ở, dù như thế nào, hắn đều muốn đánh cược một lần, tuyệt không muốn cứ như vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 742, sinh tử thảo. Tô Dật sắc mặt càng ngày càng trắng xanh, cái trán càng là trải rộng mồ hôi lạnh. Này nguyên lực giá trị cùng hắn cùng một nhịp thở, một khi tiêu hao quá lớn lời nói, thân thể của hắn liền sẽ suy yếu, thậm chí cả bất tỉnh đi. Mà bây giờ, Tô Dật xuất hiện tình huống, chính là nguyên lực giá trị tiêu hao quá lớn tín hiệu. Đang tu luyện sinh tử trải qua trước đó, hắn cũng không biết này ngưng tụ sinh tử thảo sẽ cần nhiều như vậy nguyên lực giá trị, chuẩn bị chưa đủ hắn, bị thiệt lớn. Chỉ bất quá, hiện tại Tô Dật mặc dù nhưng đã biết rồi, nhưng nhận lấy dạy dỗ, nhưng không có biện pháp cứ thế từ bỏ. Một khi bắt đầu ngưng tụ sinh tử thảo, toàn bộ quá trình tiểu không thể dừng lại, liền đại biểu kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, làm nỗ lực, toàn bộ hóa thành hư vô. Tô Dật lo lắng chính là một khi thất bại, điểm sáng này liền sẽ biến mất, mà hắn cũng không biết điểm sáng này có thể hay không lại hối đoái, nếu là không có thể đổi, hắn liền không có cách nào tu luyện sinh tử trải qua rồi. Chính là bởi vì điểm này, khiến hắn không tới thời khắc sống còn, không dám từ bỏ, dự định chống đến cuối cùng. Chỉ chốc lát sau, Tô Dật nguyên lực giá trị đã thấy đáy rồi, trên mặt càng là không có chút hồng hào, cực kỳ nhợt nhạt, cả người có vẻ vô cùng suy yếu, mà đan điền điểm sáng còn tại quần quận không đoạn hấp thu nguyên lực giá trị, tựa hồ không có ngừng lại ý tứ. Đến lúc này, cho dù hắn không cam tâm nữa, không muốn lại từ bỏ cũng hết tác dụng rồi, bởi vì hắn đã không chịu nổi. Sau một khắc, Tô Dật cũng cảm giác được hai mắt tối sầm lại, sau liền bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất. Là nguyên lực giá trị tiêu hao tận lúc, hắn liền sẽ hôn mê, là tốt rồi giống như bây giờ, vậy cũng là một loại tự ta bảo vệ, mà nguyên lực giá trị sẽ từ từ khôi phục. Tại ngất trước đó, Tô Dật cảm thấy vô cùng thất vọng, không nghĩ tới chống đỡ lâu như vậy, cuối cùng hay là đã thất bại, khiến hắn rất là không cam lòng, chỉ bất quá đã xảy ra, cũng là không có biện pháp. Bất quá, tại ngất sau đó hắn cũng không hề ý thức được vùng đan điền quang điểm, đã lặng lẽ nhưng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Điểm ấy quang điểm tựa có lẽ đã hấp thu đầy đủ nguyên lực giá trị, đã không lại cần nguyên lực đăng giá, cho nên hiện tại cũng không có tiêu tan, trái lại tại bắt đầu thay đổi. Quang điểm, từ từ chuyển hóa, cuối cùng hóa thành một viên màu đỏ hạt giống hình dáng, lớn nhỏ cùng phổ thông hạt giống gần như, ở trong đan điền, xoay tròn, tràn đầy bàng bạc sinh cơ. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật sâu kín tỉnh lại. Hắn lúc này, nhìn lên vẫn là làm suy yếu, trong cơ thể nguyên lực giá trị cũng chỉ là khôi phục một điểm, để hắn không có cách nào khôi phục bình thường. Tại sau khi tỉnh lại, làm Tô Dật nghĩ đến chuyện lúc trước sau, không khỏi cảm thấy ảo não, nếu không phải mình chủ quan, không có chuẩn bị sẵn sàng lời nói, lần này cũng liền có thể sẽ không đã thất bại. Hiện tại, hắn lâm vào sâu đậm tự trách trong, hiển nhiên còn không biết quang điểm biến hóa. Không biết võ học điện còn có thể hay không thể lại hối đoái ánh sáng. Tô Dật không khỏi nghĩ nói, tia sáng này là tu luyện sinh tử kinh vật cần có, là tuyệt đối không thể thiếu. Khi hắn chuẩn bị tiến vào võ học điện thử vận khí một chút thời điểm, đột nhiên cảm thấy được không đúng, hắn rốt cuộc có phát hiện rồi. Tô Dật cảm giác được vùng đan điền cùng trước đây có chút không giống, cảm giác nơi đan điền tỏa ra ấm áp, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Thế là, hắn lúc này ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu cảm thụ đan điền biến hóa. Làm Tô Dật nhìn thấy trong đan điền màu đỏ thấm hạt giống sau, không khỏi đại hỉ, hắn biết viên mầm ngống này không phải phổ thông hạt giống, chính là sinh tử cỏ hạt giống. Một khi vùng đan điền xuất hiện viên mầm ngống này, cũng là mang ý nghĩa tu luyện thành công, vậy hắn về sau là có thể chính thức tu luyện sinh tử trải qua rồi, cũng khó trách hắn hiện tại hội hưng phấn như thế rồi. Nguyên bản, Tô Dật đều cho rằng đã thất bại, thậm chí làm tốt về sau cũng không thể tu luyện sinh tử kinh không làm được, nhưng không nghĩ tới hội Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, này tại thất vọng thời khắc, lại là đột nhiên phát hiện đã thành công, loại này kinh hỉ là cực kỳ mãnh liệt, khiến hắn đều có chút khó mà khống chế tâm tình của chính mình rồi. Đang ngưng tụ viên mầm ngống này sau đó chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ không bao giờ có khó khăn gì rồi. Chỉ cần Tô Dật để viên mầm ngống này hấp thu đến đầy đủ dược lực sau, cái kia viên mầm ngống này liền sẽ sinh trưởng vì sinh tử thảo, cái kia sinh tử trải qua coi như là tu luyện thành công. Muốn cho viên mầm ngống này hấp thu dược lực, này đối với hắn mà nói, là lại quá đơn giản chuyện tình rồi. Sau đó, Tô Dật lần nữa tiến vào vườn thuốc trong điện, từ nơi này đào không ít tử ngọc tham đi ra, sau đó mang đi ra bên ngoài đến. Sau đó, hắn chính là cầm này tử ngọc tham, đồng thời mở ra vận mệnh chi nhãn, đem những này tử ngọc tham dược lực toàn bộ hấp thu lên đến. Tử ngọc tham dược lực vừa tiến vào Tô Dật trong cơ thể, hắn còn cũng không có làm gì, chỉ thấy vùng đan điền hạt giống đột nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt, đồng thời bùng nổ ra hấp lực cường đại, trong nháy mắt liền đem những dược lực này toàn bộ hấp thu lại đây, tiến vào trong hạt giống. Đang hấp thu một nhánh tử ngọc tham dược lực sau, hắn phát hiện một cái hạt giống thể tích càng lớn hơn một điểm, màu sắc cũng sâu hơn một phần. Biến hóa tuy nhỏ, nhưng chỉ cần có biến hóa, cũng đã để Tô Dật phi thường mừng rỡ rồi, này ít nhất chứng minh phương pháp của hắn không có sai, có thể tiếp tục làm tiếp. Tại vườn thuốc trong điện, hắn trồng rất nhiều tử ngọc tham, chuyện này căn bản là không dùng hết, cho nên hắn hiện tại dùng cũng không có chút nào đau lòng. Chỉ thấy, tại Tô Dật trong tay, một nhánh tiếp lấy một chi tử ngọc tham, hóa thành hội cho tàn. Hắn dược lực toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó được hạt giống hấp thu lấy. Đang hấp thu đông đảo tử ngọc tham sau, viên mầm ngống này biến hóa là càng ngày càng rõ ràng, tại thể tích lớn tới trình độ nhất định sau, viên này liền bắt đầu nảy mầm, đến cuối cùng, hạt giống biến thành một gốc cây non. Gốc cây này cây non nhỏ vô cùng, hơn nữa nhìn tựa rất yếu đuối bộ dáng, bất quá Tô Dật cũng tại cây non bên trong cảm nhận được bàng bạc đến cực điểm sinh cơ, phảng phất vạn vật thức tỉnh như thế. Mà này chính là sinh tử thảo. cũng là sinh tử kinh tiêu chí, có được vô cùng mạnh mẽ tác dụng. Tại sinh trưởng là cây non sau, Tô Dật lại lần nữa hấp thu một gốc tử ngọc tham dược lực, mà lần này, những dược lực này vừa bị cây non hấp thu đi vào, nhưng rất nhanh lại tản mắt ra, chỉ là trở nên hơi bất động. Dược lực, trải qua sinh tử thảo rèn luyện qua đi, trở nên cực dễ hấp thu, rất nhanh sẽ được thân thể của hắn hấp thu. Tại những dược lực này phụ trợ dưới, Tô Dật nguyên bản tiêu hao hết nguyên lực giá trị, cấp tốc khôi phục, tốc độ cực nhanh. Không đến bao lâu, hắn nguyên lực giá trị liền hoàn toàn khôi phục trở về, so với mình khôi phục tốc độ, ít nhất phải sắp rồi gấp 10 lần trở lên. Mặt khác, tại Tô Dật nguyên lực giá trị khôi phục sau khi trở lại, còn lại dược lực liền bắt đầu cường hóa thân thể của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nay sinh tử thảo, tại đan điền của hắn bên trong xoay tròn, mà xoay tròn đồng thời, còn có thể đem trước đó hấp thu lấy dược lực tản mắt ra, dùng cho khôi phục thể lực cùng thương thế, cũng có thể khôi phục nguyên lực giá trị, mà còn lại thời điểm, liền sẽ dùng ở cường hóa thân thể. Đồng thời tất cả những thứ này, đều là sinh tử cỏ đang chủ động dẫn dắt, cũng không cần Tô Dật đến khống chế. Cồn vật bi, kinh. Chương 743, thần kỳ tác dụng. Tại trải qua mới vừa hung hiểm sau, Tô Dật cũng suy nghĩ minh bạch tại sao phải sức chiến đấu giá trị đạt đến 250 điểm, mới có thể tu luyện sinh tử trải qua. Điều này là bởi vì ngưng tụ sinh tử thảo, cần đại lượng nguyên lực giá trị, mà cũng không đủ nguyên lực giá trị, liền không có cách nào ngưng tụ ra sinh tử thảo, tự nhiên cũng không có biện pháp tu luyện sinh tử trải qua rồi. Cho nên, sức chiến đấu giá trị đạt đến 250 điểm, mới là tu luyện sinh tử kinh yêu cầu thấp nhất. Nhưng coi như là như thế, còn không bảo đảm có thể thành công ngưng tụ ra sinh tử thảo, nếu là không có chuẩn bị nguyên vẹn lời nói, thất bại tỷ lệ vẫn là vô cùng. Bất quá, này ngưng tụ sinh tử thảo quá trình tuy rằng gian khổ, thất bại tỷ lệ cũng lớn vô cùng, nhưng thành công ngưng tụ ra sinh tử thảo sau, hắn thu hoạch cũng là phi thường lớn. Đang ngưng tụ sinh tử thảo sau, Tô Dật thực lực cũng có biến hóa rất lớn. Cứ việc, này sinh tử thảo cũng không thể trực tiếp tăng lên lực chiến đấu của hắn, nhưng cũng có thể đưa đến cực lớn phụ trợ tác dụng. Chỉ cần Tô Dật để này sinh tử thảo hấp thu đến đầy đủ dược lực, vậy nó liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc tỏa ra dược lực đi ra, những dược lực này liền sẽ khôi phục thương thế của hắn cùng thể lực. Chuyện này ý nghĩa là tại thời điểm chiến đấu, này sinh tử thảo sẽ để cho hắn năng lực hồi phục, tăng thêm một bước rồi. Bị thương càng nặng, sinh tử thảo tản mát ra dược lực liền sẽ càng nhiều, mà tốc độ khôi phục cũng sẽ càng nhanh, này từ một khía cạnh khác mà nói, đều có thể gọi là đánh không chết tiểu cường rồi. Vốn là, Tô Dật năng lực hồi phục liền muốn so với võ giả tầm thường nhanh hơn rất nhiều, cho dù lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể tại trong vòng mấy ngày khỏi hẳn, loại này năng lực hồi phục, khiến hắn tại thời điểm chiến đấu có cao hơn sinh tồn năng lực. Mà bây giờ, đang ngưng tụ sinh tử thảo sau, hắn năng lực hồi phục lại là có tăng lên rất nhiều, này hai tầng phụ trợ dưới, khiến hắn năng lực hồi phục đạt đến một cái mức độ kinh người. Nếu như Tô Dật cùng một cái thế quân lực địch đối thủ chiến đấu, này mạnh mẽ năng lực hồi phục, hoàn toàn có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại. Mà sau một quãng thời gian, chỉ muốn đối phương thể lực tiêu hao hết, hoặc là thương thế quá nặng, vậy hắn là có thể thắng. Cho dù Tô Dật cùng một cái thực lực cao hơn người của hắn chiến đấu, cũng có thể lợi dụng loại ưu thế này cùng đối phương đọ sức, thẳng đến cuối cùng dây dưa đến chết đối phương. Cứ như vậy, chỉ cần hắn gặp phải đối thủ, không cách nào lấy thực lực tuyệt đối chiến bại hắn, cái kia liền không có cách nào đánh bại hắn, trừ phi có năng lực làm được một lần đánh bại hắn mới được. Cho nên, này sinh tử thảo cho Tô Dật mang tới ý nghĩa, là phi thường trọng đại, này không thua gì trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, khiến hắn sinh tồn năng lực lại đạt được tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, này sinh tử thảo tại bình thường thời điểm, cũng sẽ tỏa ra dược lực đi ra, mãi mãi cũng sẽ không gián đoạn. Chỉ cần Tô Dật không có thụ thương dưới tình huống, cái kia những dược lực này liền sẽ dùng ở cường hóa thân thể của hắn. Cứ như vậy, thân thể của hắn cường độ liền sẽ càng ngày càng cao, mà thực lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thay lời khác tới nói, cho dù Tô Dật không chủ động tu luyện, nhưng có sinh tử thảo sau, thực lực của hắn cũng sẽ không ngừng tăng lên, chỉ là tốc độ có thể so với chủ động tu luyện chậm hơn một ít, nhưng này đã làm nghịch thiên rồi. Tại có sinh tử thảo sau, Tô Dật thực lực sẽ tăng lên được càng nhanh, không uổng hắn phi đi lớn như vậy sức lực tu luyện sinh tử trải qua, ngưng tụ sinh tử thảo, hiện tại cái này hết thảy trả giá, đều là đáng giá, hắn thu hoạch khiến hắn tương đương thỏa mãn. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu sinh tử trải qua, thuận tiện vững chắc thực lực của mình. Đến lúc này, Tô Dật lại là cả ngày chờ ở phòng hầm bên trong, đừng nói ra phía ngoài, liền ngay cả đi tới, cũng là cực nhỏ. Cứ như vậy đi qua 2 ngày. Đã đến số 6 hôm nay, Tô Dật mới từ trong tầng hầm ngầm đi ra, lần này tu luyện, thời gian nếu đạt đến 4 ngày. Bất quá, thu hoạch của hắn cũng là phi thường lớn, không chỉ sức chiến đấu giá trị đạt đến 250 điểm, hơn nữa còn đã lấy được sinh tử trải qua, thực lực của hắn bởi vậy tăng lên một đoạn dài. Tại hai ngày nay, Tô Dật đã làm nhiều lần sự tình, tỉ như vững chắc thực lực của mình, mặt khác hắn cho sinh tử thảo hấp thu rất nhiều tử ngọc tham. Đến lúc này, tử ngọc tham là có thể cho hắn quần quận không đoạn cung cấp tinh khiết dược lực, chẳng những có thể lấy trợ giúp hắn tăng cao thực lực, càng là có thể tại thời điểm chiến đấu, đưa đến tác dụng to lớn, thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh. Dù sao, Tô Dật thường xuyên cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, mỗi lần chiến đấu đều là vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút liền sẽ mất đi tính mạng, mà có sinh tử thảo sau, hắn sinh tồn năng lực liền tăng lên thật nhiều. Mặt khác, đi ngang qua hai ngày nay đối với sinh tử có nghiên cứu sau, Tô Dật đối với sinh tử có nắm giữ sâu hơn mấy phần. Chỉ cần hắn hấp thu bất kỳ cây cỏ tinh hoa, đều sẽ được sinh tử thảo hấp thu lấy, mà những cây cỏ này tinh hoa khi tiến vào sinh tử thảo sau, trong đó hai thành sẽ bị sinh tử thảo chỗ tiêu hao. Cái này hai lần cây cỏ tinh hoa là dùng ở sinh tử thảo vận chuyển, đồng thời cũng là sinh tử cỏ trưởng thành thổ nhưỡng, hoặc là nói là phân. Này sinh tử thảo chỉ có hấp thu đến đầy đủ cây cỏ tinh hoa, mới có thể hoàn thành tiến hóa, để cho công năng càng mạnh mẽ hơn. Mà đổi thành bên ngoài 8 thành cây cỏ tinh hoa, thì sẽ bị sinh tử thảo rèn luyện tinh luyện, khiến trở thành một loại có thể bồi thường thể lực cùng nguyên lực giá trị, cùng với khôi phục thương thế dược lực, mà loại thuốc này lực đều sẽ được chứa đựng tại sinh tử thảo bên trong. Sau đó hội không ngừng tản mắt ra, bình thường biết dùng ở cường hóa thân thể, để hắn thể chất càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc chiến đấu, sinh tử thảo chỗ tản mát ra dược lực, thì là có thể dùng cho bổ sung thể lực, cùng với khôi phục thương thế, để cho duy trì lực chiến đấu mạnh hơn. Đồng thời, Tô Dật còn phát hiện cho dù hắn không tu luyện, này sinh tử thảo đồng dạng hội không ngừng tỏa ra dược lực, để thể chất của hắn từ từ trở nên mạnh mẽ, mà thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo tăng cao. Đang chủ động lúc tu luyện, này sinh tử thảo hội tỏa ra càng nhiều hơn dược lực đi ra, khiến hắn hấp thu lấy, tu luyện hiệu suất cũng sẽ tăng cao rất nhiều. Nếu như tại thời điểm chiến đấu, này sinh tử thảo chỗ tản mát ra dược lực sẽ nhanh hơn càng nhiều, như vậy có thể để cho Tô Dật duy trì kéo dài hơn năng lực chiến đấu, điểm này đang đối mặt so với tự thân đối thủ càng mạnh mẽ hơn, có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Cho nên, Tô Dật bây giờ thực lực tổng hợp, đã không giống ngày xưa rồi, hắn có thể khiêu chiến càng mạnh đối thủ, sinh tử thảo khiến hắn có vốn liếng này. Đương nhiên là có sinh tử thảo, không có nghĩa có bất tử chi thân, chỉ là để cho sinh tồn tỷ lệ rất cao một điểm, chỉ phải bị thương quá nghiêm trọng, hoặc là sinh tử thảo chứa đựng dược lực tiêu hao hết, cái kia hắn sẽ chết. Quan trọng nhất là, này sinh tử thảo có thể chứa đựng dược lực cũng là có giới hạn, đang hấp thu tới trình độ nhất định sau, liền sẽ no đủ, không cách nào hấp thu nữa. Bất quá, bất kể như thế nào, mấy ngày qua trả giá, lấy được thu hoạch, là tương đương khả quan, khiến hắn đã rất hài lòng. Hắn cũng không hy vọng xa vời có những gì bất tử chi thân, đây căn bản là không thể nào. Từ dưới đất thất đi ra sau, Tô Dật đầu tiên là đi rồi trong bồn tắm, thoải mái rót một cái nước cấm tắm. Khi hắn từ trong phòng tắm lúc đi ra, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, mấy ngày qua tinh thần hể vải đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, cả người đều cảm thấy sảng khoái thấu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 744, chăn sinh thụ kết quả. Tại mấy ngày nay, Tô Dật chuyên tâm tu luyện, đối chuyện của ngoại giới. Hoàn toàn có thể nói là chẳng quan tâm trạng thái. Cho nên, hiện tại hắn quyết định ra ngoài bên ngoài đi một chút hóng mát một chút, hơn nữa hắn cũng nghĩ đến công ty đi xem, muốn biết gần nhất có hay không cái gì tình huống mới xuất hiện. Sau đó không lâu, Tô Dật liền lái xe ở bên ngoài lượn một vòng, sau mới đi đến được Song Tử Tinh cao ốc. Tiếp lấy, hắn đầu tiên là đi tới Dạ Lạc tập đoàn. Tại mấy ngày trước, Ngộng Hồn Xuyên di lượng tiêu thụ, bởi vì Ninh Ánh Tuyết tại Weibo đề cử mà tăng lên dữ dội. Cũng không biết hiện tại lượng tiêu thụ thế nào rồi, có hay không hạ thấp. Cho nên, Tô Dật muốn biết Ngộng Hồn Xuyên di lượng tiêu thụ hiện tại thì lại làm sao rồi, có hay không đạt đến mục tiêu dự chủ. Mấy phút sau, hắn liền đi tới Lạc Phi phòng làm việc bên trong. Ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị ở phòng hầm bên trong cô độc cuối đời, vĩnh viễn không ra đây. Lạc Phi lúc nhìn thấy hắn, chính là cười nói. Việc này nói đến, cũng quả thực có chút buồn cười. Hiện tại Lạc Phi ở tại Tô Dật trong nhà. Mà hắn cũng một mực chờ ở nhà, nhưng nàng lại là chừng mấy ngày chưa từng thấy hắn, này nói ra cũng sẽ không khiến người ta tin tưởng. Ta cũng không phải đắc đạo cao nhân, làm sao có thể sẽ một mực bế quan. Tô Dật có chút bất đắc dĩ nói. Tiếp lấy, hắn liền ngồi ở Lạc Phi trước mặt, hỏi, Ngộng Hồn Xuyên Di gần nhất thế nào rồi, lượng tiêu thụ vẫn để ý muốn sao. Từ khi Ninh Ánh Tuyết tại trên lưới đề cử sau, Ngộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ liền một mực đang tăng lên, đến bây giờ đều không có hạ thấp qua. Có thể nói hiện tại vẫn là nằm ở cung không đủ cầu trạng thái, do cho chúng ta gia tăng cung hóa số lượng, mấy ngày nay lượng tiêu thụ cũng tới lít rất nhanh. Lạc Phi trả lời. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta còn lo lắng lượng tiêu thụ sẽ hạ thấp đây. Làm sao sẽ, ngươi nhưng đừng xem thường Ninh Ánh Tuyết nhân khí, có của nàng đề cử, thêm vào mộng hồn siêu di bản thân hiệu quả, liền không dùng lượng tiêu thụ hội thấp, chỉ cần lo lắng sản năng theo không kịp. Lạc Phi lắc lắc đầu, nói. Tiếp lấy, nàng lại nói, mấy ngày qua, chúng ta cùng một ít con đường thường ký kết chính thức thay quyền hợp đồng, những này con đường cũng đều tiếp nhận rồi một vài điều kiện, tỉ như cho mộng hồn siêu di vị trí tốt nhất, đồng thời hết sức đề cử mộng hồn siêu di. Những này con đường đáp ứng sảng khoái như vậy sao? Tô Dật hỏi. Lạc Phi nói ra, bọn hắn đương nhiên không thể sảng khoái như vậy rồi, còn nghĩ đến có kẻ mà cả, bất quá bây giờ quyền chủ động tại trong tay của chúng ta, mộng hồn siêu di hiện tại cái này sao hỏa, lượng lớn con đường đều muốn cướp, liền coi như bọn họ không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng, mất đi mộng hồn siêu di lời nói, vậy thì mang ý nghĩa mất đi Ninh Ánh Tuyết fans cái đoàn đội này, tổn thất kia là bọn hắn không chịu được nổi. Nha, cũng là các ngươi có biện pháp. Tô Dật khen. Một lát sau, Lạc Phi đột nhiên nói ra, đánh cuộc của chúng ta, bây giờ là ngươi thắng, nói đi, ngươi muốn giúp ngươi làm chuyện gì. Tô Dật sững sờ, hắn đều muốn đem việc này đã quên, hơn nữa hắn cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn thực hiện cái gì cá cược. Nguyên bản hắn chính là định chuyện này cứ như vậy đi qua, lại không nghĩ tới Lạc Phi hội chủ động nhắc tới đến, thật ra khiến hắn có chút kinh ngạc. Cá cược chỉ là đùa giỡn, thắng thua cười cười coi như xong, đừng coi là thật. Tô Dật nói ra, bất quá. Lạc Phi tựa hồ cũng không muốn tính như vậy rồi, nàng bắt đầu tích cực, ta là chăm chú, không phải là nói một chút cho dù, hơn nữa thua thì thua, thắng thì thắng, hiện tại ta thua rồi, có chơi có chịu, ngươi hay là nói suất ngươi muốn cho ta làm chuyện gì được rồi. Ngươi quá tích cực rồi. Tô Dật có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết Lạc Phi tính cách, phi thường chấp nhất, cũng không có biện pháp thay đổi ý tưởng của nàng, liền nói ra, ta hiện tại cũng không biết có chuyện gì muốn ngươi giúp ta làm. Vậy trước tiên thiếu. Đợi ngươi chừng nào thì nghĩ tới, lúc nào rồi tới tìm ta. Lạc Phi nói như vậy. Nghe nói, Tô Dật chỉ có thể đáp ứng, được, vậy trước tiên thiếu đi. Sau đó hắn và Lạc Phi hàn huyên một hồi chuyện của công ty sau, tiểu ly khai rồi, trực tiếp đi thang máy lên rồi. Làm Tô Dật đi tới phòng làm việc của mình, vừa mới ngồi xuống, sau đó Liễu Nguyệt Ảnh cũng tới. Hôm nay, hắn lại đây chính là muốn biết một chút công ty tình huống, này tự nhiên cùng Liễu Nguyệt Ảnh có quan hệ rồi, lúc này để cho nàng đi vào rồi. Ngồi. Tô Dật làm một cái thủ hiệu mời sau, liền tiếp tục nói, gần nhất công ty có những gì tình huống mới sao? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, có, nông nghiệp vườn bên kia chăn sinh thụ, có một phần tiến vào thu hoạch kỳ rồi, hiện tại công nhân đang tại thu thập đạt đến sinh. Tô Dật vừa nghe, lúc này lên hứng thú, liền hỏi, chăn sinh thụ sản lượng làm sao, vẫn để ý muốn sao? Trải qua thống kê, một cái mẫu chăn sinh thụ đại khái có thể thu hoạch được 3.000 kg đạt đến sinh. Hiện tại đại khái 7-80 mẫu khoảng chừng có thể thu hoạch. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật ở trong lòng lặng yên tính toán một chốc, này chăn sinh thụ là một năm hai quen thuộc, một lần 3.000 kg lời nói, cũng chính là một mẫu chăn sinh thụ một năm có thể thu được 60 kg đạt đến sinh. Này đạt đến sinh sản lượng vẫn là rất không tệ, so với phổ thông đậu phộng sản lượng, đã cao hơn rất nhiều lần. Liên quan với một cái phê chăn sinh thụ, theo lý thuyết là không thể nào nhanh như vậy thu hoạch. Dù sao từ Tô Dật quyết định khai thác thổ địa gieo trồng chăn sinh thụ, đến bây giờ cũng không đến bao lâu, mà này chăn sinh thụ sinh trưởng chu kỳ là 5 tháng, hiện tại nhưng còn chưa từng có 5 tháng, thời gian còn sớm, không thể nhanh như vậy thu hoạch. Bất quá, hắn lúc đó đang quyết định gieo trồng chăn sinh thụ sau, liền dùng nguyên linh dịch thôi xanh một nhóm chăn sinh thụ đi ra, rút ngắn sinh thời gian dài, mặt khác hắn còn đưa một chút nguyên linh dịch đã có cơ mập trong xưởng, cùng linh phong hữu cơ mập hỗn hợp lại cùng nhau. Cái này cũng là có thể rút ngắn chăn sinh thụ sinh thời gian dài. Bởi vậy, những này chăn sinh thụ mới có thể nhanh như vậy thu hoạch, bất quá số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có 7-80 mẫu khoảng chừng, nhưng ứng phó tiền kỳ nhu cầu cũng liền đủ rồi. Sát theo đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, những này đạt đến sinh ở thu hoạch sau, ngay lập tức sẽ đưa đến nhà xưởng bên kia tiến hành gia công ép dầu, dùng để sinh sản đạt đến dầu thô. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật thật không có bất ngờ, lúc đó gieo trồng chăn sinh thụ bản chính là định dùng để sinh sản đạt đến dầu thô, bằng không thì cũng sẽ không đầu tư dùng ăn dầu tuyến sinh sản, này cũng là vì sinh sản đạt đến dầu thô mà làm chuẩn bị, hiện tại chỉ là chính thức bắt đầu mà thôi. Đi ngang qua nghiên cứu sau, chúng ta quyết định đem đạt đến dầu thô quy mô thống nhất định tại 1.5 thăng, mà này 1.5 lít đạt đến dầu thô, cần 2 kg đạt đến sinh. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, Tô Dật vừa nghe, liền gật đầu, này cùng trước hắn làm thí nghiệm gần như. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, này đạt đến dầu thô đã trải qua xét nghiệm phân tích, kỳ thành phân dầu có các loại đối thân thể hữu ích dinh dưỡng vật chất, đồng thời tại mùi vị cùng vị phương diện cũng phải so với trên thị trường dùng ăn dầu càng tốt hơn, cho nên ta kiến nghị đem đạt đến dầu thô định vị là cao cấp sản phẩm. Cao cấp sản phẩm. Tô Dật có chút do dự. Cồn vật bi. Chương 745, định giá. Tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật là định đem đạt đến dầu thô định vị chất lượng thường sản phẩm bán ra. Bởi vì hắn là chuẩn bị quy mô lớn bán ra đạt đến dầu thô, số lượng là càng nhiều càng tốt, nhưng cao cấp sản phẩm là rất khó đi số lượng. Nếu như, đạt đến dầu thô định nghĩa là trung đương sản phẩm, giá cả lệch chất lượng thường lời nói, người tiêu thụ kia dễ dàng hơn tiếp thu, hơn nữa có thể chịu đựng cái giá này quần thể số lượng phi thường khả quan, lượng tiêu thụ mới sẽ tốt. Nhưng nếu như định nghĩa là cao cấp sản phẩm lời nói, lấy giá cao bán ra, vậy có thể tiêu phí nổi tiêu phí quần thể liền tương đối ít rồi, mà đến không cách nào dẫn đến rất nhiều phạm vi bán. Chỉ có giá cả càng tiện nghi, tiêu phí quần thể mới sẽ càng lớn, trái lại, tiêu phí quần thể liền sẽ càng ít. Đang bảo đảm nhất định lợi nhuận dưới, Tô Dật là muốn giá cả càng tiện nghi càng tốt, tận lực theo đuổi số lượng nhiều, ít lai tiêu thụ mạnh, chỉ cần lượng tiêu thụ đủ nhiều, lợi nhuận kia tuyệt đối sẽ càng thêm khả quan, mà đối tiêu phí người tới nói, cũng là so sánh mới có lợi. Bởi vậy, hắn đối đạt đến dầu thô định giá, càng thêm thiên hướng về bên trong giá rẻ, mà không cần là bên trong giá cao. Chỉ bất quá, Tô Dật cảm thấy Liễu Nguyệt Ảnh đề nghị như vậy, hẳn là có đạo lý của nàng ở bên trong, hắn liền hỏi. Ngươi vì sao lại muốn đem đạt đến dầu thô định vị là cao cấp sản phẩm, có thể nói một chút cái nhìn của ngươi. Kỳ thực ta cũng không muốn giá cao bán ra đạt đến dầu thô, đối với chúng ta như vậy chiếm lĩnh thị trường số định mức cũng không có lợi. Liễu Nguyệt Ảnh đã nói như vậy một câu sau, mới tiếp tục nói, bất quá đạt đến dầu thô không giống nhau, nó không thể nào cùng công ty cái khác sản phẩm so với, bởi vì nó sản lượng ít, cho dù giá cả thấp hơn, cũng không có cách nào quy mô lớn sản xuất, cùng với như vậy, không bằng giá cao bán ra. Như vậy đối công ty càng có lợi hơn một điểm. Nghe xong lần này sau khi giải thích, Tô Dật đống nhiên tỉnh ngộ, trước đó hắn đúng là không có nghĩ tới đây phương diện đến rồi. Này sinh sản đạt đến dầu thô là cần đạt đến sinh, mà đạt đến sinh sản lượng nhìn như rất nhiều, một mẫu chăn sinh thụ sản lượng hàng năm đạt đến 6.000 kg, này so với phổ thông đậu phộng không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng này nhìn như rất cao sản lượng, thực tế đi coi là, cũng không tính nhiều. Một cái thùng 1.5 thăng đạt đến dầu thô liền cần 2 kg đạt đến sinh, cũng là mang ý nghĩa một mẫu chăn sinh thụ, hàng năm chỉ có thể sinh sản xuất 3.000 bình đạt đến dầu thô đến, số lượng này thật sự là quá tốt rồi. Cứ như vậy, cho dù 10.000 mẫu chăn sinh thụ, một năm cũng chỉ có thể thỏa mãn 3.000 vạn bình đạt đến dầu thô, như vậy sản lượng xác thực không nhiều. Mà công ty cái khác sản phẩm liền không giống nhau, so với như đều là gia vị đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn. Người trước, 1 kg chăn thiên tiêu liền có thể sinh sản xuất 50 bình, mà người sau, một chống cân tử hương quả cũng có thể sinh sản xuất 20 bình. Nhưng 2 kg đạt đến sinh cũng chỉ có thể sinh sản xuất 1 bình đạt đến dầu thô. Như vậy vừa so sánh, đạt đến sinh sản lượng liền quá ít, mà đạt đến dầu thô cũng không có biện pháp cùng đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn như thế, rất nhiều số lượng sản xuất. Bởi vậy, này đạt đến dầu thô tính đặc thù, cũng chỉ có thể để cho chút ít bán ra, trừ phi đạt đến dầu thô lẫn vào cái khác nguyên liệu. Tỉ như đậu phộng, hoặc là đậu nành, lại hoặc là cái khác vật thay thế quật khởi, mới có thể sinh sản càng nhiều hơn đạt đến dầu thô, cũng có thể giá rẻ bán ra. Tô Dật biết thị trường trên mặt, rất nhiều nhãn hiệu dầu phộng, kỳ thực cũng không phải toàn bộ do đậu phộng ép đi ra ngoài, ở trong vẫn là thêm không ít vật thay thế đi vào. Hắn tin tưởng đạt đến dầu thô cho dù gia nhập vật thay thế tiến hành sinh sản, vẫn là đồng dạng có thể so với cái khác dùng ăn dầu càng tốt hơn càng hương. Nhưng nhất định là không sánh được hoàn toàn dùng đạt đến sinh ép đi ra ngoài đạt đến dầu thô. Bất quá, Tô Dật cũng không muốn là hàng chi phí thấp mà làm ra chuyện như vậy, này sẽ khiến hắn cảm thấy dở cho bị bợm, thật giống đang lừa gạt người tiêu thụ như thế. Này đạt đến dầu thô là tuyệt đối không thể tăng thêm vật thay thế, cũng chỉ có thể do toàn bộ đạt đến sinh ép đi ra, nhất định phải giảng phong thái mùi vị, tuyệt đối không thể dở cho bị bợm, đây là hắn đối đạt đến dầu thô yêu cầu. Cứ như vậy, này đạt đến dầu thô cũng không có biện pháp rất nhiều số lượng sức sản xuất, sản lượng nhất định sẽ không chế tại số lượng nhất định bên trong. Cho nên, Tô Dật đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh phân tích sau, cũng biết trước đó sơ sót, không nghĩ tới nhiều như vậy, hiện tại sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng liền cảm thấy lời của nàng thật là có đạo lý, đạt đến dầu thô xác thực muốn định vị ở cao cấp sản phẩm. Vậy ngươi cảm thấy đạt đến dầu thô định giá là bao nhiêu thích hợp? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh suy nghĩ một chút, liền nói ra, đi ngang qua điều tra thị trường sau, ta cảm thấy một thùng quy mô là 1.5 lít đạt đến dầu thô, định giá là 120 nguyên, mà giá bán lẻ là 150 nguyên khoảng chừng. Nghe nói, Tô Dật nghĩ lại một chút trên thị trường thông thường dùng ăn dầu giá bán, Này thường gặp dầu phộng, 1.5 lít giá bán thông thường tại 50 nguyên khoảng trường, mà đạt đến dầu cây xuất xưởng giá định vì 120 nguyên, giá bán lẻ là 150 nguyên, cái kia chính là tương đương với cao gấp đôi đến gấp 2 trong lúc đó. Như vậy tính toán lời nói, hắn cảm thấy đạt đến dầu thô định giá cũng không có cao đến làm thái quá, dù sao, cái giá này, vẫn là không ít người có thể tiếp thụ qua tới. Thế là, hắn liền tiếp tục hỏi, cái kia đạt đến dầu thô sinh sản thành phẩm cao bao nhiêu, lợi nhuận có bao nhiêu? Một cái thùng 1.5 lít đạt đến dầu thô cần 2 kg đạt đến sinh, nội bộ mua sắm là 50 nguyên, lại tăng thêm nhân lực, thiết bị, đóng gói cùng thuế suất vân vân, tổng sinh sản thành phẩm là 70 nguyên nhất thùng, mà một thùng đạt đến dầu thô lợi nhuận là 50 nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, nàng đã từng làm phương diện này tính toán rồi, cho nên hiện tại có thể trả lời ngay đi ra. Tô Thị Gia Vị công ty sản xuất đạt đến dầu thô, cần có đạt đến sinh là hướng về Tô Thị Nông nghiệp công ty mua sắm, mà một chống cân đạt đến sinh mua sắm giá là 25 nguyên, 2 kg chính là 50 nguyên. Cho nên, Tô Giật biết một thùng đạt đến dầu thô cố định thành phẩm liền cần 50 nguyên, thêm vào cái khác tiền vốn, một thùng đạt đến dầu thô bình quân thành phẩm là 70 nguyên, cũng không tính quá cao, vẫn là vô cùng hợp lý, mà lợi nhuận có 50 nguyên nhất thùng, vậy thì phi thường khả quan. Nghĩ một lát, hắn cảm thấy cái này định giá phi thường hợp lý, mà tỷ suất lợi nhuận cũng phi thường khả quan, liền đồng ý, đạt đến dầu thô định giá, cứ dựa theo ngươi nói giá cả đến. Được, hiện tại nông nghiệp vườn bên kia đã đem đạt đến sinh đưa đến xưởng gia công đi rồi, mà hết thể công tác cũng đã chuẩn bị, hiện tại đã chính thức sinh sản đạt đến dầu thô rồi, cho nên ta quyết định vào hôm nay bắt đầu, chính thức tuyên truyền đạt đến dầu thô, sau đó trực tiếp đẩy ra thị trường tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói. Tô Giật gật gật đầu, nói, được. Cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến, cái kia đại khái lúc nào chính thức ra thị trường. Nếu như không có ngoài ý muốn, tại tháng này một số 6, ta cảm thấy liền phi thường thích hợp lên giá tiêu thụ, xuất ra đầu tiên ngay khi Nhạc Phỉ siêu thị, ngươi cảm thấy cái này sắp xếp có vấn đề hay không sao? Liễu Nguyệt Ảnh cuối cùng hỏi. Nghe nói, Tô Giật lắc lắc đầu, nói, không thành vấn đề, những chuyện này liền từ ngươi sắp xếp đi, tuyên truyền phương diện ngươi cũng phải làm tốt. Ta biết, hiện tại công ty nhãn hiệu độ nổi tiếng đã rất cao. Rất nhiều người tiêu thụ đều là đã nhận định cái này nhãn hiệu, cho nên chỉ cần để người tiêu thụ biết đạt đến dầu thô chỗ đặc thủ, không lo không có lượng tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích nói, đối với cái này, Tô Giật ngược lại là phi thường tán thành, hắn là lĩnh ngộ qua đạt đến dầu thô mị lực, tự nhiên tin tưởng đạt đến dầu thô có thể chinh phục mỗi người nhũ đầu rồi. Cồn vật bi, chương 746, gặp lại cố nhân. Tô Giật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trải qua hiệp thương sau, liền đem đạt đến dầu thô định giá xác nhận xuống. Một cái thùng 1.5 lít đạt đến dầu thô, xuất xưởng giá là 120 nguyên, lời nói như vậy, giá bán lẻ hẳn là tại 15 o nguyên khoảng trường. Đạt đến dầu thô giá cả so với rất nhiều nhãn hiệu dầu phộng muốn cao hơn, so với phổ thông dầu phộng giá bán, cao hơn 1 đến 2 lần. Bất quá, lấy đạt đến dầu thô thành phần dinh dưỡng cùng mùi vị, cho dù là cao 1-2 lần giá cả, nhưng vẫn là thuộc về cực kỳ có tính giá so dùng ăn dầu. Tô Giật tin tưởng ở trên cái thế giới này, bất kỳ một cái dùng ăn dầu đều không thể tại vị thượng so được với sở dĩ, về phần thành phần dinh dưỡng, cũng tất nhiên là đạt đến dầu thô có ưu thế lớn hơn nữa. Cho nên, đạt đến dầu thô định giá tuy cao, nhưng tuyệt đối có thể tính thị phi thường hợp lý giá cả. 15 o nguyên giá bán lẻ, đích thật là rất cao, bất quá đối với rất nhiều gia đình, vẫn là có thể tiêu phí nổi. Huống chi, bây giờ mọi người theo đuổi là khỏe mạnh sinh hoạt, coi trọng là phẩm chất cao, chỉ cần đăng giá. Mọi người vẫn là vô cùng tình nguyện tiếp thu càng tốt hơn sản phẩm, dù cho quý một điểm cũng không sao cả. Bởi vậy, đạt đến dầu thô tiêu phí quần thể, vẫn là vô cùng khả quan, lượng tiêu thụ cũng sẽ không thiếu. Sau đó, Tô Giật cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện với nhau một lát sau, thấy công ty cũng không có chuyện gì, liền cứ vậy rời đi rồi. Từ Song Tử Tinh cao ốc đi ra sau, hắn đi một chuyến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, cũng nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ rồi. Bất quá vào lúc này, Hồ Thắng Kỳ đang suy nghĩ biểu lộ phương pháp xử lý, còn nghĩ đến đem Tô Giật kéo xuống nước, để cho hỗ trợ. Nhưng Tô Giật nghĩ tới lần trước ở sân trường bên trong giúp Hồ Thắng Kỳ đánh đàn guitar biểu lộ sự tình sau, đối với loại chuyện này tình, hắn đã là chỉ sợ tránh không kịp, làm sao có khả năng còn sẽ đáp ứng. Bởi vậy, tại Hồ Thắng Kỳ vừa mở miệng, hắn liền kiếm cớ chạy trốn, mới không muốn giúp đối phương biểu lộ. Nếu như là bình thường biểu lộ, Tô Giật lấy tư cách bạn của Hồ Thắng Kỳ, là phi thường nguyện ý giúp Hồ Thắng Kỳ bẻ buộn. Chỉ bất quá này Hồ Thắng Kỳ không phải người bình thường, hắn là tùy tiện chào cá nhân, chỉ cần nhìn đôi mắt, hắn liền dám xông lên biểu lộ, cũng mặc kệ đối phương có biết hay không hắn. Dưới tình huống như vậy, Tô Giật như thế nào dám tùy tiện giúp Hồ Thắng Kỳ, cũng chỉ có thể để cho hai người cùng đi ra thẳng hề mất mặt. Cho nên, chuyện như vậy, hắn mới sẽ không nguyện ý làm rồi, một lần liền đủ, lần thứ hai tiểu không khả năng rồi, có thể trốn bỏ chạy, mới sẽ không đần độn lên hồ thắng kỳ thuyền tặc. Từ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng trốn sau, Tô Giật lại lái xe chạy loạn khắp nơi rồi. Quá rồi sau một tiếng, hắn liền bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán rồi, muốn tìm người tâm sự, nhưng lại không biết tìm ai tốt. Có lúc, Tô Giật lấy điện thoại di động ra kết nối thông tin lục, mới phát hiện bằng hữu của hắn thật sự rất ít. Hắn là một cái yêu thích tiên tính người, tính cách cũng có chút hướng nội, không thích quá mức địa phương náo nhiệt, tại một ít nơi náo nhiệt, hắn đều là cảm giác hòa vào không vào được, ra vẻ mình làm không hợp quần như thế. Cho nên, bạn của Tô Giật cực nhỏ, chơi thân người, cũng không có mấy cái. Người biết hắn, đều cảm thấy hắn tính cách như vậy, còn có thể cùng Hồ Thắng Kỳ làm bằng hữu, vẫn là nhiều năm như vậy bạn tốt, đều cảm thấy làm khó mà tin nổi. Xác thực, Tô Giật cùng Hồ Thắng Kỳ tính cách, có thể nói là hai thái cực. Hắn là nội tâm thêm yêu thích tiên tính người, mà Hồ Thắng Kỳ lại là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa hắn làm việc so sánh giảng quy củ, chuyện gì đều phải việc an bài trước được, hoàn toàn là trùng quy trùng củ. Nhưng Hồ Thắng Kỳ nhưng là nghĩ đến liền đi làm việc không có định tính, tính cách cũng là phi thường kỳ hoa, hai cái tính cách của người hoàn toàn là phương hướng khác nhau. Mặc kệ những người khác định thế nào, qua nhiều năm như vậy, Tô Giật cùng Hồ Thắng Kỳ liền một mực là bạn tốt, từ nhỏ đến bây giờ đều là như thế, xưa nay không có thay đổi. Hồ Thắng Kỳ tính cách tuy rằng kỳ hoa một điểm, nhưng mỗi lần chỉ cần Tô Giật có việc, hắn tổng là cái thứ nhất đứng ra, xưa nay cũng sẽ không lùi bước, mà Tô Giật cũng giống như vậy. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, hai người ở bên ngoài gặp phải chuyện gì đều là cùng kháng, muốn bị đánh cũng là hai người đồng thời được đánh, chưa bao giờ hội một người trước tiên trốn bên trong, tuy rằng như vậy rất ngu, nhưng cái này cũng là một loại làm thật tình hữu nghị. Trong tính cách bất đồng, cũng sẽ không trở thành bằng hữu trở ngại. Nhiều nhất tại một chút thời gian hội gây ra một ít chuyện cười, một ít bất đắc dĩ đi ra, nhưng cứ như vậy, trái lại càng thêm có thú vị. Dù sao, Tô Giật thật là quý trọng phần này hữu nghị, tin tưởng Hồ Thắng Kỳ cũng giống như hắn. Không biết quá rồi bao lâu, hắn lái đến một địa phương, nhưng lại không biết lại đi nơi nào được rồi, trong khoảng thời gian ngắn có chút không chỗ nào có thể đi cảm giác. Tô Giật đem xe ngừng ở một bên, lấy điện thoại di động ra mở ra sổ truyền tin, nhìn một lần sau, nhưng lại không biết gọi cho ai tốt. Dù sao vào lúc này, tất cả mọi người là rất bận, hẳn là đều tại đi làm, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến bằng hữu công tác, cho nên cũng liền không biết gọi cho ai được rồi. Chính lúc Tô Giật không biết gọi cho của người nào thời điểm, hắn màn hình đột nhiên cho thấy điện báo, Lăng Nhược Hàm điện thoại. Đang nhìn đến tên Lăng Nhược Hàm, hắn đầu tiên là sững sờ, chợt nhớ tới hắn đã rất lâu chưa từng thấy cái này học tỷ rồi, thời gian đã rất dài rồi, ngược lại là biểu ca của nàng Trần Vũ cùng hắn thường thường sẽ gặp mặt. Uy học tỷ sao? Là ta Tô Giật nghe điện thoại. Ta có thời gian, gặp mặt sao? Được, ngươi ở đâu, cần muốn ta đi đón ngươi không? Hắn ở trong điện thoại hỏi. Tại sao khi cúp điện thoại, Tô Giật liền bắt đầu quay đầu xe, hướng về một phương hướng mở ra rồi. Quá rồi sau 20 phút, hắn đi tới một nhà đồ uống điếm, mà Lăng Nhược Hàm chính là hẹn hắn ở nơi này gặp mặt. Tô Giật đến nơi này, liền thấy Lăng Nhược Hàm đứng ở cửa vào, tựa hồ tại chờ hắn. Đỗ xe sau, hắn cấp vội vàng đi tới, học tỷ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đợi? Làm sao không đi vào trước? Nơi này tương đối hẻo lánh, ta lo lắng ngươi không tìm được địa phương, liền ở chỗ này chờ ngươi rồi. Lăng Nhược Hàm giải thích một câu sau, mới bắt đầu phàn nàn nói, ngươi người này thiệt là, phải hay không ta không tìm ngươi, ngươi liền đem ta đã quên, đến bây giờ cũng không có thấy ngươi liên lạc qua ta, dù cho một cú điện thoại đều không có phải là không có ta đây học tỷ để ở trong mắt. Tô Giật vội vàng giải thích, không có, ta chỉ là muốn học tỷ bận rộn như vậy. Không suy nghĩ kỹ càng gọi điện thoại cho ngươi, sẽ ảnh hưởng đến công việc của ngươi. Hừ, lần này tạm tha qua ngươi, lần sau vẫn là như vậy lời nói, ta liền cắn ngươi. Lăng Nhược Hàm uy hiếp nói. Nghe nói, Tô Giật không khỏi có chút thẹn thùng, này học tỷ trừng phạt vẫn đúng là đặc biệt, bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể hẳn là. Kỳ thực Lăng Nhược Hàm đang nói ra miệng sau, cũng biết mình lại nói sai, lời này do tình nhân trong lúc đó nói ra, cái kia liền bình thường nhiều, nhưng do nàng lời nói ra, liền có vẻ hơi không được tự nhiên, hoặc là có chút tự tại rồi. Bất quá, Lăng Nhược Hàm người này so sánh nữ hán tử một điểm, cũng sẽ không để ý như vậy, liền trực tiếp lôi kéo Tô Giật thủ tiến vào đồ uống trong cửa hàng. Làm Tô Giật sau khi đi vào, mới biết hôm nay gặp mặt người, không đơn thuần là học tỷ, còn có một người, đó chính là hắn tại đại học lúc phụ đạo viên, Hàn Tư Nghi rồi. Cồn vật bi, tình. Chương 747, tức chết ta cũng. Trước khi tới nơi này, Tô Giật hoàn toàn chưa hề nghĩ tới gặp được Hàn Tư Nghi. Hắn biết Hàn Tư Nghi là Lăng Nhược Hàm gì nhỏ, hơn nữa tình cảm của hai người cũng tốt vô cùng. Nhưng Hàn Tư Nghi chuyên tâm học nghiệp, thường thường tại làm các loại nghiên cứu, nàng phần lớn thời giờ đều tại phòng thí nghiệm thượng, bình thường là rất ít đi ra ngoài. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật nhìn thấy Lăng Nhược Hàm cùng với Hàn Tư Nghi, vẫn là vô cùng hết ý. Làm sao vậy? Không hoan nghênh ta sao? Vẫn là trách ta quấy rầy các ngươi. Hàn Tư Nghi giúp đỡ một cái kính mắt sau, nhìn hắn nói ra. Nghe nói, Tô Dật vội vàng nói, không có, ta làm sao sẽ nghĩ như vậy, chỉ là có thể ở nơi này nhìn thấy Hàn Lao Sư, để cho ta phi thường bất ngờ, bởi vì Hàn Lao Sư là rất ít sẽ ra tới. Vừa vặn làm xong một cái thí nghiệm, liền đi ra bên ngoài đi một chút rồi. Hàn Tư Nghi giải thích. Lăng Nhược Hàm ở bên cạnh nói ra, nhưng thật ra là ta lôi kéo gì nhỏ đi ra ngoài, vốn là nàng còn không muốn đi ra, cả ngày đều chờ ở trong phòng thí nghiệm, đều nhanh muốn quên ánh mặt trời là cái dạng gì. Nào có người nói khuyết đại như vậy? Hàn Tư Nghi có chút hào khí nói. Lăng Nhược Hàm cười cười, sau đó liền lôi kéo Tô Dật ngồi xuống, chờ đứng, ngồi tán gẫu. Sau đó nàng lại chạy đi đối diện, cùng Hàn Tư Nghi ngồi cùng một chỗ. Kỳ thực ta cùng dì nhỏ lúc đang đi dạo phố, đột nhiên cho tới ngươi, lúc này mới nhớ tới cho ngươi xuất đến gặp mặt. Lăng Nhược Hàm lại là giải thích một câu. Tô Dật gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, không trách lại đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Nếu như ta không đánh đưa cho ngươi, ngươi khả năng đều đem ta cùng dì nhỏ cho quên đi, đều không nhớ rõ sự hiện hữu của chúng ta rồi. Lăng Nhược Hàm lại là không nhịn được oán trách một câu. Nghe nói, Hàn Tư Nghi cười nói, đây chính là của ngươi không đúng. Ngươi xem nhà ta Nhược Hàm đều tức giận rồi, ngươi còn không nhiều hò hét nàng. Lời nói này được cắm muội, để tùy tiện Lăng Nhược Hàm cũng đỏ mặt lên, Tô Dật cũng không biết làm sao đáp lời tốt. May là lúc này, người phục vụ lại đây bắt chuyện bọn hắn chọn món rồi, mới khiến cho không khí ngột ngạt biến mất. Ta nghe biểu ca nói, ngươi đánh cược thắng Giang Hàn không ít lần, thật sao? Tại phục vụ viên đi rồi, Lăng Nhược Hàm hỏi. Tô Dật gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Nghe nói, Lăng Nhược Hàm tiếp tục nói, này hả giận. Ta nghe đều vì ngươi cao hứng, thua chết Giang Hàn là tốt nhất, mỗi lần nhìn thấy hắn, ta đều muốn phiền chết rồi. Các ngươi là nói Giang gia tên tiểu tử kia sao? Hàn Tư Nghi hỏi, nàng bình thường đều bận bịu phòng thí nghiệm sự tình, đối chuyện của ngoại giới, ngược lại là một mực không có hứng thú hiểu rõ, tự nhiên cũng là biết rõ không nhiều. Lăng Nhược Hàm nói ra, trừ hắn ra, còn ai vào đây? Ta nhưng là nghe nói này Giang Hàn tin đồn cũng không hay, hắn còn một mực dây dưa người sao? Hàn Tư Nghi hỏi, nghe nói, Lăng Nhược Hàm không vui nói, ta thì ra là vì vậy mới phiền, hắn lại chán ghét, chỉ cần không đến phiền ta vậy thì thôi, rõ ràng như vậy khiến người chán ghét, còn một mực còn không tự biết, mỗi ngày đến phiền ta, ta trốn đều tránh không kịp. Xem ra nàng đối Giang Hàn, đích thật là có lớn vô cùng oán khí, nếu không, lúc nói lời này cũng không phải là cắn răng nghiến lợi. Tiếp lấy, Lăng Nhược Hàm lại nói, cũng không biết mẹ ta lúc đó là nghĩ như thế nào, nếu muốn tác hợp ta cùng Giang Hàn. Chuyện này quả thật là đem con gái của nàng ta đẩy mạnh hố lửa, thực sự là tức chết ta cũng. Tại Lăng Nhược Hàm nói đến mẫu thân thời điểm, Hàn Tư Nghi cũng không tiện nói tiếp, dù sao mẫu thân của Lăng Nhược Hàm chính là Hàn Tư Nghi tỷ tỷ, đây là giúp ai cũng không tốt. May là mẹ ta hiện tại cũng không có cùng trước đó như thế, không nên ép ta cùng với Giang Hàn rồi, chỉ bất quá vẫn là mỗi ngày gọi điện thoại phiền ta, thúc ta tìm bạn trai, để cho ta sớm một chút kết hôn. Lăng Nhược Hàm có chút nhức đầu nói ra. Những chuyện này xác thực làm cho nàng làm phiền, bất quá nàng còn có một việc cũng không nói gì, cái kia chính là Lăng Mẫu sở dĩ không có lại buộc nàng cùng với Giang Hàn, là vì Tô Dật quan hệ. Lần trước Lăng Nhược Hàm sinh nhật thời điểm, Tô Dật đưa một phần lễ vật cho nàng, để Lăng Mẫu đối với hắn ấn tượng đại biến, cũng biết hắn cũng là một người thanh niên tuấn kiệt, thêm vào Lăng Mẫu biết con gái đối Giang Hàn không có hứng thú, liền đem mục tiêu đặt ở trên người hắn rồi. Cho nên từ đó về sau, Lăng Mẫu mục tiêu liền từ Giang Hàn đổi thành Tô Dật. Hy vọng Lăng Nhược Hàm cùng Tô Dật có thể ở cùng một chỗ, hầu như mỗi lần cú điện thoại đều là tại hiểu rõ chuyện của hắn. Chỉ bất quá loại chuyện này, Lăng Nhược Hàm lại như thế nào không biết xấu hổ tại Tô Dật trước mặt nói ra, cũng chỉ có thể bỏ qua không nói. Sát theo đó, Lăng Nhược Hàm lại nói, tuy rằng ngươi thắng Giang Hàn nhiều lần như vậy, ta cũng rất vui vẻ, bất quá này Giang Hàn làm bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chỉ cần khiến hắn làm mất đi mặt mũi, hắn nhất định sẽ trả thù, ngươi hay là muốn cẩn trọng một chút, đừng làm cho hắn hãm hại. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Tô Dật nói ra. Qua đi, hỏi hắn, hôm nay ngươi làm sao có thời gian bỏ ra tới chơi, không dùng tới ban sao. Tô Dật biết Lăng Nhược Hàm là bên ngoài công ty mậu dịch công tác, bình thường đều rất bận, mà hôm nay cũng không phải chủ nhật, nàng làm sao không cần đi đi làm, khiến hắn rất kỳ quái. Hôm nay đến phiên ta nghỉ ngơi, khó được giả bộ kỳ, ta đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng, cho nên ta liền lôi kéo dì nhỏ đi ra đi dạo phố mua quần áo rồi. Lăng Nhược Hàm giải thích. Chỉ bất quá vừa vặn nói xong, điện thoại của nàng liền văng lên, tại nàng nhìn thấy điện báo biểu hiện sau, liền không khỏi vỗ chán một cái, bất đắc dĩ nói, xem ra ngày nghỉ của ta lại phải dẹp. Tiếp lấy, nàng liền đi ra ngoài, nghe điện thoại. Chỉ là một hồi, Lăng Nhược Hàm sẽ trở lại, mà rồi nói ra, hiện tại ta không thể bồi các ngươi tán gẫu, ta muốn về công ty một chuyến. Làm sao vậy, ngươi hôm nay không nghỉ ngơi sao? Hàn Tư Nghi hỏi. Lăng Nhược Hàm có chút bất đắc dĩ nói, khách hàng đặt hàng xảy ra chút vấn đề, công ty để cho ta về đi xử lý, cho nên kỳ nghỉ cũng là hủy bỏ. Ta xem ngươi vẫn là nghe anh rể lời nói, trở lại giúp việc khó của hắn rồi, ngươi cũng sẽ không dùng khổ cực như vậy rồi. Hàn Tư Nghi không nghĩ nàng khổ cực như vậy, liền khuyên nhủ. Tô Dật biết Lăng Nhược Hàm gia cảnh thật là tốt, thay lời khác tới nói, có thể ở tại Tử Viên Sơn trang người, gia cảnh cũng không thể hội phổ thông, nhưng nàng nhưng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới dựa vào người nhà, càng chưa hề nghĩ tới về nhà công ty làm việc, một mực tại bên ngoài dựa vào năng lực của mình kiếm tiền, cho nên Hàn Tư Nghi hiện tại mới sẽ nói như vậy. Lăng Nhược Hàm vừa nghe, lập tức nói lại, ta mới không cần, hoa chính mình kiếm được tiền tài có cảm giác thành công, còn có gì nhỏ ngươi còn không phải giống như ta, ngươi mỗi ngày tại phòng thí nghiệm khổ cực như vậy, tại sao còn muốn kiên trì? Ta không giống, ta là vì hứng thú, đây là ta yêu thích việc làm. Hàn Tư Nghi giải thích. Nghe xong lời này, Lăng Nhược Hàm cũng là nói, ta cũng giống vậy à, cái này cũng là ta thích việc làm, cho nên ta với ngươi có một dạng lý do. Được, ta nói không lại ngươi, đều tùy ngươi, được chưa? Hàn Tư Nghi bất đắc dĩ nói. Lăng Nhược Hàm cười cười, nói, được rồi, ta muốn đi, các ngươi ở nơi này chậm rãi tán gẫu, lần sau chúng ta tái tụ. Sau khi nói xong, nàng liền hấp tấp đi rồi, đi rất gấp. Tại Lăng Nhược Hàm đi rồi, Hàn Tư Nghi đối Tô Dật bất đắc dĩ cười cười, nàng thật sự nắm cái này Lăng Nhược Hàm không có cách nào. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 748, Hàn Tư Nghi nghi hoặc. Hàn lão sư, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Tô Dật hỏi. Hàn Tư Nghi một bên khuấy lên trong nước trái cây khối băng, một bên trả lời, chủ yếu vẫn là đang nghiên cứu mới thực vật, bất quá tiến triển cũng không lý tưởng. Nha, phải hay không gặp phải vấn đề khó khăn gì? Tô Dật lại hỏi. Nghe nói, Hàn Tư Nghi gật gật đầu, nói, liên quan với mới thực vật, chúng ta phòng thí nghiệm đích thật là nghiên cứu ra vài loại, nhưng này vài loại mới thực vật thiếu hụt rất lớn, xa còn lâu mới có được đạt đến mục tiêu dự trù, hiện nay còn không cách nào đẩy ra thị trường. Đối với cái này nan đề, Tô Dật liền không thể ra sức, hắn là muốn giúp Hàn Tư Nghi một tay, nếu như là tiền bạc vấn đề, hắn đúng là có thể giúp đỡ được việc, nhưng quan hệ đến nghiên cứu đầu đề, hắn liền không có cách nào. Dù sao, hắn không phải phương diện này chuyên gia, không có cách nào đưa ra thực tế tính kiến nghị. Đối với mới thực vật nghiên cứu, chuyện này đối với toàn thế giới tới nói, đều không là bí mật gì, rất nhiều phòng thí nghiệm đều tại làm nghiên cứu phương diện này, cũng bao quát nghiên cứu loại sản phẩm mới động vật. Chỉ bất quá, một cái vật chủng sinh ra, là cần vô số năm diễn biến sau, năng lực sinh ra ở trên thế giới này. Cho dù nhân loại khoa học kỹ thuật lại đạt, cũng không cách nào dễ dàng sáng tạo ra một cái mới vật chủng, muốn cùng thiên nhiên như thế, sáng tạo ra một cái tương đối hoàn mỹ vật chủng, đó là một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Đương nhiên, toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia làm nhiều như vậy thí nghiệm, cũng không phải không hề thu hoạch, vẫn có một ít mới vật chủng đi ra ngoài. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Tỷ như một ít mới động vật cùng mới thực vật đều có, chỉ bất quá này nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cũng không tính là một cái mới vật chủng, cơ bản đều là căn cứ vào hiện có động thực vật thông qua phục chế cùng kết hợp mà sáng tạo ra, hoặc là thông qua biến dị gen cùng biến đổi gen phương pháp. Cho nên, tại nhiều năm như vậy nghiên cứu bên trong, đích thật là nghiên cứu ra một ít tân sinh vật đi ra. Bất quá những này loại sản phẩm mới động thực vật, ít nhiều gì đều cũng có một ít thiếu hụt, chỉ là nhẹ nhàng cùng nghiêm trọng khác biệt mà thôi, có rất ít hoàn mỹ hoặc là thành thục mới động thực vật xuất hiện. Về phần công đức điện xuất phẩm động thực vật, đối với đế tinh mà nói, xác thực được cho tân sinh vật, những này động thực vật đều là đế tinh xưa nay chưa từng xuất hiện. Không đơn thuần như thế, công đức điện xuất hiện động thực vật, đều là phi thường hoàn mỹ thành thục tân sinh vật, phảng phất chính là lớn tự nhiên diễn biến vô số năm sau, mới sinh ra thành thục sinh vật, không có cái khác tân sinh vật thiếu hụt. Chỉ bất quá đây là Tô Dật thông qua điểm công đức tại công đức điện hối đoái, cho nên cũng không tính là đế tinh kết quả. Đương nhiên điểm này, cũng chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Trước ngươi giao cho ta xét nghiệm thực vật, hiện tại ta còn đang nghiên cứu trong, ta xuất hiện những thực vật này rất hoàn mỹ, nhưng rất kỳ quái, những thực vật này lại không có cách nào sinh sôi nảy nở, hoặc là nói không phải là không thể sinh sôi nảy nở, mà là mạnh mẽ sinh sản ra tới, đời sau thực vật sẽ thay đổi rất là không giống nhau, hoàn toàn là một loại khác thực vật, còn mang theo rất nhiều sự thiếu sót chết người. Ngươi biết những thực vật này là thông qua biện pháp gì sinh sôi nảy nở đấy sao? Hàn Tư nghi hỏi. Tại Tô Dật vừa vặn kích hoạt vườn thuốc điện, đạt được một ít mới thực vật lúc, tỉ như Bích Xuân Trà Diệp Hòa Đế Hoàng Quả, còn có đạt đến Cỏ Tử Yên thời điểm, hắn đều là ủy thác Hàn Tư nghi hỗ trợ xét nghiệm, muốn thông qua xét nghiệm phân tích đến biết những thực vật này với thân thể người phải hay không tai hại, có thích hợp hay không đẩy ra thị trường. Bởi vậy, Hàn Tư nghi tại trước đây có được qua những thực vật này hàng mẫu, có thể một mực nghiên cứu một chút đi. Đối với Hàn Tư nghi nghi vấn, Tô Dật là phi thường rõ ràng, này công đức điện xuất phẩm thực vật, cũng bao quát động vật ở bên trong, đều là cùng phổ thông động thực vật không giống với, không có cách nào thông qua bình thường phương pháp sinh sôi nảy nở đời sau. Tỷ như đế hoàng quả tại thành thục sau, là có thể thu được mầm móng, nhưng những này hạt giống lại là không có cách nào gieo trồng, cho dù miễn cưỡng trồng ra đến, kết ra cây ăn quả cũng cùng đế hoàng quả hoàn toàn khác nhau, không chỉ vị trở nên kém, còn có thể với thân thể người tai hại, hoặc là căn bản cũng không hội kết quả. Nói chung những này hạt giống miễn cưỡng trồng ra đến, cũng sẽ mang theo những này đủ loại đủ kiểu thiếu hụt. Những này hạt giống chỉ có đang hấp thu nguyên linh dịch sau, năng lực bình thường gieo trồng, năng lực trồng ra mỹ vị ngon miệng đế hoàng quả. Không đơn thuần là đế hoàng quả như này, cái khác thực vật, tỉ như Bích Xuân Trà Diệp, Nhạc Già Đậu cùng đạt đến Cỏ Tử Yên vân. Vân đều là giống nhau, chỉ cần vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật đều là như thế. Hắn hạt giống đều là nhất định phải thông qua nguyên linh dịch năng lực bình thường sinh sôi nảy nở. Ngoại trừ vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật có loại này hạn chế, luyện thú điện xuất phẩm động vật cũng giống vậy là như thế, cũng không có cách nào thông qua bình thường sinh sôi nảy nở, chỉ có thể thông qua một ít biện pháp mới được, mà cái biện pháp này cũng chỉ có Tô Dật nắm giữ, những người khác là không có cách nào làm được. Đối với những thứ này động thực vật đặc tính, Tô Dật là cho rằng công đức điện cho những này động thực vật làm một chút hạn chế, nói cách khác mang lên một cái khóa gen. Mà nguyên linh dịch chính là duy nhất chìa khóa, chỉ có thông qua nguyên linh dịch, năng lực kích hoạt những này động thực vật, khiến chúng nó bình thường sinh trưởng, không có nguyên linh dịch lời nói, liền không có biện pháp nào bình thường sinh sôi nảy nở đời sau. Cái này hạn chế, đối với hắn mà nói, là lợi nhiều hơn hại. Bởi vì cái này hạn chế, tại bình thường thời điểm hội phiền toái một điểm, nhưng cũng không cần lo lắng sẽ bị người phòng chế, hoặc là sẽ bị người cướp đi thành quả, đây đều là không cần lo lắng. Chỉ cần Tô Dật không đồng ý, cái kia những thực vật này hạt giống bị người cướp đoạt đi, cũng không có cách nào bình thường gieo trồng đi ra, càng không có hiệu quả tốt như vậy, động vật cũng giống như vậy, không cần lo lắng sẽ bị người đại lượng sinh sản ra đến, cũng chỉ có hắn có thể khống chế những động vật này số lượng. Cho nên, hắn đến bây giờ lấy ra nhiều như vậy động thực vật, lại chưa từng có được đối thủ cạnh tranh phòng chế qua, không phải bọn hắn không muốn, mà là không có năng lực làm được. Đối với Hàn Tư Nghi nói lên vấn đề, Tô Dật là phi thường rõ ràng, chỉ bất quá hắn biết nguyên nhân, nhưng lại không biết nguyên lý, không cách nào cho nàng giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói như vậy, những thực vật này không phải là không có biện pháp sinh sôi nảy nở, chẳng qua là cần muốn thông qua một ít phương pháp đặc thù, kích hoạt chúng nó, như vậy mới có thể sinh sản ra đời sau. Kỳ thực liên quan với đáp án này, Hàn Tư Nghi cũng là đoán được, trước đó cũng chỉ là không có hoàn toàn xác nhận như thế. Bất quá, nàng hiện tại cũng không có tiếp tục hỏi nữa rồi, dù sao đây đã là quan hệ đến thương mại bí mật, bất kể là ai cũng sẽ không tiết lộ cho những người khác biết rõ, cho nên nàng đương nhiên sẽ không khiến hắn làm khó. Ta có thể tiếp tục nghiên cứu phương diện này sao? Tuy rằng ta không có cách nào phá giải xuất những thực vật này gen, nhưng lại có thể thông qua nghiên cứu những thực vật này, do đó mang đến một ít khải. Chuyện này đối với nghiên cứu của ta hạng mục có trợ giúp rất lớn, hay là nói không chắc có thể nghiên cứu ra một ít mới thực vật đi ra. Hàn Y Sinh thỉnh cầu nói. Tô Dật cười cười, mà rồi nói ra, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi có thể tiếp tục làm nghiên cứu phương diện này, nếu như ngươi cần phải trợ giúp lời nói, ta cũng sẽ ủng hộ. Tại sau khi nói xong, hắn cầm một tờ giấy viết một cái tên cùng điện thoại, sau đó nói, nếu như ngươi cần những thực vật này hàng mẫu, ngươi có thể liên hệ nàng, liền nói là ta đồng ý, nàng sẽ giúp ngươi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 749, Cạ Dìa Hình Diệu. Tô Dật viết một người tên và số điện thoại, giao cho Hàn Tư Nghi. Mà cái này người, kỳ thực chính là hắn ở công ty thư ký, chuyên môn giúp hắn xử lý một ít chuyện. Bất quá, tại bình thường quầy thu tiền cũng không có làm cho nàng đã làm gì sự tình, lần này đúng là có thể làm cho nàng hỗ trợ xử lý những việc này. Liên quan với Hàn Tư Nghi nghiên cứu, Tô Dật cũng là phi thường ủng hộ, dù sao đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, hơn nữa hắn cũng hy vọng có thể nghiên cứu ra một ít mới thực vật đi ra, đây là chuyện tốt tới. Quan trọng nhất là, tại đại học thời điểm, Hàn Tư Nghi đối với hắn làm chiếu cố, tại rất nhiều nơi đều giúp hắn. Cho nên, tại xuất hiện vào lúc này, chỉ cần Tô Dật có thể giúp được trên mà nói, hắn nhất định sẽ giúp, hiện tại Tô Thị tập đoàn nông nghiệp vườn có nhiều như vậy mới thực vật, hoàn toàn có thể để cho nghiên cứu của nàng càng sâu một bước, đưa đến càng lớn tác dụng. Hàn lão sư, ngươi liên hệ người này, nàng có thể dẫn ngươi đi một cái nông nghiệp vườn, bên trong có rất nhiều loại sản phẩm mới thực vật, đều là ngoại giới không có, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Tô Dật đem tờ giấy cho nàng sau, nói ra. Hàn Tư Nghi tiếp nhận tờ giấy, nói, cảm ơn ngươi, này sẽ đối nghiên cứu của ta đưa đến giúp đỡ rất lớn, cảm tạ. Không cần khách khí, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Tô Dật cười cười nói. Tại đồ uống trong cửa hàng ngồi nửa giờ sau, tán gẫu không ít chuyện, sau đó Hàn Tư Nghi liền đưa ra rời khỏi, nàng muốn về phòng thí nghiệm rồi. Thế là, Tô Dật liền trước lái xe đem Hàn Tư Nghi đưa đến trong phòng thí nghiệm, sau hắn mới lái xe trở lại. Về đến nhà, hắn trải qua hoa viên thời điểm, lại nghe thấy một trận tiếng đàn, làm ưu mỹ, lại mang bi thương, để tâm tình của hắn cũng không nhịn nhận lấy cảm hóa. Tiếng đàn này hay là từ phía sau biệt thự chuyển tới, nữ sinh kia ngay khi phía trước cửa sổ, ngồi ở trên xe lăn, tâm tình của nàng thông qua trong tay đàn vi ô lông, hoàn toàn biểu đạt đi ra. Đến cùng là cái dạng gì nữ sinh, mới có bi quan như thế cảm xúc. Tô Dật không khỏi nghĩ nói, mỗi lần nghe được tiếng đàn, hắn đối với cô nữ sinh này đều sẽ rất hiếu kỳ, là muốn biết tâm sự của nàng, mở ra tâm bệnh của nàng. Chỉ bất quá, cho dù là hắn, cũng không phải không gì không làm được, cũng có rất nhiều chuyện tình, là hắn không thể ra sức. Không biết quá rồi bao lâu, cô nữ sinh này kéo đàn vi ô lông, lại thay đổi một khắc khúc đàn, chỉ bất quá đồng dạng là bi thương cầm gió. Tô Dật xuất hiện cô nữ sinh này sẽ đàn vi ô lông khúc nhiều vô cùng, nhưng đều là lấy bi thương làm chủ điều chỉnh đàn vi ô lông khúc, nhưng xưa nay đều không có kéo qua tương đối vui sướng loại nhạc khúc. Hắn biết cũng không phải cô nữ sinh này sẽ không, mà là nội tâm của nàng tràn đầy bi thương, cũng không có biện pháp lạp bị so sánh vui sướng đàn vi ô lông khúc, cho dù miễn cưỡng, cũng có thể sẽ để vui mừng chuyển thành bi thương. Jeju. Không biết từ lúc nào, Lý Hân Nghiên xuất hiện tại Tô Dật bên người, chỉ là đắm chìm ở tiếng đàn hắn nhưng không có cảm giác, thẳng đến nàng lên tiếng nói ra cái này khúc tên thời điểm, hắn mới chú ý tới nàng. Ngươi đã đến rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Dật hỏi. Jeju, đây là nhạc khúc tên, mà nàng hiện tại kéo chính là đàn vi ô lông bản Jeju. Lý Hân Nghiên giải thích. Nghe nói, Tô Dật đối này từ khúc cảm thấy rất hứng thú, liền nói ra, ngươi có thể giải thích này từ khúc sao? Jeju bắt nguồn từ cung khi Tuấn Ả Nìm điện ảnh Thiên Không Chi Thành. Cho nên cũng có rất nhiều người đem nên khúc tên lầm tưởng Thiên Không Chi Thành, bên trong tên là kèm theo ngươi, mà nguyên danh là Quân Họ Xe The. Lý Hân Nghiên gật đầu, bắt đầu giới thiệu. Jeju này nhạc khúc là do âm nhạc Dô Hỷ Sẻ Sỉ sáng tác, có thể nói không có hắn âm nhạc, Thiên Không Chi Thành bộ phim này, bản thân hội giảm rất nhiều mị lực, mà này ca khúc chủ đề tại rất nhiều nơi đều bị chọn dùng, cho dù không có xem qua Thiên Không Chi Thành này điện ảnh người, cũng có rất nhiều người nghe qua đồng thời rất quen thuộc này nhạc khúc. Tiếp lấy, Lý Hân Nghiên lại nói, Jeju này nhạc khúc là mang theo yêu thương, chỉ là tại yêu thương sau khi, lại cho người đã mang đến một ít hy vọng, nhưng ở tiếng đàn này trong, nhưng không có mang ra một chút xíu hy vọng, chỉ có đầy ngập bi thương, tự hồ chỉ có tuyệt vọng, không có hy vọng. Đích xác rất bi thương, khiến người ta cảm xúc đều xa xút lên. Tô Dật phụ nghị đạo. Lý Hân Nghiên nói, ta nghĩ nàng hẳn là có tâm sự gì nghĩ không ra, đối với cuộc sống hoàn toàn mất đi hy vọng, cũng mất đi hứng thú. Không phải vậy không có bi quan như thế cảm xúc, nhưng tâm tình của nàng có thể hòa vào tiếng đàn trong. Điều này nói rõ của nàng đàn vi ô lông trình độ cực cao, có thiên phú tốt như vậy, nhưng là đúng nhân sinh mất đi hy vọng, không thể không nói này thật sự làm khiến người ta tiếc hận. Đối với Lý Hân Nghiên lời nói, Tô Dật là phi thường tán đồng, hắn tuy rằng không hiểu nhạc khúc, nhưng cũng có thể nghe ra tiếng đàn bên trong bi quan, đây chỉ có tại tuyệt vọng chí cực thời điểm, mới có bi quan như thế cảm xúc. Tại tiếng đàn đình chỉ sau, hắn và Lý Hân Nghiên đều thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến cực kỳ lâu, tiếng đàn cũng không vang lên nữa sau, hai người mới từ ý cảnh như thế này đi ra. Ta còn không biết ngươi hiểu nhiều như vậy, ngươi trước đây học qua âm nhạc sao? Tô Dật hỏi. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa nói, không có, ta chỉ là ưa thích này nhạc khúc, cho nên có một chút hiểu rõ mà thôi, nếu như là cái khác nhạc khúc lời nói, ta liền nghe không hiểu rồi. Nha, nguyên lai là như vậy. Tô Dật không nghi ngờ gì. Qua đi, Lý Hân Nghiên nói ra, ta đi vào nấu cơm, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Cái gì cũng có thể, ngươi làm chủ, ngươi liền biết ta là không kén ăn. Tô Dật cười trả lời. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, vậy ta xem làm. Sau khi nói xong, nàng liền tiến vào, mà Tô Dật nhưng là vẫn như cũ đứng ở trong vườn hoa, nhìn đối diện lầu hai gian phòng, phảng phất nữ sinh kia còn đứng ở phía trước cửa sổ như thế. Sau một hồi lâu, thẳng đến bảo bảo chạy đến hoa viên tới tìm hắn, ba ba. ngươi ở nơi này làm cái gì? Không làm cái gì, chỉ là đứng ở chỗ này một hồi. Tô Dật trả lời. Bảo Bảo lại hỏi, ba ba tại sao phải đứng ở chỗ này, phải hay không mệt mỏi mới chịu đứng đấy? Vừa nghe, Tô Dật nhịn không được bật cười, nói ra, ba ba không phải mệt mỏi, nếu như mỏi mệt cũng không phải là đứng đấy, mà là đang ngồi hoặc nằm rồi, như thế nào lại đứng đấy? Nhưng là ta hôm nay nhìn thấy một cái ra ra chính là đứng đấy, ra ra nói hắn đi mệt, cho nên muốn đứng đấy nghỉ ngơi một hồi mới tiếp tục đi. Bảo Bảo gãi đầu một cái, có chút không do nói. Tô Dật nghĩ một lát, mới giải thích, đó là bởi vì Chu Vi không có chỗ có thể ngồi, mới chịu đứng đấy nghỉ ngơi. Bảo Bảo đã minh bạch, cái kia ba ba không mệt, tại sao phải đứng ở chỗ này? Bảo Bảo vấn đề là một tên tiếp theo một tên, thật giống hỏi không xong như thế. Bất quá, Tô Dật tổng hội bất mại kỳ phiền giải thích, hắn xưa nay đều sẽ không cảm thấy không nhịn được. Hắn nói ra, ba ba ở nơi này ngắm phong cảnh, muốn ở chỗ này xem tà dương xuống núi. Bảo Bảo cũng phải nhìn, Bảo Bảo cùng ba ba xem. Bảo Bảo lúc này ngồi xổm xuống, chuẩn bị xem tà dương. Mà Tô Dật nhưng là thẳng thắn nằm xuống, trực tiếp nằm ở mềm mại trên đồng cỏ, khiến hắn cảm thấy rất là thoải mái. Cồn vật bi, kinh. Chương 750, giải cứu đồng đội. Buổi tối, Tô Dật một mình tại trong vườn hoa. Lúc này đêm đã khuya, đại đa số cũng đã ngủ rồi, Chu Vi có vẻ làm yên tĩnh, còn hắn thì đang tu luyện công đức luyện thể thuật. Ở phòng hầm trong thời điểm, Tô Dật có thể chuyên tâm tu luyện, không cần lo lắng hội được chuyện của ngoại giới vật quấy nhiễu, mà tu luyện hiệu suất cũng sẽ càng cao. Bất quá, có lúc một mực ở phòng hầm bên trong, cũng sẽ để cho hắn cảm thấy chán, huống chi hắn đã ở phòng hầm liên tục đợi chừng mấy ngày, đã sớm chờ mệt nhọc, không muốn tiếp tục chờ ở phòng hầm bên trong. Lấy là, Tô Dật tu luyện chẳng chỗ, liền từ dưới đất thất đổi được trong hậu hoa viên. Dù sao cái này hậu hoa viên thuộc về số một biệt thự tư nhân nơi, những người khác là không thể tiến vào. Thêm vào hiện tại lại là đêm khuya, hắn cũng liền không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Đang tu luyện công đức luyện thể thuật thời điểm, Tô Dật có thể rõ ràng cảm nhận được sinh tử thảo tiêu tán đi ra ngoài dược lực, so với lúc bình thường cao hơn 1-2 lần. Đây cũng chính là hắn đang chủ động lúc tu luyện, hắn tu luyện hiệu suất có thể so với bị động tu luyện cao hơn 1-2 lần, chênh lệch vẫn còn quá lớn, vậy thì khiến hắn không thể lười biếng, hay là muốn lấy chủ động tu luyện làm chủ. Bất quá! Cho dù vẹn vẹn dựa vào sinh tử thảo tán đi ra ngoài dược lực bị động tu luyện, thực lực của hắn tăng lên độ cũng phải so với võ giả bình thường hiệu suất cao hơn, nếu như là chủ động tu luyện, công hiệu dẫn liền càng không cần phải nói. Vốn là Tô Dật tu luyện hiệu suất, liền muốn so với võ giả tầm thường mạnh hơn nhiều lắm, không phải vậy, thực lực của hắn cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy có lớn như vậy tăng lên, chỉ là dùng 2 năm không tới thời gian, liền so với võ giả tầm thường mười mấy năm, thậm chí cả là mấy chục năm tu luyện lợi hại hơn nhiều. Đây là võ giả tầm thường đuổi theo không kịp hiệu suất. Mà bây giờ, hắn đang ngưng tụ ra sinh tử cỏ sau, hắn tu luyện hiệu suất lại muốn so với trước đó cao rất nhiều, đây càng là cùng võ giả tầm thường kéo xa chênh lệch. Một năm tu luyện tương đương với 10 năm khổ tu, thậm chí cả càng cao hơn, đây là võ giả bình thường thúc ngựa đều không đuổi kịp độ. Đối với Tô Dật tới nói, hắn hiện tại kém chỉ là thời gian mà thôi, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn tại võ đạo một đường có thể so với những võ giả khác, đi được càng nhanh càng xa hơn. Thẳng đến bước vào đỉnh phong đến. Vì toàn lực tăng cao thực lực của mình, Tô Dật tại vườn thuốc trong điện trồng rất nhiều tử ngọc tham, này làm cho hắn có thể thập phần xa xỉ tiêu hao, mà không cần lo lắng quá nhiều. Hơn nữa cách mỗi mấy ngày, hắn đều sẽ loại nhiều một nhóm tử ngọc tham, cho nên dù cho hắn tiêu hao độ lại kinh người, nhưng vườn thuốc trong điện tử ngọc tham, số lượng vẫn là càng ngày càng nhiều, mà niên đại cũng là càng ngày càng cao. Tại vườn thuốc trong điện, niên đại hơn 100 năm tử ngọc tham, chỗ nào cũng có. Số lượng là tương đương kinh người, tùy tiện lấy ra một nhánh, cũng có thể để võ giả điên cuồng. Chỉ bất quá, tại Tô Dật nơi này, nhưng chỉ là tu luyện phụ trợ mà thôi, dùng, cũng là hào không đau lòng, dù sao số lượng nhiều chính là. Đang ngưng tụ sinh tử thảo sau, hắn càng là hấp thu rất nhiều tử ngọc tham, để sinh tử thảo chứa đựng đủ nhiều dược lực, thẳng đến no đủ đến. Nay sinh tử thảo có đủ nhiều dược lực sau, liền bắt đầu không ngừng cường hóa thân thể, để Tô Dật thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà tại thời điểm chiến đấu, càng là có thể đưa đến bảo mệnh tác dụng. Nếu không phải này sinh tử thảo hấp thu dược lực là có hạn chế, nếu không, hắn đều sẽ đem vườn thuốc điện tử ngọc tham toàn bộ lấy ra cho sinh tử thảo hấp thu, không có chút nào còn lại. Dù sao đối Tô Dật tới nói, tử ngọc tham cũng không phải tính trọng yếu bao nhiêu, chẳng qua hoa nhiều một ít thời gian một lần nữa loại cũng được, nhưng sinh tử thảo đối với hắn mà nói, lại là vô cùng trọng yếu, có thể nói sinh tử thảo chứa đựng dược lực càng đúng, đối chỗ tốt của hắn thì càng nhiều. Bởi vậy, khi hắn so sánh dưới, đương nhiên là sinh tử thảo trọng yếu hơn một điểm, mà tử ngọc tham chính là có thể khởi tác dụng phụ trợ. Làm Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật, toàn lực hấp thu sinh tử thảo cung cấp dược lực lúc, thực lực của hắn cũng đang thong thả tăng lên, phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tại biến hóa trong, hắn cũng có thể cảm giác được loại biến hóa này. Đúng là hắn cảm giác được thực lực của mình khi chiếm được tăng lên, những cảm giác này khiến hắn dừng lại không được, thật giống như hội họp nghiện như thế, việc tu luyện càng là hưng phấn, mà vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy chán ghét, cũng sẽ không cảm giác được uể oải như thế. Vào lúc này, đặt ở cách đó không xa trên bàn đồng hồ đeo tay, đột nhiên vang lên cảnh báo. Vừa nghe đến còi báo động, Tô Dật lập tức đình chỉ tu luyện, chạy tới, giơ tay lên bề ngoài vừa nhìn, đơn giản tức bằng nhanh nhất độ xông hướng Gaza, sau đó mở ra một chiếc xe liền đi ra ngoài. Ngay khi vừa nãy, lại phát hiện dị hóa sinh vật, táng hồn căn cứ xuất cảnh báo, thông báo chiến đội thành viên lập tức chạy tới, toàn lực tiêu diệt dị hóa sinh vật. Bất quá, Tô Dật từ đồng hồ đeo tay nhắc nhở trong, biết lần này dị hóa sinh vật cũng không phải táng hồn tử khí tham chắc nghi phát hiện, mà là chiến đội thành viên phát hiện này dị hóa sinh vật. Cái này chiến đội thành viên tại phát hiện dị hóa sinh vật sau, liền hồi báo cho táng hồn căn cứ, đồng thời ra thỉnh cầu trợ giúp tín hiệu, cho nên táng hồn căn cứ mới sẽ thông báo cho những chiến đội khác thành viên, đuổi đã đi tiếp viện, hợp lực đánh giết dị hóa sinh vật. Hiện tại cái này cái chiến đội thành viên đang cùng dị hóa sinh vật đọ sức, tựa hồ thực lực cũng không như dị hóa sinh vật, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Tô Dật nhất định phải lập tức chạy tới, một cái là ngăn cản dị hóa sinh vật chạy trốn, hai là trợ giúp cái này chiến đấu thành viên, mà mặt sau một điểm càng là như trọng yếu. Tại táng hồn cung cấp trong tin tức cũng không nhiều, cũng không có cái này chiến đội thành viên tin tức, hắn thậm chí không biết mình có biết hay không cái này chiến đội thành viên. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, táng hồn chiến đội thành viên, mặc kệ có biết hay không đều tốt, đều là của hắn đồng đội, mà hắn liền là tuyệt đối không muốn nhìn thấy đồng đội có chuyện. Bởi vậy, dưới cái nhìn của hắn, giải cứu đồng đội, so với đánh giết dị hóa sinh vật càng trọng yếu hơn. Lần này xuất hiện dị hóa sinh vật địa phương, ngay khi 20 km bên ngoài trong núi rừng, cách hắn nơi này cũng không tính gần. Tô Dật bằng nhanh nhất độ, dùng ít nhất thời gian chạy tới nơi này, vừa đến ngọn núi này, hắn chính là thẳng tiếp nhận xe, sau đó xông lên trên. Vừa tới nơi này, hắn liền cảm ứng được nồng nặc tử khí, điều này nói rõ ngọn núi này xác thực tồn tại dị hóa sinh vật, mà con này dị hóa sinh vật phải là táng hồn chỉ dị hóa sinh vật. Bất quá, Tô Dật nếu cảm ứng được mãnh liệt như vậy tử khí, điều này nói rõ con này dị hóa sinh vật đang đứng ở trạng thái chiến đấu, tán đi ra ngoài tử khí mới sẽ như vậy nồng nặc, hơn nữa con này dị hóa sinh vật thực lực nhất định rất mạnh. Đang đối mặt mạnh mẽ như vậy dị hóa sinh vật, lúc trước chiến đội thành viên nhất định là rất nguy hiểm, có thể nói là lành ít dữ nhiều. Bất quá, con này dị hóa sinh vật đến bây giờ còn tuân ra mãnh liệt như vậy tử khí, này cũng nói nó vẫn còn chiến đấu loại, cũng là biểu thị nhân viên chiến đấu còn tại ngoan cường chống cự, cũng không hề đã đến bết bát nhất mức độ. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật cũng có thể hơi khẽ thở phào một cái, ít nhất chứng minh cái này đồng đội còn chưa chết, đây đã là tin tức tốt nhất rồi. Cồn vật bi, chương 751, kèo que không còn. Lúc này, tại trên đỉnh ngọn núi, đang sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Một cái ấu tiểu bóng người, đang cùng một con quái vật khổng lồ ở nơi này đọ sức. Bất quá, cái này ấu tiểu bóng người, cũng không phải khổng lồ quái vật đối thủ, tình cảnh thập phần nguy hiểm, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Tại khổng lồ quái vật trước mặt, ấu bóng người nhỏ bé năng lực so sánh chỉ một, không cách nào đưa đến hữu hiệu phản kích, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng chống cự bất bại, nhưng ở khổng lồ quái vật dưới sự truy kích, cũng là thập phần hung hiểm. Cái này ấu bóng người nhỏ bé, được khổng lồ quái vật ép liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi nguy hiểm tình cảnh. Một tia chớp không biết từ chỗ nào phóng tới, đánh chúng vào chính truy kích mà đến khổng lồ quái vật trên người, để thân ảnh của nó dừng lại, mà động làm cũng chần chờ rất nhiều. Ấu bóng người nhỏ bé nhưng là mượn cơ hội này lùi về sau, bây giờ còn là có vẻ làm chật vật, trên người nàng còn mang theo huyết, tích tích rơi trên mặt đất. Cái này ấu bóng người nhỏ bé, sắc mặt tái nhợt, hiện ra vẻ mặt thống khổ, thương thế của nàng rõ ràng rất nặng, nhưng là cắn răng không kêu một tiếng, hiện ra được rất là quật cường. Người sáng suốt vừa nhìn, liền biết cái này ấu bóng người nhỏ bé căn bản không phải quái vật đối thủ, nhưng nàng lại chưa hề nghĩ tới chạy trốn, vẫn là lợi dụng hoàn cảnh chung quanh cùng quái vật đọ sức. Rõ ràng cho thấy đang trì hoãn thời gian, muốn phải tận lực chống đỡ đến trợ giúp đến, mà không muốn để cho quái vật rời đi nơi này. Một khi quái vật rời đi nơi này lời nói, cái kia sẽ rất khó lại trào ở nó, hơn nữa cũng sẽ có rất nhiều người ngộ hại, đây là ấu bóng người nhỏ bé kiên trì. Chỉ bất quá, này ấu bóng người nhỏ bé năng lực có hạn, lấy tình huống bây giờ đến xem, nàng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Khổng lồ quái vật đang khôi phục năng lực hoạt động sau, lại lần nữa đuổi kịp ấu bóng người nhỏ bé, mà ngăn ở trước mặt nó cây giống, nhưng là được một quyền đánh gãy, căn bản ngăn cản không được nó. Nay chỉ khổng lồ quái vật thân thể tuy rằng làm khổng lồ, nhưng độ lại là không có chút nào chậm, ít nhất muốn so hấu bóng người nhỏ bé nhanh hơn rất nhiều, làm cho nàng rất khó chi phí cùng nó đọ sức, cũng không có cách nào kéo dài thời gian. Nếu không phải, cái này hấu bóng người nhỏ bé thỉnh thoảng xuất chấp giật, đến đẩy lùi khổng lồ quái vật lời nói, nàng căn bản là kiên trì không đến bây giờ. Bất quá cho tới bây giờ, cho dù hấu bóng người nhỏ bé xảy ra chấp giật, nhưng ở cũng là càng ngày càng nhỏ, đối quái vật uy hiếp cũng là càng ngày càng nhỏ, nàng đã lại không kiên trì được bao lâu. Từng viên một cây cối được quái vật đánh gãy sau, chu vi có thể lợi dụng địa thế càng ngày càng ít, hấu bóng người nhỏ bé tình cảnh cũng là càng nguy hiểm, bị đuổi kịp đã là chuyện sớm hay muộn rồi, mà một khi bị đuổi kịp lời nói, hấu bóng người nhỏ bé liền trốn không thoát cái chết. Một bên khác, Tô Dật tại cảm ứng được tử khí sau, độ liền thêm nhanh thêm mấy phần. Tại nhanh đến đỉnh núi sau, liền nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau, tình huống rõ ràng cho thấy gấp vô cùng nhanh chóng. Thế là, Tô Dật càng là lấy mau hơn độ sông lên trên, khi hắn đi tới đỉnh núi, liền gặp được một cái cao 4 mét khổng lồ quái vật, chính bắt được một cái ấu bóng người nhỏ bé, mà khổng lồ nắm đấm đang muốn đập xuống. Hắn không có chút nào hoài nghi này cự quyền pháp ở, hoàn toàn có thể đem này ấu bóng người nhỏ bé nện thành thịt băm. Thời khắc này, Tô Dật không có bất kỳ chần chờ, vừa thấy tình cảnh này, chính là đá một tảng đá đi qua, vừa vặn đập trúng quái vật thủ, mặc dù không có đối với nó tạo thành thương tổn, nhưng là hấp dẫn lực chú ý của nó, mà khiến nó tạm thời không có công kích ấu bóng người nhỏ bé. Tại thạch đầu bay ra ngoài thời điểm, hắn cũng là theo vọt tới. Tảng đá đập một cái bên trong quái vật thủ, mà hắn cũng là lập tức đánh trúng vào quái vật trên cổ, đem nó đánh lui lại mấy bước. Quái vật bị đánh trúng đến lúc đó, nắm lấy ấu bóng người nhỏ bé thủ, cũng là không tự chủ được buông lỏng ra, mà ấu tiểu thân ảnh nhất thời rớt xuống, bất quá vừa lúc bị Tô Dật cho tiếp nhận. Tại cứu ấu bóng người nhỏ bé sau, Tô Dật không thể không thở phào nhẹ nhõm, vừa nay hắn mồ hôi lạnh tất cả đi ra, chỉ cần muộn một bước lời nói, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Khi hắn cứu ấu bóng người nhỏ bé sau, mới biết nàng càng là tử nha. Thế nào lại là ngươi? Ngươi không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào sao? Tô Dật không nhịn được nói ra. Tử nha một toan ức, lập tức chỉ vào quái vật nói ra, đại thúc, mau giúp ta báo thủ, nó giúp túi sách của ta phá vỡ, của ta kẹo que toàn bộ cũng bị mất. Nghe xong lời này, Tô Dật thật là có chút dở khóc dở cười, tại loại nguy hiểm này dưới tình huống, tử nha còn tại nhớ kỹ của nàng kẹo que. Vẫn đúng là để hắn không biết làm sao nói nàng mới tốt. Bất quá, hắn bây giờ xác thực xem đến trên mặt đất trải rộng kẹo que, cũng không trách tử nha sẽ như vậy phẫn nộ, phải biết nàng nhưng là làm thích ăn kẹo que, âu yếm đồ vật được quái vật hủy diệt, đương nhiên hội dị thường phẫn nộ rồi. Vào lúc này, Tô Dật chú ý tới tử nha trên người có thương, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Thấy thế, hắn vội vàng hướng về là tử nha trị liệu, chỉ bất quá quái vật đã vọt tới, để hắn không có cách nào vì nàng trị liệu. Hiện tại Tô Dật chỉ có thể ôm Tử Nha, tạm thời rời khỏi nơi này trước, chuẩn bị tìm một chỗ vì nàng trị liệu, sau đó lại đối phó quái vật. Chỉ bất quá, quái vật này ở phía sau theo sát không nghỉ, khiến hắn căn bản không thoát thân được đến, tự nhiên cũng không có làm là Tử Nha trị liệu, tình huống làm không thể lạc quan. Đại thúc, ngươi chớ xía vào ta, trước tiên đối phó quái vật đi, không phải vậy ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Tử Nha nói ra, nghe nói, Tô Dật cảm thấy cũng là, hắn ôm Tử Nha. Làm dễ dàng được quái vật tập kích, mà dùng tử nha tình huống bây giờ, thật là dễ dàng bị chấn thương, đến lúc đó nàng ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy vào lúc này, hắn tôi cần chuyện cần làm, là trước đánh giết quái vật, sau đó lại là tử nha trị liệu, đây mới là hợp lý nhất sắp xếp. Thế là, Tô Dật trước tiên đem tử nha đặt ở dưới một thân cây, nói, chờ ta trở lại. Sau khi nói xong, hắn liền xông hướng quái vật, một cái quét chân đánh trúng vào quái vật sau, liền hướng về một hướng khác chạy đi. Hắn muốn đem quái vật dẫn đi, tận lực cách tử nha xa một chút, như vậy mới có thể cam đoan nàng sẽ không được đến thương tổn. Con quái vật này đã bị Tô Dật triệt để chọc giận, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp đuổi theo hắn mà đi. Rời đi tử nha có một khoảng cách sau, Tô Dật mới ngừng lại, mà lúc này, hắn mới có cơ hội quan sát này con khổng lồ quái vật. Con quái vật này tướng mạo xấu xí mà hung ác, cánh tay của nó thật dài hơn nữa làm trắng kiện, ngoại hình cùng đại tinh tinh có chút tương tự, bất đồng là con quái vật này có đuôi. Mà đại tinh tinh không có đuôi, mặt khác đại tinh tinh đứng thẳng lúc, thân cao bình thường sẽ không qua 2 mét, nhưng con quái vật này thân cao đã qua 4 mét, chênh lệch là phi thường to lớn, thân thể càng là cực kỳ khôi ngô. Từ con quái vật này đặc điểm, Tô Dật xuất hiện con quái vật này, phải là táng hồn công bố ra dị hóa sinh vật. Tại táng hồn xuất hiện dị hóa sinh vật, nhưng không có hoàn thành tiêu diệt thời điểm, liền sẽ đem dị hóa sinh vật đặc thù đi ra, cùng nhân viên chiến đấu kiểm tra, tốt đuổi bắt những này dị hóa sinh vật. Mà Tô Dật ngay khi táng hồn căn cứ từng thấy một con dị hóa sinh vật tư liệu, cùng quái vật trước mắt làm tương tự, phải là đồng nhất chỉ. Cồn vật bi, cảnh. Chương 752, Kim Vận Thú. Tô Dật phát hiện quái vật trước mắt, đang tại táng hồn lùng bắt mục tiêu bên trong. Tại táng hồn phát hiện con này dị hóa sinh vật thời điểm, nó đã giết không ít người, cho nên mới phải trở thành táng hồn toàn lực truy sát mục tiêu. Bất quá, lúc đó táng hồn phát hiện dị hóa sinh vật lúc, cũng không hề trước mắt con quái vật này cường đại như vậy. Cái này cũng là chứng minh trong khoảng thời gian này, con quái vật này lại là giết không ít người, thực lực mới hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặc kệ con quái vật này phải hay không tại táng hồn truy sát mục tiêu bên trong, nếu Tô Dật hiện tại gặp, cái kia thì sẽ không khiến nó có cơ hội rời đi nơi này, càng sẽ không khiến nó có thể tiếp tục làm sằng làm bậy rồi. Tại táng hồn cung cấp trong tin tức, Tô Dật biết con quái vật này là do một con đại tinh tinh được tử khí cảm hóa sau, biến dị mà đến, cho nên hai người ngoại hình mới sẽ như vậy tương tự. Con quái vật này được tử khí cảm hóa sau, chẳng những có được thân thể cao lớn cùng lực lượng cường đại, cùng lúc đó, thân thể của nó còn biến thành kim loại như vậy, nắm giữ cực cao năng lực phòng ngự rồi, đây chính là cực kỳ vướng tay chân mục tiêu. Tiếp lấy, Tô Dật lúc này mở ra vận mệnh chi nhãn, tra trước mắt con quái vật này thực lực, chỉ có biết người biết ta bách, mới có thể có cao hơn phần thắng. Kim vận thú, sức chiến đấu giá trị, 272 điểm. Lại là một con thực lực đạt đến tiểu ý cảnh ý nhớ quái vật, hơn nữa sức chiến đấu giá trị so với Tô Dật còn cao hơn. Tại mở ra con quái vật này, cũng chính là kim vượn thú sức chiến đấu giá trị sau, Tô Dật biết kế tiếp lại là có một hồi ác chiến muốn đánh rồi. Sau một khắc, hắn liền chủ động xông hướng kim vượn thú, mà ở nắm đấm phải của hắn oanh đi ra đồng thời, cũng xuất hiện phá diệt tay, để kim vượn thú không ứng phó kịp, một quyền đánh trúng nó, nhất thời đem nó đánh cho lùi về sau, thậm chí đụng gãy phía sau đại thụ. Bất quá, một quyền này cũng không hề đối kim vượn thú tạo thành quá lớn thời điểm, trái lại càng là chọc giận nó, trong nháy mắt liền vọt tới. Thế là, Tô Dật cùng kim vượn thú liền ở nơi này tiến hành rồi kịch liệt tranh đấu. Kim vượn thú sức mạnh phi thường khủng bố, tùy ý một quyền, chính là mang theo lớn lao ở, hơn nữa kim loại vậy bắp thịt, cho nó mang đến cường hãn phòng ngự. Tại đây kim loại bắp thịt dưới, Tô Dật muốn bằng phá diệt tay đối sức mạnh tăng cường, mới có thể đối kim vượn thú tạo thành thương tổn, mà phổ thông công kích là không có cách nào thương tổn được nó. Kim vượn thú tốc độ rất nhanh, tại thân thể cao lớn dưới, có vẻ nó phi thường linh hoạt nhanh nhẹn. Bất quá đối với so với Tô Dật lời nói, tốc độ của nó liền muốn chậm hơn một phần, cũng không bằng hắn cái kia sao nhanh nhẹn linh hoạt. Nếu như Tô Dật bây giờ chọn lựa cái này ưu thế, lợi dụng tốc độ cùng kim vượn thú chu toàn lời nói, cái kia phần thắng sẽ phi thường cao. Chỉ bất quá, hắn nhưng bây giờ không có cách nào làm như vậy, hắn không có thể kéo dài thời gian. Bởi vì Tử Nha bị thương, tình huống nhìn lên vô cùng nghiêm trọng, cho nên Tô Dật nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết kim vượn thú, sau đó là Tử Nha trị liệu. Nếu như hắn ở nơi này kéo dài thời gian, Tử Nha tình huống có thể sẽ càng ngày càng gay go, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, vì thế, hắn không có khả năng làm như vậy, tuyệt đối không thể lấy để Tử Nha có chuyện. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể lựa chọn ngành chiến, lấy điên cuồng nhất phương thức công kích kim vượn thú, bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết kim vượn thú, sau đó lại đi giải cứu Tử Nha. Dù cho hắn biết rõ làm như vậy, chính mình rất có thể hội gặp nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại không được không làm như vậy, nhìn Tử Nha có chuyện. Đây là hắn tuyệt đối không làm được sự tình. Tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật công kích thì càng thêm điên cuồng, khi hắn buông tha cho tự thân ưu thế sau, gặp phải tình huống, cũng là trở nên nguy hiểm, dưới tình huống cứng đối cứng, hắn là phải thua thiệt. Sức mạnh cùng phòng ngự thượng, kim vượn thú là đã chiếm ưu thế, còn hắn thì ở thế yếu. Tô Dật buông tha cho tự thân ưu thế, lại lấy thế yếu phương diện cùng kim vượn thú đối chiến, không cần nghĩ, đều biết làm như vậy, có cỡ nào nguy hiểm. Chỉ bất quá. Hắn lại không có nửa điểm lùi bước ý nghĩ, còn vượt chiến càng điên cuồng, hoàn toàn không có cân nhắc đến an toàn của mình. Kim vượn thú một quyền, liền có thể đem Tô Dật đánh bay ra ngoài, đánh tới thổ huyết. Nhưng bay ra ngoài sau, hắn liền sẽ bỏ lên, tiếp tục cùng kim vượn thú chiến đấu, mà thổ huyết sau, hắn cũng chỉ biết sát một cái, tiếp theo sau đó tập trung vào trong chiến đấu, hoàn toàn không có ý dừng lại. Vào lần này trong chiến đấu, Tô Dật lựa chọn là giết địch 1000, tự tổn 800, thậm chí là giết địch 800. Tự tổn 1000 cách làm, dù sao phương diện này là kim vượn thú chiếm thế yếu, công kích của hắn đối thương tổn của nó so ra hơn nhiều nhỏ, mà sự công kích của nó lại là mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn. Nếu như tại trước kia lời nói, điên cuồng như vậy chiến đấu, Tô Dật thì không cách nào duy trì thời gian quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì được mà bị đánh ngã. Bất quá, lần này không giống nhau, trong cơ thể sinh tử thảo vì hắn quần quận không đoạn cung cấp dược lực, bổ sung hắn thể lực, cùng với khôi phục thương thế. Khiến hắn có thể thời gian dài duy trì loại cường độ này chiến đấu. Tại sinh tử thảo phụ trợ dưới, Tô Dật một bị thương, liền sẽ bằng tốc độ kinh người khôi phục, cho dù thương thế nặng hơn, cũng sẽ không khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu. Sinh tử thảo cung cấp dược lực, có thể để cho hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống, thể lực cũng giống như vậy. Bởi vậy, ở tình huống như vậy, hắn là càng đánh càng mạnh, căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Dù cho kim vượn thú ưu thế so với Tô Dật lớn, nhưng ở sinh tử thảo phụ trợ, loại cục này thế cũng sẽ xoay chuyển trở về. Cho dù kim vượn thú sức mạnh cùng phòng ngự lại kinh người, cũng là gánh không được loại người như hắn điên cuồng thế tiến công, mà hắn lại như là đánh không chết tiểu cường, lần lượt bị đánh ngã, lại là lần lượt đứng lên, thật giống vĩnh viễn cũng không thể đem đánh bại hắn, mà kim vượn thú liền không giống nhau, thương thế của nó nhưng không có cách nào nhanh như vậy khôi phục. Bởi vậy, chỉ cần Tô Dật tiếp tục giữ vững, dù cho mỗi một lần công kích đối kim vượn thú không cách nào tạo thành chí mạng thương tổn, nhưng lần lượt thêm vào lời nói, kim vượn thú cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá kim vượn thú phòng ngự quá kinh người, để Tô Dật không có cách nào tại trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng lo lắng tử nha tình huống. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đã không biết bị đánh bay bao nhiêu lần, cũng không biết mình xương đứt đoạn mất bao nhiêu lần, càng không biết mình chảy máu nhiều, nhưng ở sinh tử thảo khôi phục lại, thế công của hắn nhưng vẫn là rất điên cuồng. Chỉ bất quá, lấy xuất hiện ở loại tình huống này đến xem, cho dù hắn có thể đánh giết kim vượn thú, nhất định cũng cần rất nhiều thời gian, mà hắn không biết tử nha có thể hay không chống đỡ thời gian lâu như vậy. Bởi vậy, đang cùng kim vượn thú vật lộn đồng thời, Tô Dật cũng đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương, muốn lấy tốc độ nhanh hơn kết thúc chiến đấu. Nhưng là bây giờ chỉ kim vượn thú cả người bắp thịt đều là kim loại như thế, phòng ngự là phi thường kinh người, này làm cho hắn rất khó tìm đến điểm đột phá, mà không cách nào cấp tốc kết thúc chiến đấu. Tại thời điểm chiến đấu, Tô Dật không ngừng công kích kim vượn thú, mà mỗi một lần đều sẽ đổi chỗ khác, chính là vì tìm ra kim vượn thú nhược điểm, làm như vậy, khiến hắn nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Cho dù là như thế, hắn vẫn không có tìm tới kim vượn thú nhược điểm, này làm cho hắn càng là bối rối. Cồn vật bi, tình. Chương 753, nhược điểm chí mạng. Dù cho Tô Dật đã phát động ra điên cuồng nhất thế tiến công, muốn bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc lần chiến đấu này. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là phát hiện đánh thành đánh lâu dài, căn bản không có biện pháp làm được nhanh chóng kết thúc. Vừa nghĩ tới tử nha tình huống, Tô Dật lại càng phát ra nóng ruột, nhưng là bó tay hết cách. Kim vượn thú này một thân kim loại thân thể, có thể để cho nó nắm giữ siêu cường phòng ngự, cũng làm cho nó không dễ bị thương, này làm cho hắn có chút bó tay toàn tập. Ở trong chiến đấu, nếu là không có thể gắng giữ tỉnh táo lời nói, cũng rất dễ dàng phạm sai lầm, đặc biệt là tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, liền càng phải như vậy rồi, làm dễ dàng được đối phương nhân cơ hội đánh bại. Mà Tô Dật tại mất đi bình tĩnh sau, cũng bị kim vượn thú nhân cơ hội công kích mấy lần, hơn nữa thương tổn cũng không nhẹ. May là, hắn đủng có sinh tử thảo, đúng lúc khôi phục thương thế của hắn, nếu không, hắn sớm đã bị đánh đổ, mà bây giờ cũng không khả năng tiếp tục đứng lên chiến đấu. Tại một lần đánh bay sau, Tô Dật rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, cũng biết càng là sốt ruột, tình huống tiểu khả năng càng gây go, thời điểm này, quan trọng nhất là gắng giữ tỉnh táo, như vậy mới có thể đánh bại kim vượn thú. Làm tâm tình của hắn bình phục lại sau, hắn phát hiện có nhiều chỗ không đúng. Kim vượn thú toàn thân da rẻ đều là màu bạc, liền như kim loại như vậy, nhưng cái đuôi của nó lại một mực là màu đen, nhìn lên cùng phổ thông đuôi không hề khác gì nhau. Tại phát hiện điểm dị thường này sau, Tô Dật cảm thấy có thể thử một lần, lúc này lần nữa vọt tới phụ cận, cùng kim vượn thú đọ sức lên. Cuối cùng, hắn lợi dụng tốc độ của mình, bắt được kim vượn thú đuôi. Chỉ bất quá kim vượn thú bị tóm lấy đuôi sau, phản ứng lại là dị thường kịch liệt, lúc này xoay người một quyền hướng về hắn đánh xuống đi, thanh thế hết sức kinh người. Bất quá, đối mặt này một quyền kinh khủng, Tô Dật lại là không tránh không né, vẫn như cũ tóm chặt lấy đối phương đuôi không tha. Trong nháy mắt tiếp theo, kim vượn thú to lớn nằm đấm, liền đánh tại trên người hắn, chịu đến như vậy đòn nghiêm trọng, khiến hắn không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, nhưng tay của hắn vẫn như cũ nắm lấy cái đuôi của nó, còn quay chung quanh một vòng. Mắt thấy, kim vượn thú lại lần nữa giơ lên nắm đấm lúc, Tô Dật hét lớn một tiếng, sau đó hai chân đá vào trên người nó, mà nắm lấy đuôi hai tay của càng là bỗng nhiên nổ. Băng một tiếng, kim vượn thú đuôi theo Tô Dật một khởi bay ra ngoài, mà hắn nguyên bản muốn đánh trúng quả đấm của hắn, lại là tại thời khắc mấu chốt ngừng lại, sau đó liền sủi ngã xuống đất rồi. Làm Tô Dật đứng lên, đem trong tay đuôi tiện tay ném một cái, mà kim vượn thú cũng lập tức đứng lên. Bất quá, kim vượn thú hiện tại nhưng là có biến hóa rất lớn, tỉ như thân thể của nó tiểu rất nhiều, nguyên bản vượt qua 4 mét thân cao, hiện tại liền 3 mét cũng chưa tới rồi, mà làn da màu bạc cũng có chút trở thành nhạt. Sự phát hiện này để Tô Dật vui vẻ, nguyên lai này đuôi chính là kim vượn thú nhược điểm, để năng lực của nó yếu bất một đoạn dài. Sau đó, Tô Dật không chần chờ chút nào, lúc này xông hướng kim vượn thú. Kim vượn thú thân thể tại co lại sau, tốc độ chẳng những không co tăng lên, phản mà giảm xuống không ít, mặt đối quả đấm của hắn, nó lại là không có cách nào tránh đi. Tô Dật một quyền đánh vào kim vượn thú bụng thượng, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, còn để bụng của nó lõm vào một khối, phòng ngự cũng không tiếp tục là cường đại như vậy rồi, hắn mang tới thương tổn đã phóng đại vài lần. Sau đó, hắn không ngừng cố gắng, trong nháy mắt đuổi theo, một quyền tiếp lấy một quyền oanh ra đi, mỗi quyền đều đánh vào kim vượn thú trên người, mà hắn lại không có cách nào đánh trả. Làm Tô Dật đánh ra cuối cùng một quyền thời điểm, giận dữ hét, bạo liệt quyền. Mang theo phá diệt tay, lại tăng thêm bạo liệt quyền tăng cường, uy lực của một quyền này đạt đến một cái trình độ khủng bố. Bình một tiếng, Tô Dật nắm tay phải rơi vào kim vượn thú trên ngực, tại đem nó đánh bay ra ngoài trước đó, còn trực tiếp đem ngực của nó phá vỡ, kim loại thân liền như vậy phế bỏ. Kim vượn thú chỉ là tại trên đất vùng vẫy một hồi, sau liền mất đi bất cứ động tĩnh gì. Tô Dật tại xác nhận kim vượn thú đã triệt để sau khi chết, liền lập tức hướng về tử nha bên kia chạy tới. Khi hắn đã đến sau, mới phát hiện tử nha đã ngã trên mặt đất, không có bất cứ động tĩnh gì, này làm cho hắn thay đổi sắc mặt, lúc này vọt tới. Bất quá, Tô Dật tại nâng dậy tử nha sau, mới xác nhận nàng còn có sinh cơ, cũng chưa chết, này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không chết, vậy thì dễ làm rồi, cho dù thương nặng hơn, hắn cũng có biện pháp chữa khỏi nàng. Sau đó, hắn một vừa tra xét tử nha thương thế, một bên cho nàng đưa vào nguyên lực giá trị, bảo vệ của nàng sinh cơ. Tử nha thương thế vô cùng nghiêm trọng, nàng chống đến bây giờ, đã coi như là làm may mắn. Một lát sau, làm tử nha hấp thu một ít nguyên lực giá trị sau, rốt cuộc tỉnh lại, bất quá Tô Dật cũng không có đình chỉ trị liệu, vẫn là vì nàng tiếp tục đưa vào nguyên lực giá trị. Đại thụ, quái vật kia đâu này? Tử nha vừa tỉnh lại hỏi. Tô Dật một bên cho nàng đưa vào nguyên lực giá trị, một bên trả lời, chết rồi, nó nghiên cứu chết rồi, ngươi không cần lo lắng. Sau đó hắn lại không nhịn được nói ra, lẽ nào ngươi liền không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Tại sao phải một mình hành động, liền không thể được đám người khác cùng đi sao? Ngươi suýt chút nữa mất mạng, ngươi biết không? Ta biết, nhưng là quái vật muốn bỏ chạy, ta không ra được lời nói, liền không có cách nào bắt được nó. Tử nha bĩu môi, rất là hoan ức. Đến lúc này, Tô Dật cũng không đành lòng trách cứ tử nha rồi, bởi vì hắn cũng rất rõ ràng đang đối mặt dị hóa sinh vật thời điểm, đều sẽ có đột phát tình huống. Rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ, cũng không thể lựa chọn phương thức tốt nhất, cho nên việc này cũng không thể trách tử nha mạo hiểm. Lúc này, tử nha đột nhiên kêu rên một tiếng, từ Tô Dật trong lồng ngực bò lên, khóc không ra nước mắt nói, của ta kẹo que cũng không có, toàn bộ cũng không có. Nhìn tử nha một bộ đau lòng đến cực điểm biểu lộ, Tô Dật lại là đau lòng, vừa buồn cười, đến lúc này còn băn khoăn kẹo que người, cũng chỉ có tử nha một người, những người khác gặp phải loại chuyện này, lại làm sao có khả năng còn sẽ đau lòng một ít kẹo que. Bất quá, này đầy đất kẹo que, cũng làm cho hắn có chút không nói gì, này tử nha đến cùng dẫn theo bao nhiêu kẹo que đi ra, nàng không chê mệt không? Được rồi, không phải là kẹo que sao? Lần sau ta mua một ít cho ngươi. Tô Dật nói ra. Tử nha lắc lắc đầu, nói ra, không giống nhau, những này kẹo que là ta ở căn cứ hối đoái, cùng phía ngoài kẹo que là không giống với, của ta kẹo que muốn xịn ăn rất nhiều. Vậy ta lần sau đi căn cứ thời điểm, hối đoái cho ngươi, như vậy có thể không? Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Nghe nói, tử nha ánh mắt nhất thời sáng, bận điệu gật đầu không ngừng, tốt, tốt, ta muốn rất nhiều loại khẩu vị. Không thành vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu kẹo que cũng có thể. Tô Dật cười nói. Tử nha ngọt ngào kêu lên, tạ ơn đại thúc. Sau đó tử nha lại trên mặt đất tìm, khi nàng phát hiện mấy viên hoàn hảo kẹo que sau, con mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm rồi, lúc này mở ra đóng gói, say sưa thích thú bắt đầu ăn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 754, tùy ý tàn phá. Trước lúc này, tử nha thương thế rất nặng, rất cho tới sinh mệnh hấp hối mức độ. Bất quá, đi ngang qua Tô Dật trị liệu sau, vết thương tuy của nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu, hiện tại tử nha chính mình hành tẩu là không có vấn đề, cho nên mới có thể hoạt bính loạn khiêu tìm kẹo que ăn, trái tim của nàng cũng thật là lớn rất lớn. Ở sau đó, Tô Dật lấy ra một bình nguyên linh dịch, giao cho trong tay nàng, nói ra, chai thuốc này nước. Ngươi lưu ở trên người, mỗi ngày uống một ít, thẳng đến thương thế tốt lên đến. Này không phải là mê, thuốc đi. Tử nha cầm nước thuốc, lắc lư mấy lần sau, tiếp tục nói, nơi này là Hoàng Sơn Giã Lĩnh, nếu như đại thúc ngươi mưu đồ bất chính lời nói, ta chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi, chỉ có thể mặc cho ngươi tàn phá. Nghe xong lời này, Tô Dật không nhịn được tại tử nha trên đầu gõ một cái, đầu ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Đau. Tử nha gọi một tiếng, nói tiếp, ta đây là giữ mình trong sạch. Hiểu được bảo vệ mình. cái kia ngươi muốn không? Không nên liền trả lại cho ta. Tô Dật đưa tay ra, nói. Tử Nha vội vàng đem nước thuốc hộ ở phía sau, nói, đương nhiên muốn, không cần thì phí, tại sao không nên, mới không sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, nàng còn hướng về Tô Dật le lưới một cái, để người sau cũng là dở khóc dở cười. Tại đây sau đó Tử Nha liền mở ra nắp bình, ngửi một cái, vô sắc vô vị, đại thuốc, ngươi sẽ không nắm nước sôi gạt ta đi. Lần này, Tô Dật không có để ý tới nàng nữa, mà là lấy ra máy truyền tin, bắt đầu đem tình huống ở bên này hồi báo cho Táng Hồn. Mà bên này, Tử Nha tại uống một hớp nhỏ nước thuốc sau, liền ánh mắt sáng lên, hoa. Thật thần kỳ nước thuốc, ta cảm thấy thân thể dễ dàng rất nhiều, này so với thần đan thần dược còn thần kỳ hơn. Ngươi biết là tốt rồi, mỗi ngày uống một chút, thân thể của ngươi chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Tô Dật nhắc nhở. Tử Nha nói ra, ta biết rồi, đại thuốc bảo bối của ngươi thật hơn nhiều. Lại cho ta một bình đi. Nếu như ngươi không gọi ta đại thúc lời nói, cái kia ta có thể suy nghĩ một chút đúng. Tô Dật cố ý nói ra. Tại nghe nói như thế, Tử Nha lúc này mất đi hứng thú, cái kia ta không muốn rồi, dù sao chai thuốc này nước đã đủ ta dùng, ta còn là thích gọi đại thúc, lúc này mới phù hợp ngươi, nếu như che giấu lương tâm kêu ngươi ca ca lời nói, ta sẽ lương tâm bất an. Ta có giả như vậy sao? Tô Dật không khỏi buồn bực. Nghe nói, Tử Nha cười khanh khách lên, bất lao. Chỉ là vừa tốt gọi là đại thúc tuổi tác. Sau đó, Tô Dật sẽ không lý Tử Nha, này càng nói tiếp, hắn chỉ biết càng buồn bực, vẫn là dựa vào thời điểm này điều dưỡng sinh tức, cũng để cho mình không phiền muộn như vậy. Tại không lâu sau đó, Táng Hồn nhân viên hậu cần đã tới rồi, đồng thời cũng mang đi kim vượn thú thi thể, cùng với xử lý hiện trường. Vốn là, Tô Dật còn muốn đưa Tử Nha trở về, chỉ là nàng lại là dẫm lên ván trượt, phất phất tay sau, liền dẫm lấy ván trượt đi trở về. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ phải lái xe đi trở về. Vừa về tới ra, Tô Dật lập tức bắt đầu tu luyện, bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu sinh tử thảo dược lực. Bởi vì hắn phát hiện tại bị thương trong trạng thái, này sinh tử thảo tản mát ra dược lực hội càng nhiều, những dược lực này ngoại trừ đang khôi phục thương thế của hắn bên ngoài, còn tại cường hóa thân thể của hắn, hiệu quả còn phi thường lý tưởng. Cho nên, chỉ cần Tô Dật ở vào bị thương trạng thái, cái kia thực lực của hắn hội tiến bộ càng nhanh, nếu như chủ động đi hấp thu dược lực lời nói, hiệu quả hội càng thêm tốt. Đến lúc này, tại mỗi lần bị thương này sau, thực lực của hắn đều sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, cũng chính là càng chiến càng mạnh, thương càng nặng, thu hoạch của hắn cũng sẽ càng lớn. Ngay kế, Tô Dật từ dưới đất thất đi ra. Trải qua một buổi tối tu luyện sau, thương thế của hắn đã hoàn toàn được rồi, thực lực còn được đến tăng lên không nhỏ. Tô Dật sở dĩ có thể tại một đêm thời gian, liền để thân thể của mình hoàn toàn khỏi hẳn, đây là được lợi từ sinh tử thảo thần kỳ. Chính là sinh tử có cung cấp quần quận không đoạn dược lực. Này mới có thể khiến hắn nhanh như vậy khôi phục, nếu không, ít nhất cũng phải 2-3 ngày mới được. Nếu không phải, Tô Dật có sinh tử cỏ lời nói, ngày hôm qua muốn phải giải quyết kim vượn thú lời nói, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Thậm chí lấy hắn ngay lúc đó điên cuồng, còn có thể trái lại được kim vượn thú giết lại, dù sao hắn là buông tha cho ưu thế của mình, lựa chọn lấy khuyết điểm của mình cùng kim vượn thú cường hạng liều mạng. Nếu như không là sinh tử cỏ là Tô Dật khôi phục thể lực cùng thương thế lời nói, hắn căn bản là không chống đỡ nổi lâu như vậy, sớm liền bị đánh ngã. Cho nên, may là hắn là có kim vượn thú, lại là may mắn phát hiện nhược điểm của nó, nếu không, hắn là tuyệt đối không thể tại trong thời gian ngắn như vậy giải quyết kim vượn thú, do đó đúng lúc cứu lại Tử Nha. Đang ngưng tụ sinh tử thảo sau, Tô Dật sức mạnh không hề tăng lên, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu, lại là tăng lên rất nhiều, khiến hắn có thể phát huy ra ưu thế lớn hơn nữa. Quan trọng nhất là, thể chất của hắn làm đặc thù, thêm vào sinh tử thảo phụ trợ. Này sẽ khiến hắn càng chiến càng mạnh, tại bị thương đồng thời, thực lực ngược lại sẽ đạt được tăng lên, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Cứ như vậy lời nói, nếu như là đánh lâu dài lời nói, Tô Dật nhất định sẽ giữ lấy ưu thế lớn hơn nữa. Tại sinh tử thảo dược lực tiêu hao hết trước đó, hắn liền không cần lo lắng thể lực sẽ hao hết, hoặc là lo lắng thương thế gặp qua trọng mà không cách nào chiến đấu, như vậy hắn là có thể lợi dụng cái này ưu thế cùng kẻ địch đánh trận lâu dài, để cho mình chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Từ trong tầng hầm ngầm đi ra sau, Tô Dật đầu tiên là đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ăn một cái thập phần tốt đẹp bữa sáng. Sắt theo đó, hắn liền lái xe đi ra. Nửa giờ sau, Tô Dật đi tới một nhà nhạc phỉ siêu thị. Bởi vì hôm nay chính là đạt đến dầu thô chính thức tuyên truyền mở rộng tháng ngày, mà địa điểm chính là toàn quốc các nơi nhạc phỉ trong siêu thị. Lần này mở rộng, chủ yếu là tại siêu thị bên này phái phát tuyên truyền đơn, cùng với tổ chức ăn thử cùng biếu tặng hoạt động, để người tiêu thụ biết đạt đến dầu thô tồn tại. Tô Dật vừa tiến đến siêu thị, liền lấy được một tấm tuyên truyền đơn, chính là tuyên truyền đạt đến dầu thô tuyên truyền đơn. Đối với cái này đạt đến dầu thô tuyên truyền đơn, hắn vẫn không có xem qua, hiện tại liền mượn cơ hội này nhìn lại. Tấm này tuyên truyền đơn vô cùng đơn giản, không có cái khác tuyên truyền đơn như vậy hoa lệ, chỉ là làm phổ thông tuyên truyền đơn, chính diện là đạt đến dầu thô thành phẩm bức ảnh, cùng với đơn giản một chút giới thiệu, mà phản diện nhưng là tương đối toàn diện giới thiệu đạt đến dầu thô, phổ cập đạt đến dầu thô chỗ tốt, đồng thời cũng có nhiều giám định, cơ cấu giám định. Cứ việc tấm này tuyên truyền đơn vô cùng đơn giản, nhưng nội dung bên trong lại là phi thường thực sự, một câu hình dung chính là đạt đến dầu thô chính là tốt nhất dùng ăn dầu, không chỉ mùi vị tốt nhất, vẫn là cực kỳ có dinh dưỡng dùng ăn dầu, hai điểm này đều cho rất nhiều người hành động. Tô thị gia vị công ty phía trước sau đẩy ra đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phân sau, tại gia vị ngành nghề bên trong, hán độ nổi tiếng đã là phi thường cao, rất nhiều người tiêu thụ đối với danh tự này là nghe nhiều nên thuộc rồi. Cho nên, hiện tại Tô thị gia vị công ty chuẩn bị đẩy ra thứ 3 khoản sản phẩm mới, là chịu đến rất lớn quan tâm, rất nhiều người tiêu thụ đối đạt đến dầu thô là phi thường hứng thú. Cồn vật bi, chương 755, Tô thị xuất phẩm. Tại rất nhiều người tiêu thụ trong mắt, Tô thị hai chữ chính là đại biểu tinh phẩm. Bởi vậy, chỉ cần là Tô thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm, nhất định là tốt sản phẩm, đồng thời cũng là đồng loại sản phẩm trung tính giá so cao nhất. Mà Tô thị gia vị công ty là Tô thị tập đoàn dưới cờ công ty con, thêm vào đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn mang tới tốt danh tiếng, tự nhiên cũng là mang theo Tô thị xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm thuộc tính. Bởi vậy, hiện tại Tô thị gia vị công ty chuẩn bị đẩy ra đạt đến dầu thô, tự nhiên là chịu đến rất nhiều người tiêu thụ quan tâm cùng ủng hộ. Đối rất nhiều người tiêu thụ tới nói, Tô thị tập đoàn xưa nay cũng sẽ không nói ngoa, chỉ cần là quan phương tuyên truyền, có độ tin cậy đều là cực cao, thậm chí sản phẩm so với tuyên truyền mở rộng còn tốt hơn. Cứ như vậy, nay đạt đến dầu thô tuyên truyền đơn, tự nhiên là để rất nhiều người tiêu thụ động tâm doài, phần lớn người tiêu thụ cũng sẽ không hoài nghi những nội dung này là giả tạo. Không có cách nào, hiện tại Tô thị tập đoàn liền là nắm giữ loại này tốt danh tiếng, để người tiêu thụ đối với hắn độ tín nhiệm phi thường cao. Chỉ cần là Tô thị tập đoàn tuyên truyền, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi. Tại trong xã hội hiện đại, rất nhiều gia đình đã bắt đầu theo đuổi phẩm chất cao sinh hoạt, cùng với càng thêm khỏe mạnh phương thức sống, đối thức ăn yêu cầu tự nhiên cũng là càng ngày càng cao, không lại giống như kiểu trước đây, chỉ truy cầu ấm no rồi. Hiện tại mọi người không chỉ muốn điền đầy bụng, còn mỹ vị hơn, quan trọng nhất là muốn khỏe mạnh, ăn được yên tâm, đây mới là nhu cầu của bọn họ. Bởi vậy, đặt đến dầu thô loại này dùng ăn dầu, hoàn toàn có thể thỏa mãn những yêu cầu này, khỏe mạnh lại mỹ vị, này mới khiến nhiều như vậy người tiêu thụ cảm thấy tâm động. Vì tăng cường sức thuyết phục, Tô thị gia vị công ty còn tại Nhạc Phỉ siêu thị cử hành ăn thử hoạt động, dùng đạt đến dầu thô làm đơn giản một chút thực vật, để hiện trường người thưởng thức. Tô Dật hiện tại liền nhìn thấy cái này hoạt động, nơi này vây rất nhiều người, một phần trong đó là tới ăn thử, mà một phần khác, cũng là đến nghe mở rộng nhân viên giới thiệu, đều muốn biết này đạt đến dầu thô đến cùng tốt ở nơi nào. Bởi vậy, hắn chỉ nhìn thấy một đoàn đám người vây tại một chỗ, hắn muốn đi vào xem một chút đều không có biện pháp. Lần này hoạt động là phi thường thành công, kỳ thực không cần ăn thử, đơn riêng chỉ là mở ra chiếc lọ, để đạt đến dầu thô hương vị tung bay đi ra, cũng đủ để cho rất nhiều người động tâm doài. Đứng ở chỗ này, Tô Dật nghe được nhiều nhất vấn đề, chính là đạt đến dầu thô lúc nào mới ra thị trường. Xem ra, cái này hoạt động đã đánh động rất nhiều người tiêu thụ, cho người tiêu thụ mang đến ấn tượng thật sâu. Đều chuẩn bị sớm một chút mua được đạt đến dầu thô. Cứ như vậy, Tô Dật tin tưởng đạt đến dầu thô ra thị trường lời nói, lượng tiêu thụ nhất định sẽ không thấp, nó biểu hiện nhất định sẽ làm cho hắn hài lòng. Đang nhìn đạt đến dầu thô mở rộng hoạt động sau, hắn lại hướng về Mộng Hồn Xuya Di khay chứa đồ đi đến. Từ khi Ninh Ánh Tuyết tại Huế Bồ Thượng đề cử Mộng Hồn Xuya Di sau, lượng tiêu thụ có thể nói là tăng vọt, cũng có thể dùng cung không đủ cầu để hình dung. Dạ Lạc tập đoàn dưới cờ nhà xưởng bây giờ là tăng giờ làm việc tại sinh sản Mộng Hồn Xuya Di, nhưng coi như là như thế vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường, vẫn là rất nhanh sẽ bán hết sạch rồi. Vì thế, toàn quốc tất cả đại siêu thị vì bảo đảm tại doanh nghiệp thời gian, Mộng Hồn Xuya Di cũng có thể cung cấp được với, mà không phải trời vừa sáng liền bán hết rồi, lưu lại trống rông khay chứa đồ, siêu thị bên này làm rất nhiều công tác. Tỷ như số lượng có hạn cung cấp, mỗi người chỉ có thể mua một bộ, mà không có thể nhiều mua. Hay hoặc giả là từng cái thời đoạn lấy ra một ít tồn kho đi ra, như vậy có thể để cho càng nhiều người mua được, mà không phải mới vừa buổi sáng đã bị người toàn bộ cướp sạch rồi. Làm ăn, coi trọng là tế thủy trường lưu, mỗi trời sáng sớm tiểu bán quang lời nói, kỳ thực đối siêu thị là thật không tốt, vẫn còn có chút ảnh hưởng xấu, có khả năng sẽ xuất hiện sáng sớm lưu lượng khách tăng vọt, mà buổi trưa sau đó lưu lượng khách lại là thấp xuống rất nhiều, xuất hiện không thăng bằng tình huống. Mặt khác, cũng có một số người đến siêu thị mua Mộng Hồn Xuya Di không mua được, thời gian dài, thì sẽ không trở lại nhà này siêu thị rồi. Bởi vậy, vì lưu lại cái này bộ phận người tiêu thụ, siêu thị bên này cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp, để càng nhiều người mua được, mà không phải để một phần nhỏ người mua được. Bất kể như thế nào, Ngộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ mỗi ngày đều đang tăng lên, phạm vi đều còn không nhỏ, mà Dạ Lạc tập đoàn cũng đang đem hết toàn lực tăng cường tuyến sinh sản, tăng lên Ngộng Hồn Xuyên Di sản lượng, dễ ứng phó nhu cầu thị trường. Ngoài ra, tại Ninh Ánh Tuyết đề cử sau, có rất nhiều nhật dụng phẩm đánh giá trang web cũng bắt đầu đánh giá Ngộng Hồn Xuyên Di rồi, đồng thời cùng các đại nhãn hiệu rửa hộ sản phẩm so sánh. Kết quả, mấy ngày nay đồ dùng đánh giá trang web đối Ngộng Hồn Xuyên Di đều là nhất trí khen ngợi, cho ra lời bình cũng là phi thường cao, thậm chí trực tiếp cho Ngộng Hồn Xuyên Di quan ở tốt nhất rửa hộ sản phẩm, bất kể là cái gì nhãn hiệu, lại hoặc là đắt quá sản phẩm cũng không sánh nổi Ngộng Hồn Xuyên Di. Dạ Lạc tập đoàn cũng không hề cho đánh giá trang web bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí cũng không có mời bọn họ đến giám định Ngộng Hồn Xuyên Di. Mấy ngày nay đồ dùng đánh giá trang web sở dĩ sẽ chủ động đánh giá Ngộng Hồn Xuyên Di, điều này là bởi vì trong khoảng thời gian này đến, Ngộng Hồn Xuyên Di nhất là náo nhiệt, bọn hắn đương nhiên muốn rất nhanh thức thời rồi. Về phần tại sao sẽ cho suất cao như vậy đánh giá, kỳ lý do cũng là vô cùng đơn giản, một đây là Ninh Ánh Tuyết đề cử sản phẩm, nếu như bọn hắn lung tung đánh giá lời nói, nhất định sẽ trở thành Ninh Ánh Tuyết fans cứu địch. Hai chính là Ngộng Hồn Xuyên Di xác thực có tư cách xứng được với cái này đánh giá, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Bởi vậy, mấy ngày nay đồ dùng đánh giá trang web cho rằng Ngộng Hồn Xuyên Di định giá, thật sự là quá giá rẻ rồi, thậm chí có thể nói là tiện nghi đến kỳ cục, cho dù giá cả vượt lên một phen, cũng là cực kỳ có tính giá so sản phẩm. Mấy ngày nay đồ dùng đánh giá trang web cho rằng Ngộng Hồn Xuyên Di định giá sở dĩ sẽ như vậy thấp, chủ yếu là vì mở rộng sản phẩm. Chỉ cần Ngộng Hồn Xuyên Di độ nổi tiếng đề cao, vậy nhất định hội nâng giá, đồng thời bọn hắn vẫn là vô cùng khẳng định. Chính là bởi vì có suy đoán này, rất nhiều người tiêu thụ khi nghe đến cái này nghe đồn sau, thế nhưng tranh nhau chen lấn mua sắm Ngộng Hồn Xuyên Di, hiện tại mua, về sau lên giá, vậy thì tương đương với kiếm được. Cho nên, tại đại đa số người tiêu thụ trong lòng, đã ngầm thừa nhận Ngộng Hồn Xuyên Di hội lên giá, đồng thời cũng là biểu thị bọn hắn có thể tiếp thu tăng giá chuyện này. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật cũng có nghe thấy, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng đều cho hắn nhắc lên chuyện này. Kỳ thực, Ngộng Hồn Xuyên Di giá bán cũng không tính thấp, Ngộng Hồn sữa tắm cùng Ngộng Hồn nước gội đầu giá bán lẻ đều là 50 nguyên, mà Ngộng Hồn kem đánh răng nhưng là 25 nguyên. Lấy Ngộng Hồn Xuyên Di giá bán lẻ mà nói, không đắt lắm, nhưng cũng không tính tiện nghi, chỉ bất quá so sánh đồng loại sản phẩm lời nói, Ngộng Hồn Xuyên Di giá bán lẻ lại có vẻ giá rẻ hơn nhiều, cho dù là giá cả tăng gấp đôi, vẫn như cũ cũng coi là cực kỳ có tính giá so sản phẩm. Cứ như vậy, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều cho rằng Ngộng Hồn Xuyên Di cũng có thể tại thời cơ thích hợp nâng giá. Đối với cái này, Tô Dật tại trong hai ngày này cũng đang suy nghĩ trong, Ngộng Hồn Xuyên Di phải hay không hẳn là tăng giá, nếu như tăng giá lời nói, lại hẳn là muốn chướng bao nhiêu. Cồn vật bi, chương 756, quyết định tăng giá. Liên quan với Ngộng Hồn Xuyên Di định giá, là cân nhắc đến mở rộng mà định ra. Lúc đó, Dạ Lạc tập đoàn hào vô danh khí, thêm vào còn có Liên Khiết công ty ở bên mắt nhìn chằm chằm, tình cảnh cực kỳ không ổn. Dạ Lạc tập đoàn vì đi ra cảnh khốn khó, mà Ngộng Hồn Xuyên Di lấy tư cách duy nhất sản phẩm, vào lúc này đợi, giá cả tự nhiên không thể quá cao. Ngộng Hồn Xuyên Di định giá chỉ có khá thấp, mới có thể dễ dàng cho mở rộng, tăng cao độ nổi tiếng, do đó cấp tốc chiếm lĩnh thị trường, cũng có thể để Dạ Lạc tập đoàn đi ra quân cảnh. Bất quá bây giờ không giống nhau. Ngộng Hồn Xuyên Di bởi vì một loạt sự kiện, thêm vào Ninh Ánh Tuyết đề cử, độ nổi tiếng đã bay lên đến nhất định độ cao. Ở quốc nội, hiện tại Ngộng Hồn Xuyên Di độ nổi tiếng, hoàn toàn có thể so được với một đường nhãn hiệu, thậm chí cao hơn nữa. Quan trọng nhất là, tại người tiêu thụ trong lòng, đối Ngộng Hồn Xuyên Di đánh giá đều là phi thường cao, dùng qua sau đó cũng sẽ không lại dùng cái khác nhãn hiệu sản phẩm. Bởi vậy, đại đa số người tiêu thụ đều có thể tiếp thu Ngộng Hồn Xuyên Di tăng giá, đương nhiên có thể tiếp thu là một chuyện, mà không có nghĩa bọn hắn sẽ thích tăng giá. Cái này cũng là Tô Dật do dự địa phương, hắn cũng thiên hướng về tăng giá, chỉ bất quá lại lo lắng sẽ khiến cho người tiêu thụ đàn hồi, do đó để người tiêu thụ đối Ngộng Hồn Xuyên Di mất đi hảo cảm. Bất quá, thông qua những ngày qua quan sát, hắn phát hiện người tiêu thụ đối với Ngộng Hồn Xuyên Di tăng giá, phần lớn đều là có thể tiếp nhận, hoặc là bọn hắn đều cho rằng Ngộng Hồn Xuyên Di định giá, so sánh hiệu quả mà nói, đích thật là khá thấp, hoặc là nghiêm trọng khá thấp. Ở niên đại này bên trong, mọi người đều có một loại cộng đồng nhận thức, hàng tốt không tiện nghi không hàng tốt. Một cái tốt sản phẩm, giá cả lẽ ra nên so với cái khác sản phẩm đắt tiền, mà giá cả tiện nghi sản phẩm, nhất định là so với cái khác sản phẩm kém. Nếu như một cái tốt sản phẩm, giá cả lại tiện nghi lời nói, không nghi ngờ chút nào, cái này sản phẩm là ở vào mở rộng kỳ sản phẩm mới, lấy giá rẻ hấp dẫn người tiêu thụ, tại tích lũy đầy đủ độ nổi tiếng sau, liền sẽ đem giá cả tăng lên tới hợp lý trình độ. Bởi vậy, đại đa số người tiêu thụ tuy rằng không thích tăng giá, nhưng cũng có thể lý giải mộng hồn siêu di tăng giá, cũng có thể tiếp thu. Cứ như vậy, cho dù mộng hồn siêu di có một ngày bắt đầu lên giá, những này mua sắm qua người tiêu thụ, vẫn là đồng dạng hội mua, bởi vì chỉ cần giá cả đừng chướng đến quá bất hợp lý, mộng hồn siêu di vẫn là tối ưu tính giá so sản phẩm, cũng là một cái tốt sản phẩm. Nghĩ đến mấy ngày sau, Tô Dật cuối cùng vẫn là lựa chọn tăng giá, thích hợp tăng giá, đối tăng cao nhãn hiệu cũng là có ăn ngon. Một cái sản phẩm, nếu như quá giá rẻ lời nói, đều sẽ làm người ta cảm thấy không phải tốt sản phẩm, này vào trước là chủ là phi thường đáng sợ, giá cả lệnh cao hơn một chút, vẫn là làm cần phải. Đương nhiên, mộng hồn siêu di mặc dù sẽ tăng giá, nhưng sẽ không tăng quá bất hợp lý, tỉ như trở mình vài lần giá cả, này là không thể nào. Bởi vì tại Tô Dật trong lòng, hay là trước đem mộng hồn siêu di chế tạo thành một người người đều biết, đại chúng đều đang sử dụng nhãn hiệu, mà không phải một cái chỉ có số ít người dùng cao cấp nhãn hiệu. Cho nên, mộng hồn siêu di định giá hội chướng một ít, nhưng sẽ không lập tức cao lên tới giá trên trời. Về phần mộng hồn siêu di mới định giá sẽ là bao nhiêu, Tô Dật bây giờ còn chưa có làm ra quyết định kỹ càng, hơn nữa hắn cho là nên trước tiên đã điều tra thị trường, căn cứ thị trường phản ứng sẽ cùng Lạc Phi các nàng hiệp thương hẳn là chướng bao nhiêu. Bất quá, hắn tuy nhiên đã quyết định lên giá, nhưng sẽ không hiện tại liền chướng. Tô Dật vẫn cảm thấy tăng giá chuyện này, hẳn là trước tiên chậm một chút, đợi đến mọi người đều biết mộng hồn siêu di cái này nhãn hiệu sau, lại quyết định tăng giá thời gian. Dù sao, mộng hồn siêu di ra thị trường đến bây giờ, cũng không quá hơn một tháng, bây giờ còn là có tương đương một phần người không biết cái này nhãn hiệu, trước đây kỳ vẫn là lấy mở rộng làm chủ, không thể chỉ cố lấy tỷ suất lợi nhuận. Ở nơi này quan sát một hồi tiêu thụ tình hôm sau, Tô Dật cũng tiểu ly khai rồi, chứng không tăng giá chuyện này, hiện tại không cần gấp như vậy đi làm, có thể qua một thời gian ngắn lại nói. Từ Nhạc Phỉ siêu thị đi ra sau, hắn trực tiếp lái xe đi Táng Hồn căn cứ. Hôm nay, Tô Dật đến Táng Hồn căn cứ, chủ yếu vẫn là vì lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Tối ngày hôm qua, hắn đánh chết Kim Vượn Thú, cũng thì tương đương với hoàn thành Táng Hồn nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có tương ứng phần thưởng. Hơn nữa Kim Vượn Thú vẫn là quý cấp quái vật, thực lực rất mạnh, khen thưởng nhất định sẽ làm phong phú. Tại Táng Hồn trong nhiệm vụ bên trong, Tô Dật thuận lợi nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng, có tới tháng 4 năm 30.000 điểm cống hiến. Bản đến nhiệm vụ này khen thưởng là có 86 vạn điểm cống hiến, bất quá Kim Vượn Thú là do Tử Nha phát hiện, hơn nữa nàng vì lưu lại Kim Vượn Thú là bỏ ra cái giá rất lớn, để cho mình bị thương nặng. Bởi vậy, Tô Dật tại báo cáo nhiệm vụ thời điểm, là lấy hai người hợp tác đồng thời hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ khen thưởng cũng là do hai người chia đều, mỗi người có tháng 4 năm 30.000 điểm cống hiến. Cứ việc con này Kim Vượn Thú là lấy hắn là chủ lực lời nói, không có lời của hắn. Kim Vượn Thú cũng không khả năng hội bị giết chết, công lao của hắn còn cao hơn Tử Nha rất nhiều, nhiệm vụ khen thưởng lẽ ra nên cao một chút. Chỉ bất quá, đối với Tô Dật tới nói, điểm cống hiến cũng không phải trọng yếu như thế, hơn nữa Tử Nha so với hắn càng cần phải điểm cống hiến, lại bỏ ra một cái giá lớn như vậy, hắn tự nhiên là thật không tiện lấy thêm rồi, chia đều là không thể tốt hơn được rồi, nếu như không phải lo lắng Tử Nha không chấp nhận, hắn thậm chí cũng có thể nhiệm vụ này khen thưởng nhường cho Tử Nha. Dù sao, ở trong lòng của hắn, đã đem cái này cổ linh tinh quái, nói cái gì cũng dám nói Tử Nha, coi như là muội muội của mình rồi. Tô Dật coi Tử Nha là lời của muội muội, cái kia liền không có gì có ăn hay không thiệt thòi, này điểm cống hiến nhiều cũng ít, cũng là không sao rồi, không có cần thiết tính toán nhiều như vậy. Huống chi, này tháng 4 năm 30.000 điểm cống hiến đã không tính thiếu, thêm vào hắn trước đây tích lũy xuống, hiện tại hắn đã có 593 vạn điểm cống hiến đến rồi, này đã gần như muốn đột phá 600 cửa ải lớn. Còn có cái gì không hài lòng. Tại Tô Dật nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, Tử Nha cũng vừa hay đã tới, nàng cũng là đến lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Đại thúc, của ta kẹo que, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tử Nha một bên tuần tra, vừa nói. Đây chính là Tử Nha phong cách, gặp mặt liền trước hỏi kẹo que, ở trong mắt của nàng, khả năng kẹo que là trọng yếu nhất. Bất quá, Tô Dật sớm liền chuẩn bị tốt rồi, tràn đầy một đại sách kẹo que, đều là hắn vừa vận tại hối đoái trung tâm hối đoái đi ra ngoài. Chính là vì Tử Nha chuẩn bị. Hiện tại Tử Nha đến rồi, hắn chính dễ dàng đưa nàng, liền nói ra, đều ở nơi này, hẳn đủ ngươi ăn một đoạn thời gian rồi. Quá tốt rồi. Tử Nha lúc này dừng lại chuyện trong tay tỉnh, lập tức tiếp nhận kẹo que, làm nàng nhìn thấy tràn đầy một túi lớn kẹo que sau, con mắt đều ngoật đi lên. Sau đó, Tử Nha đem túi sách lấy xuống, một bên đi vào trong trang, vừa nói, tạ ơn đại thúc. Tại bắt được kẹo que sau, miệng của nàng vẫn là vô cùng ngọt, hiện tại vui sướng hài lòng bộ dáng, hiện ra được rất là đáng yêu. Tô Dật cười cười, cũng chỉ có tại kẹo que trước mặt, mới khiến cho người ý thức được Tử Nha niên kỷ còn rất nhỏ, bình thường nàng đều là giả ra một phen thành thục răng rớp, nói chuyện càng là lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên, nơi nào có hải tử dáng vẻ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 757, có mượn có còn. Tại Tử Nha trong thế giới, cơm có thể không ăn, nhưng kẹo que là nhất định phải có. Kẹo que, chính là lễ vật tốt nhất, có thể để cho nàng vui cười thượng cả ngày. Đang chứa đầy túi sách sau, Tử Nha mới hài lòng vỗ tay một cái, sau đó lại cực kỳ nhanh chóng mở ra một viên kẹo que đóng gói, bỏ vào trong miệng, sau liền lộ, xuất một mặt hưởng thụ biểu lộ. Đại thúc, ngươi ăn sao? Tử Nha hỏi một câu. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ta không ăn, ta không là tiểu hải tử, không thích ăn kẹo que. Hừ, ta mới không là tiểu hải tử, ngươi mới là tiểu hải tử. Tử Nha vừa nói, một bên đem túi sách khóa kéo kéo lên. Sau đó, Tử Nha đem túi sách vác tại sau lưng, liền bắt đầu tiếp tục làm trước đó không có làm xong sự tình, tuần tra chiến công của mình đăng giá. Làm nàng nhìn thấy nhiệm vụ của mình khen thường lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô, làm sao nhiều như vậy? Đại thúc, này kim vượn thú là ngươi giết, chúng ta không nên chia đều, nhiều nhất ngươi tám ta hai. Tử Nha quay tới, nói với Tô Dật, ta đem nhiều gia điểm cống hiến chuyển cho ngươi đi. Tô Dật vội vàng nói đừng, đây là ngươi nên được, không có lời của ngươi, kim vượn thú sớm liền chạy, ta lại làm sao có khả năng giết được nó. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa trước ngươi đã để kim vượn thú bị thương, ta cũng không có xuất cái gì lực, chỗ bằng vào chúng ta mỗi người một nửa thật là hợp lý. Nhưng là ta, Tử Nha còn muốn nói điều gì thời điểm, Tô Dật đã cắt đứt nàng, đừng nhưng là, nếu như ngươi lại nghĩ đem điểm cống hiến cho ta lời nói, vậy ngươi liền đem kẹo que đồng thời trả lại cho ta. Ta mới không cần. Tử Nha vội vàng che ở túi sách, sợ bị hắn cướp đi như thế. Bất quá, cứ như vậy, Tử Nha cũng không nói gì nữa đem điểm cống hiến trả lại Tô Dật rồi, nàng cũng là tiếp nhận rồi như vậy phân phối phương thức. Sau đó, tại có nhiều như vậy điểm cống hiến sau, Tử Nha liền bắt đầu làm một ít chuyện. Tô Dật nhìn thấy Tử Nha cho rất nhiều người xoay chuyển điểm cống hiến đi qua, hắn cảm thấy không rõ, lại hỏi, ngươi tại sao đem điểm cống hiến cho người khác? Này là trước kia bọn hắn cho ta mượn, hiện tại ta có công hơn đăng giá, tự nhiên là muốn trả lại cho bọn hắn rồi, có mượn có còn, mới mượn nữa không khó. Tử Nha một bên đưa vào đối phương số tài khoản, vừa nói. Nghe nói, Tô Dật sẽ hiểu, này Tử Nha vẫn là hài tử tâm tính, đang nhìn đến một ít vật ly kỳ cổ quái đều muốn đoái đổi lại. Cho nên, Tử Nha thường thường tại táng hồn căn cứ nơi này hối đoái một ít cổ quái kỳ lạ, nhưng lại không thực dụng đồ vật, lãng phí rất nhiều điểm cống hiến, cũng dẫn đến chiến công của nàng giá trị không đủ dùng, mà cần hướng về những người khác mượn. Tại táng hồn bên trong, Tử Nha là phi thường được hoan nghênh. Rất nhiều người đều yêu thích cổ linh tinh quái nàng, coi nàng xem là muội muội đối xử, cho nên cũng rất tình nguyện đem điểm cống hiến cho nàng, làm cho nàng đoái đổi đồ vật chơi. Đương nhiên bọn hắn bản thân là biếu tặng, chưa hề nghĩ tới muốn nàng còn. Chỉ bất quá Tử Nha người này, xưa nay cũng sẽ không công tiếp thu những này đưa tặng, những người này đưa cho điểm cống hiến, chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ sau, đều sẽ trước tiên trả lại cho nàng, cũng chính là có mượn có còn. Cho nên, tại Tô Dật trong mắt, Tử Nha tuy rằng cổ linh tinh quái một điểm, hơn nữa còn tính tình trẻ con, nhưng ở phương diện này thượng, vẫn rất có nguyên tắc. Hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, Tử Nha mới sẽ mạo hiểm đi làm nhiệm vụ, chính là vì kiếm được điểm cống hiến đi hồi đoái ưa thích vật phẩm, cũng là vì đem điểm cống hiến trả lại người. Tại đem điểm cống hiến trả lại sau đó Tử Nha điểm cống hiến cũng chỉ còn dư lại một nửa không tới, nhưng nàng lập tức lại chạy đi hồi đoái trung tâm. Có mấy thứ đồ, ta đã sớm muốn đổi, hiện tại ta rốt cuộc có thể thỏa mãn nguyện vọng. Tại đi tới hồi đoái trung tâm sau, Tử Nha chính là như vậy nói ra. Ở phía sau đi theo tới Tô Dật, không khỏi lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên tại hối đoái trung tâm bên trong, Tử Nha lại là chọn lựa rất nhiều vật phẩm, đều là một ít thứ chỉ đẹp mà không có thực, không có gì thực tế tính tác dụng, đơn thuần chỉ là mua cái ngạc nhiên mà thôi. Đối với táng hồn nhân viên chiến đấu tới nói, điểm cống hiến là phi thường chân quý, bình thường tại có điểm cống hiến sau, bọn họ đều là tận lực tổ lấy, sau đó tích lũy đến số lượng nhất định sau, lại dùng đến hối đoái một ít tăng cao thực lực vật phẩm, tỉ như vũ khí các loại, lại kém cũng là dùng để hối đoái một ít đặc quyền, chắc chắn sẽ không đem điểm cống hiến tùy ý lãng phí. Cho nên, Tử Nha hành vi xem như là độc nhất vô nhị rồi, không có người thứ hai hội như nàng như vậy lãng phí điểm cống hiến, luôn hối đoái một ít không thực sự vật phẩm, lại chưa từng có nghĩ tới hối đoái tăng cao thực lực vật phẩm. Tử Nha, ngươi những thứ đồ này không có tác dụng gì, ta nghĩ ngươi vẫn là tốt nhất hối đoái một ít đối thực lực có trợ giúp đồ vật tốt hơn. Tô Dật không nhịn được nói ra. Bất quá, Tử Nha lại là không nghĩ như vậy, những thứ đồ này ở bên ngoài đều là rất khó tìm được, cho dù có tiền cũng rất khó mua đến, hiện tại ta không đổi, về sau không còn, cái kia liền cũng không có cơ hội nữa đã nhận được, thực lực lúc nào tăng lên cũng có thể. Nhưng là ngươi thường thường muốn đối mặt dị hóa sinh vật, những này dị hóa sinh vật cũng là một con mạnh hơn một con, ngươi không nghĩ biện pháp tăng cao thực lực lời nói, tình cảnh là rất nguy hiểm. Tô Dật nói lần nữa. Tử Nha cười nói, làm sao sẽ, của ta điện chi lực vẫn là thật lợi hại, cho dù đánh không lại, ta cũng có thể chạy. Nghe nói, Tô Dật thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa rồi. Tại Tử Nha đổi ưa thích đồ vật sau, hắn mới tiếp tục nói, tự coi như ngươi không hối đoái tăng cao thực lực vật phẩm, cũng phải nhiều tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Nhưng là tu luyện rất mệt mỏi, ta không thích tu luyện. Tử Nha lại là nói ra, hơn nữa cho dù ta tu luyện, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, dị năng giả cùng võ giả là không giống với, muốn tăng cao thực lực, đâu chỉ muốn khó hơn gấp 10 lần. Đối với cái này trả lời, Tô Dật cũng biết nói không giả. Dị năng giả tuy nhiên tại đã lấy được mạnh mẽ dị năng sau, đồng thời cũng nhiều hơn một chút hạn chế, tỉ như bọn hắn muốn tăng cao thực lực lời nói, có thể so với võ giả muốn khó hơn rất nhiều lần, cho dù chỉ là đơn thuần tăng lên thể chất cũng giống như vậy. Cho nên, dị năng giả tại thu được dị năng sau đó bọn hắn muốn tăng lên chính mình thực lực, có thể so với võ giả khó hơn gấp 10 lần trở lên, cũng thì tương đương với võ giả tu luyện 1 năm, dị năng giả ít nhất phải tu luyện 10 năm, mới có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả, đạt được dị năng càng cường đại, hạn chế cũng lại càng lớn, tu luyện cũng thì càng khó. Đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như bản thân liền là võ giả người, khi chiếm được dị năng lượng sau, tiếp nhận hạn chế có thể so với phổ thông dị năng giả nhỏ rất nhiều, tỉ như Hoàng Hy đội trưởng cao thủ như vậy chính là như thế. Tu luyện tuy rằng khổ cực, nhưng này không phải có thể thư giãn lý do. Cho dù hiệu quả yếu hơn nữa, nhưng kiên trì bền bỉ lời nói, vẫn là có thể đạt đến mục tiêu. Tô Dật nói ra. Tử Nha gật gật đầu, nói ra, nhưng là muốn một mực kiên trì, cái này thật sự là phi thường khó. Hơn nữa tu luyện quá khô khan rồi, ta là không có cách nào tiếp tục kiên trì. Cồn vật bi, kinh. Chương 758, nước ngoài đường dây tiêu thụ. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật đối Tử Nha thực lực cũng có hiểu biết rồi. Tử Nha dị năng là lôi điện chi lực, có thể phát ra chớp giật đến công kích đối thủ, uy lực thì làm kinh người. Theo Tô Dật quan sát, Tử Nha thực lực bây giờ, phát ra chớp giật có thể uy hiếp được sức chiến đấu giá trị đạt đến 200 điểm người, đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Lấy Tử Nha nghiên kỷ tới nói, làm đến bước này, đã là phi thường ghê gớm rồi. Chỉ bất quá, Tử Nha bản thân thể chất lại không mạnh, đây là nàng nhược điểm lớn nhất, cũng là chí mạng nhất. Nếu như người bình thường sức chiến đấu giá trị là 10 điểm lời nói, mà Tử Nha tại không sử dụng lôi điện chi lực dưới tình huống, nàng có khả năng phát huy ra sức chiến đấu giá trị, cũng chỉ có 20 điểm. 20 điểm sức chiến đấu giá trị, đối phó người bình thường, là thừa sức, nhưng đối phó với võ giả, liền thua chỉ kém em rồi. Phàm cảnh, binh cảnh, sĩ cảnh, quý cảnh, trường học cảnh nhiều như vậy trong cảnh giới, chỉ cần đạt đến binh cảnh võ giả, cũng có thể đánh bại Tử Nha, đương nhiên đây là tại nàng không có sử dụng lôi điện chi lực dưới tình huống. Bởi vậy, chỉ cần Tử Nha tại thời điểm chiến đấu, bị kẻ địch đến gần lời nói, nàng kia liền rất nguy hiểm rồi. Liền như lần trước Tử Nha cùng Kim Vượn Thú một trận chiến như thế, lúc đó nàng phát ra chớp giật đối Kim Vượn Thú tạo thành thương không lớn hại lúc, liền để cho mình rơi vào tuyệt cảnh, nếu như không phải Tô Dật đúng lúc chạy đến lời nói, nàng đã mất mạng. Cho nên, Tử Nha chớp giật một khi không cách nào phát ra tác dụng lời nói, một khi đối với kẻ địch gần người, nàng kia chỉ có thể bó tay chịu trói, không có cách nào phản kháng. Ta cảm thấy ngươi nên tăng mạnh rèn luyện, tăng lên chính mình thể chất. Tô Dật đề nghị. Không ngờ, Tử Nha lại là nói ra, thể chất của ta nghiên cứu rất khá, ngươi xem thân thể của những người khác đều không có ta tốt đây. Phổ thông thể chất của con người tự nhiên là không sánh được ngươi, nhưng nếu như là dị hóa sinh vật, thể chất của ngươi đem sẽ trở thành nhược điểm chí mạng, một khi bị gần người, hậu quả khó mà lường được. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Tử Nha nói như vậy, không phải ta không muốn nỗ lực. Ta đã cố gắng thời gian rất lâu rồi, hiện tại thể chất của ta có thể đạt đến loại trình độ này cũng đã là thu hoạch lớn nhất rồi, hiện tại ta cố gắng nữa, cũng rất khó tăng lên thể chất. Đối với cái này trả lời, Tô Dật cũng không phải hoài nghi, bởi vì Tử Nha nói là sự thật, cũng không hề nói dối, nàng muốn tăng lên thể chất là so với những người khác khó hơn rất nhiều lần. Bởi vậy, hắn cũng không có lại bức Tử Nha, nàng không nguyện ý, cho dù ép buộc nàng làm, cũng không có tác dụng gì. Chỉ bất quá. Tô Dật cũng không hội dễ nổi giận như thế, hắn vẫn là sẽ nghĩ biện pháp tăng lên Tử Nha thể chất, không nói tăng lên thực lực của nàng, nhưng ít ra muốn tăng lên của nàng năng lực tự vệ, hắn không muốn lại nhìn tới nàng tại gặp phải nguy hiểm lúc, mà một điểm cũng không có phương pháp. Chỉ là hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, Tô Dật cũng không có biện pháp tốt, bất quá hắn chung quy sẽ nghĩ biện pháp giúp Tử Nha tăng cao thực lực. Đại thúc, ta muốn đi sân chơi chơi, ngươi muốn cùng đi sao? Tử Nha hỏi. Nghe nói, Tô Dật sau khi tĩnh hồn lại, liền lắc lắc đầu, nói, không được, chính ngươi đi thôi. Thật không có sức lực, vậy ta liền chính mình đi rồi, bổn tiểu thư muốn đem sân chơi chơi qua cửa. Tử Nha phát ra lời nói hùng hồn. Tô Dật cũng không có ngăn cản, chỉ là như vậy nói ra, ngươi chơi thì chơi, nhưng muốn cẩn trọng một chút, thương thế của ngươi còn chưa lành, biết không? An An, bổn tiểu thư đã sắp muốn xịn rồi, đại thúc liền không cần lo lắng, ta đi rồi. Tử Nha phất phất tay, liền trượt lên ván trượt đi rồi. Tại Tử Nha sau khi rời đi, Tô Dật cũng lập tức rời khỏi. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, hắn đi tốt mấy nơi, cuối cùng đi tới song tử tinh cao Úc, đồng thời đi tới Kim Duyên tập đoàn trong phòng họp. Tại Tô Dật lúc đến nơi này, Lạc Phi cùng Dạ Mị đang tại thảo luận mộng hồn xưa di phát triển. Tô Đồng, liên quan với mộng hồn xưa di định giá vấn đề, ngươi có hay không mới ý nghĩ, ngươi cho rằng mộng hồn xưa di phải hay không hẳn là tăng giá? Lạc Phi hỏi. Tô Dật nghe nói, cũng cứ như vậy nói, cái kia ý kiến của các ngươi là... Chúng ta đều cảm thấy mộng hồn xưa di cần phải tăng giá, chỉ có muốn hay không chướng đến quá cao lời nói, là sẽ không đối mộng hồn xưa di mở rộng tạo thành ảnh hưởng, thích đương tăng giá còn có thể tăng lên mộng hồn xưa di nhãn hiệu giá trị, đối về sau phát triển là có lợi. Lạc Phi trả lời. Còn bên cạnh Dạ Mị, cũng nói như vậy, đúng, trải qua điều tra thị trường sau, người tiêu thụ đối mộng hồn xưa di tăng giá cũng có thể tiếp nhận, có lẽ sẽ gây nên một ít oán giận, nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng lượng tiêu thụ. Mà Ninh Ánh Tuyết fans càng là biểu thị chống đỡ mộng hồn xưa di tăng giá, đối với bọn họ tới nói, Ninh Ánh Tuyết ủng hộ sản phẩm, khẳng định không thể quá giá rẻ. Nghe vậy, Tô Dật không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vẫn là Ninh Ánh Tuyết mị lực lớn, những này fans cũng có thể bởi vì nàng đến chống đỡ mộng hồn xưa di. Tại nghĩ một lát sau, hắn nói ra, mấy ngày nay ta cũng nghĩ tới chuyện này, ta cũng đồng ý tăng giá, chỉ bất quá này muốn chướng bao nhiêu mới thích hợp, hiện nay vẫn không có nghĩ kỹ. Tăng giá bao nhiêu? Chúng ta hội trước tiên điều tra thị trường, cùng với người tiêu thụ ý nguyện, lại căn cứ tình huống thực tế phán đoán, cần phải đang bảo đảm tối lợi ích lớn đồng thời, cũng có thể để mộng hồn xưa di độ nổi tiếng tăng cao. Lạc Phi nói ra, nghe xong lời này, Tô Dật phi thường tán thành, đúng, chúng ta muốn nhớ kỹ một điểm, cho dù lên giá, cũng phải bảo đảm mộng hồn xưa di có thể trở thành một khoản đại chúng sản phẩm, tận lực để càng nhiều người có thể tiếp thu mộng hồn xưa di, mà không phải trở thành một tiểu chúng cao cấp nhãn hiệu. Cái này cũng không phù hợp chúng ta đối mộng hồn xưa di định vị. Ta rõ ràng, mộng hồn xưa di định giá nhất định sẽ cân nhắc đến điểm này, bảo đảm phù hợp lúc trước định vị, cơ bản định vị là sẽ không thay đổi. Lạc Phi gật đầu trả lời. Tô Dật gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, chỉ cần cân nhắc đến điểm này là được. Khoảng thời gian này đến, bởi mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ tăng lên dữ dội, độ nổi tiếng tăng mạnh, không ít nước ngoài con đường thường cũng đang liên hệ công ty, hy vọng có thể thu được tiêu thụ quyền đại lý. Ta gần nhất đang cùng những này con đường thương hiệp thương, xem ra mộng hồn xưa di có thể sớm tiến vào quốc tế thị trường. Dạ Mị để nói. Nghe nói, Tô Dật cười cười, những quốc gia này con đường thương sở dĩ sẽ chủ động liên hệ, chắc là có những quốc gia này chính phủ ở sau lưng tham dự nguyên nhân. Hắn sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, là vì mộng hồn xưa di như thế có chứa linh dịch, tuy rằng số lượng rất ít, nhưng ít nhiều gì cũng có thể tăng lên một điểm đối tử khí sức đề kháng, đây chính là cần nước ngoài chính phủ nguyên nhân. Những này con đường tài kinh doanh bởi vậy sẽ chủ động tới cửa liên hệ. Đương nhiên, mộng hồn xưa di độ nổi tiếng cấp tốc tăng cao, cũng là một cái nguyên nhân. Nếu như mộng hồn xưa di không có đột nhiên hỏa lên lời nói, những này chính phủ cũng không khả năng nhanh như vậy liền chú ý tới mộng hồn xưa di, nhất định sẽ cần khá dài sau một thời gian ngắn, mới sẽ suy xét đến tiến cử nước nọ. Hai điểm này nguyên nhân thiếu một thứ cũng không được. Bất quá, Lạc Phi cùng Dạ Mị không biết những cái này tin tức. Tự nhiên là cho rằng mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ tăng lên dữ dội, mới hấp dẫn nước ngoài con đường thương. Bất luận là nguyên nhân gì đều tốt, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần kết quả là giống nhau là được rồi. Cồn vật bi, chương 759, hai cuộc tranh tài. Các ngươi cảm thấy mộng hồn xưa di tiến vào quốc tế thị trường lời nói, sẽ có cái gì biểu hiện? Tô Dật đang nghe Dạ Mị lời nói sau, hỏi như vậy. Tiền kỳ lượng tiêu thụ có thể sẽ không tốt như vậy, nhưng chỉ cần tuyên truyền được. Để người tiêu thụ biết mộng hồn xưa di chỗ tốt, bọn hắn như thế sẽ thích cái này sản phẩm. Lạc Phi trả lời. Dạ Mị lại là có sự khác biệt ý kiến, nói, ta ngược lại thì không cho là như vậy, Ninh Ánh Tuyết ở nước ngoài fans cũng không ít, hắn điên cuồng trình độ càng sẽ không thua quốc nội fans, thậm chí là qua còn mà không kịp. Tại ngừng một lát sau, nàng tiếp tục nói, cho nên những này fans chỉ cần biết rằng Ninh Ánh Tuyết đề cử Mộng Hồn Siêu Di, vậy khẳng định sẽ mua sắm Mộng Hồn Siêu Di, cho nên Mộng Hồn Siêu Di ở nước ngoài lượng tiêu thụ nhất định sẽ không quá kém, có nhất định bảo đảm. Điểm này, đích thật là ta sơ sót, không có cân nhắc đến Ninh Ánh Tuyết ảnh hưởng. Lạc Phi thật không có phản đối, trực tiếp liền thừa nhận tự mình cân nhắc không hoàn toàn. Đối với cái này, Tô Dật cũng quá tán đồng, Ninh Ánh Tuyết nhưng là quốc tế siêu sao, là thế giới cấp ca sĩ, hắn fans trải rộng toàn thế giới các quốc gia, nước ngoài fans số lượng so với quốc nội fans, khả năng còn nhiều hơn gấp mấy lần, đối với hắn càng thêm si mê. Chính vì như thế, cho nên Dạ Mị phân tích, vẫn là vô cùng có đạo lý, có Ninh Ánh Tuyết đề cử, vậy thì để Mộng Hồn Siêu Di ở nước ngoài thị trường lượng tiêu thụ, có nhất định bảo đảm. Nếu như Ninh Ánh Tuyết có thể tự mình phát ngôn Mộng Hồn Siêu Di lời nói, vậy càng phải không buồn lượng tiêu thụ, Mộng Hồn Siêu Di cũng tuyệt đối sẽ trở thành được hoan nghênh nhất sản phẩm, đây là không cần chất vấn, đáng tiếc là Ninh Ánh Tuyết cũng sẽ không tiếp nhận phát ngôn mời. Tại quãng thời gian trước, ta đã liên lạc qua Ninh Ánh Tuyết người đại diện, muốn mời nàng làm Mộng Hồn Siêu Di phát ngôn viên, bất quá bị cự tuyệt rồi. Dạ Mị có chút tiếc hận nói. Lạc Phi trực tiếp nói, đây không phải rõ ràng sự tình, nếu như Ninh Ánh Tuyết nguyện ý hội tiếp thu phát ngôn quảng cáo lời nói, cũng không tới phiên chúng ta, sớm đã có một đống lớn nhãn hiệu đặt ở trước mặt nàng, mặc nàng chọn lựa. Được rồi, cái này thời đại nói sự tình liền không dùng nhắc lại, nàng có thể tiếp nhận, cố nhiên là tốt, không thể tiếp nhận lời nói, cũng không có cái gì. Tô Dật nói ra. Dạ Mị gật đầu hẳn là, xác thực, Mộng Hồn Siêu Di cùng cái khác sản phẩm không giống nhau, không cần dựa vào danh nhân phát ngôn đến bảo đảm lượng tiêu thụ, mà chỉ là cần thời gian, để càng nhiều người biết Mộng Hồn Siêu Di tồn tại là được rồi. Cho nên cho dù không có Ninh Ánh Tuyết, Mộng Hồn Siêu Di vẫn là có thể tiếp tục phát triển, chỉ bất quá thời gian có thể phải lâu một chút. Này là được rồi. Tô Dật trả lời một câu sau, tiếp tục nói, được rồi, hôm nay liền tới đây, Mộng Hồn Siêu Di tăng giá chuyện này liền giao cho các ngươi, chờ các ngươi điều tra thị trường sau, chúng ta trở lại hiệp thương mới định giá, ta hiện tại hay đi về trước rồi. Lạc Phi cùng Dạ Mị gật gật đầu, chúng ta biết, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Sau khi nói xong, Tô Dật liền trực tiếp rời khỏi Dạ Lạc tập đoàn, sau đó liền đi thang máy đi xuống, cũng không có đi Tô Thị tập đoàn. Buổi tối, Tô Dật lái xe tới đã đến đấu tập thể hình hội sở. Hôm nay hắn tới nơi này, chính là vì đấu câu lạc bộ đêm nay đánh lộn thi đấu. Bất quá lần này, Tô Dật cũng không phải tới xem tranh tài, mà là muốn đích thân lên lôi đài cùng tuyển thủ đánh. Tại 3 ngày trước, hắn liền nhận được Lữ Lao mời, mà lần này đối thủ khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, liền đáp ứng tham gia cuộc tranh tài này. Cho nên, Tô Dật hiện tại lại tới, chính là vì chờ một chút thi đấu. Kỳ thực hắn cảm thấy hứng thú nhất tuyển thủ là Trái Thần, hắn rất muốn cùng đối phương đánh nhau một trận, so một lần ai mạnh ai yếu. Đáng tiếc là, đêm nay thi đấu tuyển thủ cũng không phải làm việc, để Tô Dật không cách nào đạt đến mong muốn. Bất quá Lữ Lao đã hứa hẹn quá rồi, có cơ hội, nhất định sẽ sắp xếp hắn và Trái Thần so tài, cho nên hắn vẫn là phải chờ một đoạn thời gian lại nói. Đối với Trái Thần, Tô Dật cảm thấy rất hứng thú, hắn cảm thấy chuyện này sẽ là một cái làm đối thủ thích hợp, chỉ là xuất hiện tại không có cơ hội, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể chờ cơ hội, dù sao thời gian mọc ra, cuối cùng rồi sẽ có một ngày gặp gỡ. Kết quả đêm nay thi đấu tuyển thủ cũng không phải Trái Thần, nhưng Tô Dật vẫn là đáp ứng rồi tham gia thi đấu. Đang ngưng tụ sinh tử thảo sau, chiến đấu có thể để cho hắn trở nên càng mạnh hơn, cho nên chỉ cần có chiến đấu cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua, mà đêm nay thi đấu cũng có chút đặc thù. Bình thường mà nói, tại đạt đến cấp bậc nhất định thi đấu, một cái tuyển thủ một đêm nhiều nhất tham gia một cuộc tranh tài, mà thường thường thi đấu một hồi sau, đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sẽ không liền tiếp theo đánh tiếp, dù sao loại này cấp bậc thi đấu, tuyển thủ là rất dễ dàng bị thương, tu dưỡng là chuyện khó tránh khỏi. Bất quá, Tô Dật đêm nay lại là muốn tham gia hai cuộc tranh tài, chỉ cần hắn đánh thắng trận đầu, cảm giác mình không có vấn đề lời nói, là có thể tiếp tục đánh trận thứ hai thi đấu. Chuyện như vậy, tại đấu câu lạc bộ là cực ít phát sinh, cũng chỉ có một ít cấp bậc thấp thi đấu mới có thể xuất hiện. Ngay từ đầu thời điểm, Lữ Lao cũng không phải như vậy an bài, bản ý của hắn là đem cái này hai cuộc tranh tài tách ra so, thi đấu thời gian tối thiểu tương ngộ cách một tuần lễ. Chỉ bất quá, Tô Dật mãnh liệt yêu cầu, thêm vào đối thủ cũng đồng ý, cho nên hai cuộc tranh tài mới sẽ liền với đồng thời tổ chức. Tô Dật sở dĩ sẽ có yêu cầu như thế, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì trong đó một cái thi đấu tuyển thủ là hắn biết, hơn nữa trước đó bọn hắn còn đã từng so qua, hiện tại hắn rất tin tưởng có thể đánh thắng đối phương. Mặt khác, hiện tại hắn có sinh tử thảo sau, thương thế hội khôi phục rất nhanh, liên tục tham gia hai cuộc tranh tài là hoàn toàn không có vấn đề, đối với tự thân rèn luyện cũng sẽ càng hữu dụng. Ở trong xe, Tô Dật nhìn bên ngoài người đến người đi, tập thể hình hội sở cửa vào cũng đứng không ít người, hắn liền chưa hề đi ra. Một lát sau, hắn cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, thêm vào hội sở cửa ra vào người cũng tất cả giải tán, hắn liền lấy ra ám mặt lạnh có cho mình mang theo sau đó liền từ trên xe đi ra, trực tiếp đi vào tập thể hình hội sở, lại tiến vào vị ở dưới đất đấu câu lạc bộ. Nơi này, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, những này khán giả cũng là vì đêm nay thi đấu mà đến. Tô Dật ở phía sau đài trong phòng nghỉ ngơi, một vừa tra xét đối thủ tư liệu, một bên đang đợi so tài bắt đầu. Đêm nay hắn cuộc so tài thứ nhất, hắn đối thủ hay là hắn người quen cũ, từng ở võ đài đánh qua một lần, mà kết quả là hắn thắng. Đối với cái này đối thủ, Tô Dật vẫn là rất tôn trọng, bởi vì đối phương là quang minh lỗi lạc, chỉ vì trở nên mạnh mẽ mê võ nghệ, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Lúc đó Tô Dật cùng đối thủ này đánh lôi đài thời điểm, vẫn là bỏ ra cái giá không nhỏ, mới thắng được thi đấu, hai người cũng bởi vì cuộc tranh tài này, không đánh nhau thì không quen biết. Ở đằng kia sau đó đối thủ này cũng từng tới tìm hắn, đồng thời biểu thị hy vọng có thể cùng hắn lại đánh một trận. Cho nên, đêm nay sở dĩ sẽ có cuộc tranh tài này, chủ yếu vẫn là bởi vì đúng phương hướng câu lạc bộ thân thỉnh quan hệ, bằng không thì cũng sẽ không có cuộc tranh tài này xuất hiện. Cồn vật bi, chương 760, trên lôi đài đánh cuộc. Đêm nay cuộc so tài thứ nhất tuyển thủ, chính là Vũ Phong Tử. Tại đầu tháng 9 thời điểm, Tô Dật từng ở trên võ đài cùng Vũ Phong Tử đánh qua thi đấu. Mà lần kia thi đấu, người thắng chính là hắn, mà Vũ Phong Tử thua thi đấu, bất quá hai người đều đánh phải vô cùng tận hứng, cũng không có tiếc nuối. Vũ Phong Tử, người cũng như tên, là võ mà điên cuồng. Tại bại bởi Tô Dật sau, Vũ Phong Tử liền một mực muốn cùng hắn lại đánh một trận, đặc biệt là Vũ Phong Tử thực lực khi chiếm được sau khi tăng lên, thì càng nghĩ lên chẳng cùng hắn so tài rồi. Bởi vậy, mới có đêm nay thi đấu, nếu như không phải Vũ Phong Tử yêu cầu lời nói, cũng sẽ không có cuộc tranh tài này xuất hiện. Đối với Vũ Phong Tử, Tô Dật vẫn là vô cùng mong đợi, hắn cũng có mời chào ý nghĩ của đối phương. Hắn muốn sáng tạo thế lực của mình thành viên nòng cốt, nhất định phải cần một ít cao thủ võ đạo gia nhập, mà Vũ Phong Tử chính là một cái trong số đó. Tại lần trước thi đấu lúc, Tô Dật tuy nói thắng, nhưng cũng không dễ dàng, lúc đó thực lực của hai người sắp xỉ, lại là lấy điên cuồng nhất phương thức chiến đấu, cho nên khiến hắn rất là tận hứng, mượn cơ hội này hảo hảo phát tiết tâm tình. Hiện tại Vũ Phong Tử muốn lần nữa thi đấu. Chắc là thực lực của hắn đạt được tăng lên không nhỏ, mới sẽ muốn cùng Tô Dật lại so một hồi. Bởi vậy, hắn đối đêm nay thi đấu cũng là phi thường mong đợi, hắn muốn biết Vũ Phong Tử thực lực tăng lên tới trình độ nào. Đương nhiên, bất luận Vũ Phong Tử thực lực có bao nhiêu tăng lên đều tốt, Tô Dật đều có bất bại tự tin, bởi vì so sánh khi đó, thực lực của hắn cũng có tăng lên rất nhiều, hắn phạm vi nhất định sẽ so với Vũ Phong Tử lớn. Quá rồi sau mười mấy phút, câu lạc bộ công nhân viên đến thông báo hắn, thi đấu muốn bắt đầu. Hắn hiện tại có thể lên tràng. Tại lên lôi đài trước đó, Tô Dật thông qua công nhân viên hiểu được một ít tình huống, tỉ như liên quan với cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược, hắn cũng muốn biết câu lạc bộ đối hai người đánh giá, thông qua này tỷ lệ đặt cược đến rồi giải là không thể tốt hơn rồi. Cứ việc, hắn lần trước đánh thắng Vũ Phong Tử, nhưng lần tranh tài này tỷ lệ đặt cược không kém nhiều, hắn tỷ lệ đặt cược chỉ là thoáng thấp một điểm, nhưng cùng Vũ Phong Tử tỷ lệ đặt cược cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như là tình huống bình thường lời nói, một phương đã từng thua quá lời nói, cái kia tỷ lệ đặt cược nhất định sẽ cao rất nhiều. Bất quá, Vũ Phong Tử không giống nhau, thực lực của hắn đạt được tăng lên không nhỏ, thêm vào khoảng thời gian này đến, hắn lại thắng vài cuộc tranh tài, khiến hắn phần thắng dẫn cũng kéo cao không ít, bởi vậy tỷ lệ đặt cược đương nhiên sẽ không cách biệt quá lớn. Có lẽ là bởi vì tỷ lệ đặt cược không cao nguyên nhân, Tô Dật cũng không hề tại cuộc tranh tài này đặt cược. Ở trên phía sau lôi đài, hắn liền nhìn thấy Vũ Phong Tử rồi, đồng dạng mang mặt nạ. Một cái khắc họa điên cuồng nụ cười mặt nạ màu đen. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, Tô Dật đã thấy chiến ý, xem ra đối phương đã không thể chờ đợi. Tại bình thường, tại trận đấu bắt đầu trước đó, hắn bình thường đều sẽ trước tiên thông qua vận mệnh chi nhãn dò xét ra đối phương sức chiến đấu giá trị, do đó phán đoán đối phương đại khái thực lực, như vậy có thể để cho hắn có thể quyết định ra bao nhiêu lực. Bất quá cuộc tranh tài này, Tô Dật cũng không hề làm như vậy, hắn muốn một cái tràn ngập không biết thi đấu, như vậy hội càng thú vị một điểm. Tuy rằng lần trước ta thua rồi, bất quá lần này ta sẽ không lại thua. Vũ Phong Tử nói ra. Nghe vậy, Tô Dật ánh mắt tiết lộ ra một vệt ý cười, mà rồi nói ra, thật sao? Bất quá ta cũng cảm thấy ta sẽ không thua, cũng không biết của người nào linh cảm chuẩn một điểm. Chòe nụ à toài. Nếu không chúng ta tới đánh cuộc đi. Hắn đột nhiên nói ra. Vũ Phong Tử không rõ vì sao, hỏi, đánh cược. Đánh cái gì đánh cược? Người ta đều cho là mình sẽ không thua, vậy chúng ta mượn cái này đánh cược, nếu như người nào thua, liền phải đáp ứng đối phương một yêu cầu, có thể không? Tô Dật hơi mỉm cười nói. Vũ Phong Tử sững sờ, sau đó liền đồng ý, được, ta tiếp nhận. Xem ra, Vũ Phong Tử đối với chính mình thực lực rất tin tưởng, cho là mình có thể thắng được thi đấu, cho nên mới dễ dàng như vậy tiếp thu cái này đánh cuộc rồi. Tại Vũ Phong Tử đáp ứng sau, Tô Dật chính là nở nụ cười, hắn đối với mình rất tin tưởng. Cứ việc, hắn không có sử dụng vận mệnh chi nhãn, nhưng cũng có thể đại khái cảm giác được Vũ Phong Tử thực lực, xác thực tăng lên không ít, cũng khó trách đối phương hội tự tin như vậy, nhưng hắn cũng không có nửa điểm lo lắng, hắn thực lực bản thân cũng tương tự có biến hóa rất lớn, về phần thắng thua, vậy phải xem hai người tăng lên, ai càng lớn một chút rồi. Mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài nhắc nhở một câu sau, chính là nói ra, thi đấu chính thức bắt đầu. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau, Vũ Phong Tử lúc này vọt tới, bất quá vẫn là trước tiên lên tiếng nhắc nhở, chú ý, ta muốn tiến công rồi. Tô Dật dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, dùng một loại nhẹ nhõm tư thái đối mặt Vũ Phong Tử tiến công. Tại giao thủ một cái, hắn thì càng là cảm giác được Vũ Phong Tử thực lực xác thực có tăng lên rất nhiều, vô luận là tốc độ, hay là sức mạnh, hay hoặc giả là phương diện kỹ xảo, đều có tăng lên rất nhiều phạm vi, duy nhất không biến địa phương, chính là Vũ Phong Tử công kích vẫn như cũ rất điên cuồng, vẫn là không muốn mệnh đấu pháp. Bất quá, chính là loại này điên cuồng, mới khiến cho Vũ Phong Tử thực lực đạt được hoàn mỹ phát huy, khiến hắn càng chiến càng mạnh. Ở trong chiến đấu, nhất định phải nắm giữ đập nồi dìm thuyền dũng khí, mới sẽ phát huy mạnh nhất thực lực đến, mà Vũ Phong Tử liền có loại này dũng khí. Thượng một cuộc tranh tài, Tô Dật cùng Vũ Phong Tử thực lực không kém nhiều, hắn cũng là dựa vào tự lành năng lực ưu thế, mà hơn một chút, do đó thắng được thi đấu. Chính vì như thế, Vũ Phong Tử tại thực lực đạt được sau khi tăng lên, liền cho rằng có thể khiêu chiến Tô Dật rồi, cho là mình phần thắng sẽ rất lớn. Bất quá, Vũ Phong Tử cũng chưa hề nghĩ tới, thực lực của hắn sẽ tăng lên. Nhưng Tô Dật đồng dạng hội tiến bộ, hắn càng chưa hề nghĩ tới Tô Dật tiến bộ hội càng thêm kinh người, đây là hắn phán đoán sai lầm nguyên nhân. Tại thi đấu vừa bắt đầu, Vũ Phong Tử liền đã phát động ra mạnh nhất thế tiến công, nhưng là hắn phát hiện mình lại là không làm gì được Tô Dật. Không chỉ như thế, Vũ Phong Tử còn phát hiện đối phương cũng không hề xuất toàn lực, hiện ra được rất là nhẹ nhõm dáng vẻ, điểm ấy phát hiện khiến hắn giật nảy cả mình, bất quá cũng không hề khiến hắn hoàn toàn đánh mất cẩn thận, trái lại càng đánh càng điên cuồng. Trải qua một phen thăm dò sau, Tô Dật đối với Vũ Phong Tử thực lực, đã có khá sâu hiểu rõ. Theo phán đoán của hắn, hiện tại Vũ Phong Tử sức chiến đấu giá trị, hẳn là tại 200 đến tháng 2 năm 10 điểm khoảng trường, này so với trước kia, đích thật là có tăng lên rất nhiều. Tại lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Vũ Phong Tử sức chiến đấu giá trị chỉ có 170 điểm khoảng trường, mà bây giờ chỉ là quá rồi 3 tháng, hắn sức chiến đấu giá trị ít nhất đã tăng lên 30 điểm trở lên, loại này tiến bộ, đã coi như là làm kinh người. Điều này cũng chứng minh đối phương tư chất là cực tốt, bình thường võ giả là không có lớn như vậy tăng lên. Bất quá, đang tu luyện hiệu suất thượng, dù cho Vũ Phong Tử tư chất lại cao hơn, vẫn không có biện pháp cùng Tô Dật tương để tịnh luận. Lúc đó Tô Dật sức chiến đấu giá trị, chỉ có 162 điểm, so với Vũ Phong Tử còn thấp 8 điểm, mà bây giờ chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến tháng 2 năm 55 điểm, đã vượt qua 40 điểm trở lên. Cồn vật bi, chương 761 thực lực cách xa thi đấu. Trước đó, Tô Dật sức chiến đấu giá trị so với Vũ Phong Tử thấp, đều có thể thắng được thi đấu. Chớ nói chi là hiện tại, chiến lực của hắn giá trị còn cao hơn Vũ Phong Tử nhiều như vậy, trên lệch càng là lớn vô cùng. Bởi vậy cuộc tranh tài này, vừa bắt đầu, kết quả của nó liền đã xác định rõ ràng rồi. Dù cho Vũ Phong Tử bây giờ thế tiến công lại điên cuồng, cũng là không có cách nào nghịch chuyển thế cuộc rồi, nhất định là không có cách nào thay đổi. Chính là Tô Dật thực lực và Vũ Phong Tử cách biệt lớn như vậy, hiện tại hắn mới có thể dùng một loại nhẹ nhõm tư thái cùng Vũ Phong Tử đánh, cũng không cần ra đến toàn lực. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn có thể trong thời gian rất ngắn kết thúc thi đấu, đồng thời chỗ trả giá cao cực thấp, thậm chí là không cần trả ra giá cao. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề làm như vậy, mà là lựa chọn đỏ sức làm chủ, tựa hồ cũng không muốn nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Ở trong lòng của hắn, kỳ thực vẫn là suy nghĩ nhiều giải Vũ Phong Tử thực lực, thi đấu quá nhanh kết thúc lời nói, cũng không có biện pháp đạt đến mục đích. Mặt khác, Tô Dật cũng muốn giúp Vũ Phong Tử một tay, làm cho đối phương hiểu rõ hơn thực lực bản thân, như vậy đối Vũ Phong Tử thật là có ăn ngon, hay là đối phương có thể từ đó lĩnh ngộ được một ít cảm ngộ, nhờ vào đó tăng lên chính mình thực lực cũng khó nói. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không muốn nhanh như vậy kết thúc thi đấu, càng lâu càng tốt, này đối với song phương đều không có chỗ xấu, đối Vũ Phong Tử chỗ tốt càng lớn hơn rồi. Giao thủ không đến bao lâu, Vũ Phong Tử liền bắt đầu ý thức mình và Tô Dật chênh lệch rồi, hắn đã rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Dật, một điểm khả năng chiến thắng tính đều không có. Cứ việc, Vũ Phong Tử thế tiến công vẫn là rất điên cuồng, nhưng trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác vô lực. Tại thi đấu còn chưa có bắt đầu trước đó, Vũ Phong Tử vốn là tự tin tràn đầy, hắn lấy là thực lực của mình có tiến bộ lớn như vậy, hẳn là có thể chiến thắng Tô Dật, tối thiểu cũng là không phân như nhau, chắc chắn sẽ không thua thảm như vậy, nhưng không nghĩ tới, tại giao thủ sau, Vũ Phong Tử mới biết mình cùng đối phương chênh lệch, như không thể vượt qua cái hào rộng như vậy, khiến hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, cũng không có nửa điểm chiến thắng hy vọng. Nếu như là những người khác lời nói, tại loại này chênh lệch trước mặt, có lẽ đã sớm đánh mất tự tin, thậm chí là từ đây nhất quyết không nổi. Bất quá, Vũ Phong Tử không phải bình thường người, hắn rất nhanh sẽ khôi phục tự tin, càng là càng chiến càng mạnh, chỉ bất quá hắn phát huy ra sức mạnh càng mạnh, Tô Dật đồng dạng cũng hội tăng lên chính mình thực lực, do đó ung dung tạo thành áp chế, có vẻ thành thạo điêu luyện. Lại sau đó, Vũ Phong Tử dần dần đã minh bạch Tô Dật dụng ý, đối phương hoàn toàn có biện pháp một lần đem hắn đạt đánh đổ, sở dĩ không có làm như vậy, vẫn là có ý tốt, vì để cho hắn có thể tại chiến đấu lĩnh ngộ, khiến hắn phát xuất hiện thiếu sót của mình, mà cơ hội như thế là phi thường khó được. Dù sao, muốn gặp phải một cái chân tâm trợ giúp cường giả, vẫn là vô cùng khó khăn, không phải tùy tiện là có thể gặp phải. Đang nghĩ thông suốt điểm này sau, Vũ Phong Tử cũng không còn suy nghĩ thua cùng thắng sự tình rồi, hắn hiện tại chỉ là một tâm chiến đấu, phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực đi ra, như vậy hắn mới có thể từ trong chiến đấu lĩnh ngộ được càng nhiều. Vũ Phong Tử cảm giác càng đến, lĩnh ngộ của mình thì càng nhiều, hắn tin tưởng chính mình thực lực tại lần tranh tài này sau, lại sẽ tăng lên không nhỏ, này làm cho hắn đối lòng sinh cảm kích. Bất quá vào lúc này, Vũ Phong Tử không dám phân tâm, mà là toàn lực chiến đấu, cơ hội này là ngàn năm một thở, hắn không muốn lãng phí này cơ hội quý giá. Một phương, điên cuồng công kích, còn bên kia, nhưng là để phòng ngự làm chủ. Nhưng để phòng ngự làm chủ một phương này, lại lấy thực lực tuyệt đối đối với đối phương hình thành áp chế, hoàn toàn nắm trong tay so tài tiết tấu. Cứ việc, cuộc tranh tài này không bằng trước kia như vậy điên cuồng, nhưng ở người xem trong mắt, vẫn là phi thường đặc sắc. Đặc biệt là Vũ Phong Tử hiện tại có thể toàn lực công kích, không cần muốn kiêng kỵ quá nhiều thương thế, hắn có thể dùng thượng càng nhiều hơn kỹ xảo cùng võ nghệ, do đó để động tác trở nên càng thêm vui tai vui mắt, cũng càng thêm đặc sắc. Cứ như vậy, tại người xem trong mắt, cuộc tranh tài này vẫn là vô cùng đặc sắc, hoàn toàn đáng ra ra vé. Không biết quá rồi bao lâu, Vũ Phong Tử ngã trên mặt đất, bất quá hắn cũng không phải bị thương mà ngã xuống, chủ yếu vẫn là thể lực đã tiêu hao hết, hắn thương thế cũng không phải trọng. Đến lúc này, cuộc tranh tài này cũng là kết thúc, mà người thắng tự nhiên là Tô Dật rồi. Sau đó hắn đi tới đem Vũ Phong Tử đỡ lên. Cảm tạ. Vũ Phong Tử nói với Tô Dật. Một tiếng này cảm tạ, vừa là biểu đạt Tô Dật nâng dậy cảm tạ của hắn, cũng là biểu đạt Tô Dật mới vừa mới sự giúp đỡ dành cho hắn, mà người sau càng là chiếm cứ nguyên nhân trọng yếu. Không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tô Dật khinh khẽ cười nói. Vũ Phong Tử nói, là ta trước đó ngông cuồng tự đại. Không nghĩ tới thực lực của ngươi sẽ có như thế tiến bộ kinh người, ta cũng làm một hồi hết ngồi đáy giếng. Ngươi đừng tự ti, thực lực của ngươi cũng đồng dạng có tiến bộ rất lớn. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Vũ Phong Tử lắc lắc đầu, sau đó nói, bây giờ là ta thua rồi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chỉ cần ta có năng lực làm được lời nói, nhất định sẽ làm được. Tại thi đấu chính thức trước khi bắt đầu, Tô Dật rồi cùng Vũ Phong Tử xếp đặt một cái đánh cuộc, người nào thua, liền đáp ứng đối phương một yêu cầu. Mà bây giờ là Vũ Phong Tử thua, tự nhiên là muốn thực hiện lời hứa của mình, hắn chưa bao giờ hội lật lọng, đại trượng phu chính là muốn một lời nói ra, tứ mã nan truy. Ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến muốn ngươi làm cái gì, đợi ta nghĩ tới rồi lại nói, có thể không? Tô Dật nói như vậy. Vũ Phong Tử gật đầu, có thể, vậy coi như ta thiếu ngươi, ngươi chừng nào thì tới tìm ta cũng có thể. Được, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định không sẽ đưa ra làm ngươi khó xử yêu cầu. Tô Dật vỗ vỗ bả vai của đối phương, cười nói. Vũ Phong Tử trả lời, không sao, ta có chơi có chịu. Bất kể như thế nào, Tô Dật mục đích đã đạt đến, có điểm này sau, hắn về sau muốn mời chào Vũ Phong Tử lời nói, hội dễ dàng rất nhiều, cái này cũng là trước đó hắn vì sao lại cùng Vũ Phong Tử đánh cược nguyên nhân. Sau đó Tô Dật cùng Vũ Phong Tử liền từng người rời đi võ đài rồi, trở về hậu trường trong phòng nghỉ ngơi. Đang khôi phục một chút thể lực sau, Vũ Phong Tử liền rời đi câu lạc bộ rồi. Thông qua mới vừa thi đấu, hắn có một chút cảm ngộ, khả năng đối thực lực của mình có trợ giúp, hắn muốn về sớm một chút tu luyện. Về phần Tô Dật liền không có cách nào rời đi câu lạc bộ, tuy rằng hắn và Vũ Phong Tử thi đấu đã kết thúc rồi, thế nhưng chờ một chút, hắn còn có một cuộc tranh tài, muốn đánh xong một trận khác thi đấu sau, hắn mới có thể rời đi. Bất quá, này kế tiếp thi đấu, đối với hắn mà nói, mới là trọng điểm. Tô Dật cùng Vũ Phong Tử thực lực cách biệt quá lớn, mới vừa thi đấu đối Vũ Phong Tử tác dụng rất lớn, đối với hắn lại là không hề có tác dụng, cũng không cách nào tăng lên chính mình thực lực. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chờ mong cuộc kế tiếp so tài đối thủ. Mà lần sau so tài đối thủ, thực lực đó vô cùng mạnh mẽ, hẳn là có thể để cho hắn ở trong chiến đấu, đạt đến tăng cao thực lực mục đích. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 762, cựu cựu. Cứ việc Tô Dật đánh qua một cuộc tranh tài, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không có gì tiêu hao. Bởi vậy, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tiếp lấy thi đấu, cũng sẽ không đối phát huy của hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá, câu lạc bộ vì công bằng, vẫn là đem thi đấu định tại nửa giờ sau. Tại trong phòng nghỉ ngơi, Tô Dật một bên điều chỉnh trạng thái, dễ ứng phó thi đấu, một bên cũng ở đây giải đối thủ tin tức. Lần này, đối thủ của hắn thật không đơn giản, danh hiệu là Cửu Cửu, hắn chiến tích là 48 tháng 2, 1, bình. Theo Tô Dật hiểu rõ, mối thù này chín, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tiểu ý cảnh võ giả, từ hắn qua lại thi đấu đến xem, cách trung ý cảnh cảnh giới này cũng không coi là xa xôi rồi. Hơn nữa Cửu Cửu người này nóng nảy dễ tức giận, thường thường tại thi đấu đem đối thủ đánh cho trọng thương, thậm chí làm ra nhiều lần để đối thủ gửi tàn sự tình, phế bỏ đối thủ một thân võ công, loại sự kiện này đã xảy ra không ít lần. Từ những tin đồn này đến xem, thù này chín không chỉ thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là lòng dạ độc ác, không dễ ở chung. Bất quá, đối với Cửu Cửu tính khí, Tô Dật là không có chút nào quan tâm, hắn xem trọng là thực lực của đối phương, chính là đối phương sắp đạt đến trung ý cảnh thực lực, mới khiến cho hắn đáp ứng tiếp thu cuộc tranh tài này. Chỉ có Cửu Cửu thực lực mạnh mẽ, mới có thể khiến hắn tại cuộc tranh tài này bên trong, thẳng thắn đánh nhau một trận, cũng có thể liền như vậy tăng lên chính mình thực lực. Tại hiểu rõ Cửu Cửu tư liệu sau, Tô Dật lại là chú ý tới lần tranh tài này bàn đánh bạc. Trước đó, hắn và Vũ Phong Tử tỷ lệ đặt cược không cao, để hắn không có hứng thú đánh cược, bất quá cuộc tranh tài này liền không giống nhau. Tại rất nhiều người xem ra, cũng bao quát đấu câu lạc bộ, đều cho rằng Cửu Cửu thực lực phi thường mạnh mẽ, càng là vượt xa Tô Dật, tại thực lực như vậy cách xa trong trận đấu, tỷ lệ đặt cược tự nhiên cũng sẽ phi thường cách xa. Cửu Cửu tỷ lệ đặt cược là 1:1. 1, tương đương với đặt cược 100 khối có thể thắng đến 10 khối. Này tỷ lệ đặt cược là khá thấp, chỉ có 10% tỷ lệ hồi báo, bất quá này cũng nói Cửu Cửu thắng tính phi thường lớn, câu lạc bộ mới sẽ đưa ra thấp như vậy tỷ lệ đặt cược. Về phần Tô Dật, nhưng là so tài đại lanh môn, hắn thắng tính phi thường thấp, này tỷ lệ đặt cược tự nhiên sẽ rất cao, 1:7 tỷ lệ đặt cược, ép 100 khối lời nói, trừ đi tiền vốn, còn có thể thắng hồi thứ 6 100 khối, tương đương với 600% tỷ lệ hồi báo, này so với Cửu Cửu tỷ lệ hồi báo không biết cao hơn bao nhiêu. Cứ việc Tô Dật là đại lãnh môn, bất quá xét thấy trước hắn biểu hiện, vẫn là không ít người cho là hắn có thể sáng tạo kỳ tích, thắng được thi đấu. Bởi vậy, tại cao tỷ lệ đặt cược cao hồi báo dụ, hoặc dưới, vẫn để cho không ít người tâm động, mua hắn thắng. Nếu như dựa theo tỷ lệ đặt cược mà tính, lấy hôm nay đặt cược, bất kể là phương nào thắng, câu lạc bộ cũng chỉ là sơ lược kiếm một điểm, hẳn là sẽ không xuất hiện đại thắng hoặc lỗ lớn dưới tình huống. Đương nhiên này điều kiện tiên quyết là không có ai lại hạ trọng chú, nếu không liền sẽ kéo ra cân bằng, kết quả dĩ nhiên là biến thành không biết rồi. Mà Tô Dật chính là một tần số, hắn đang nhìn tỷ lệ đặt cược sau, là tương đương với có hứng thú, tinh như vậy màu trò chơi, hắn lại tại sao có thể bỏ lỡ. Chỉ bất quá, hắn lấy tư cách thi đấu tuyển thủ muốn đặt cược lời nói, là có nhất định điều kiện hạn chế, là không cho phép mua đối thủ thắng, cũng không thể lấy mua đánh ngang, cũng chỉ có thể mua chính mình thắng. Nhưng là, Tô Dật cũng chưa từng có nghĩ tới mua đối thủ thắng. Những này hạn chế đối với hắn cũng vô dụng, hắn chính là muốn ép chính mình thắng. Tại sau khi quyết định, hắn liền đặt cược 20 triệu mua chính mình thắng. Lời nói như vậy, chỉ cần Tô Dật thắng được thi đấu, hắn không chỉ có thể cầm lại 20 triệu tiền vốn, mặt khác còn có thể thắng đến 200 triệu nguyên tiền thưởng, mặt khác hai cuộc tranh tài tiền thưởng thêm vào vé vào cửa thu nhập, cũng có 60 triệu nguyên. Nói cách khác, hắn chỉ cần thắng thi đấu, vậy hắn là có thể bắt được 1.8 ước nguyên. Bất quá cứ như vậy, chỉ cần là hắn thắng lời nói, vậy thì tương đương với câu lạc bộ thua, hắn thắng được càng nhiều, câu lạc bộ liền thua càng thảm, quan hệ là thành tỷ lệ thuận. Chỉ là tại Tô Dật trong mắt, này đấu câu lạc bộ cũng không là vật gì tốt, cũng không có an hảo tâm. Cho nên, hắn từ câu lạc bộ nơi này thắng tiền, là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Huống chi, Tô Dật cũng là quang minh chính đại đặt cược, cũng không phải dựa vào dối trá, càng là yên tâm thoải mái, không có gì thua thiệt câu lạc bộ. Tại hạ rót sau, hắn an vị tại trong phòng nghỉ ngơi, chờ đợi so tài bắt đầu. Nửa giờ, vội vã mà qua. Không kịp chờ đợi Tô Dật, thời gian vừa đến, liền trước tiên đi lên võ đài. Lát nữa, hắn đối thủ lần này, Cửu Cửu cũng tới. Người này, vóc người mập mạp, chỉ có khoảng 1m60, khiến hắn nhìn lên có chút giống bóng như thế, nhưng lại không hiện ra mập mạp, nhìn lên tràn đầy lực bộc phát. Lại đi lên lôi đài sau, Cửu Cửu vác lấy tay, ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khinh thường, nói, ngươi vừa nay đã đánh qua một hồi à? Là. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Cửu Cửu tựa hồ bắt đầu khó chịu, ngươi làm như vậy, rõ ràng là xem thường ta. Vậy thì như thế nào, ngươi sẽ ra sao, không có quan hệ gì với ta. Tô Dật thản nhiên nói, lại là không có nửa điểm khiêm nhượng ý tứ. Đến lúc này, Cửu Cửu liền càng thêm tức giận, như thế cuồng, ta xem ngươi có thể cuồng bao lâu. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi so qua một hồi liền hạ thủ lưu tình, ta muốn để ngươi biết xem thường đối thủ là phải trả giá thật lớn. Hắn trầm giọng, hiển nhiên hỏa khí đã lên đây. Đối với cái này, Tô Dật cũng không để ý, thật sao? Vậy ta liền muốn lĩnh giáo một phen. Vào lúc này, hắn đã thần không biết quỷ không hay mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét thực lực của đối phương. Nét Cửu Cửu, sức chiến đấu giá trị, 282 điểm. Không trách thù này chín như thế không coi ai ra gì, nguyên lai là có bực này thực lực, 282 điểm sức chiến đấu giá trị, tại tiểu ý cảnh trong, có thể tính là mạnh nhất, cách trung ý cảnh cũng không coi là xa xôi rồi, xác thực có ngông cuồng tư cách. Có người nói, thù này chín tu luyện thiết xa trường, một đôi thiết thủ, cũng không biết đem bao nhiêu người đánh gục rồi. Đang giận phân bay lên đến cực điểm thời điểm, trọng tài vào sân tuyên bố, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, mời hai vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài một tuyên bố bắt đầu sau, liền lập tức rời đi võ đài rồi. Cửu Cửu khinh thường cười một tiếng sau, liền hướng Tô Dật bên này chạy tới, vóc người mặc dù mập mạp, nhưng thân thủ lại không có chút nào trì độn. Vọt một cái đến phụ cận, Cửu Cửu cái kia quạt hương bùa y hệt bàn tay khổng lồ, tiểu đối Tô Dật phần đầu đánh xuống. Này tu luyện thiết xa trưởng thủ trưởng, hắn trưởng lực kinh người, thêm vào chạy lấy đả mang tới bốc đồng, bao ở liền càng gia tăng, nếu như người bình thường chúng vào một trưởng này lời nói, đầu đều phải như tây qua nổ tung. Tô Dật tuy rằng không phải người bình thường, nhưng cũng sẽ không đần độn chịu đòn, lúc này một quyền đánh tới, vừa vặn đánh vào bàn tay của đối phương. Cửu Cửu thủ trưởng bị đánh bay trở lại, mà Tô Dật quả đấm cũng cảm giác được có chút che đậy, này thiết xa trưởng ở còn thật không nhỏ, không thể khinh thường. Còn thật sự có tài, bất quá cũng cứ như vậy. Cửu Cửu dừng lại sau, nói ra. Sát theo đó, Cửu Cửu lại là vọt tới, lần này hai tay đấu võ, một trưởng tiếp lấy một trưởng, đem thiết xa trưởng ưu thế phát huy đến tích cực. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 763, 1. 200 triệu nguyên. Này thiết xa trưởng coi trọng là khí xuyên lòng bàn tay, sức lực đạt 4 sao, quyền từ tâm phát, sức lực do trưởng phát. Mà từ Cửu Cửu biểu hiện đến xem, đã đem thiết xa trưởng tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, làm được cầm nã điểm đánh, hoàn toàn ứng với như ý cảnh giới. Cửu Cửu chỗ đánh ra mỗi một trưởng, ký uy lực đều là phi thường to lớn, tràn đầy lực bộc phát, có chứa siêu cường đánh năng lực. Đối với hắn mà nói, mở gạch đá vụn là dễ như ăn cháo liền có thể làm được hiểu rõ, nếu như người bình thường chúng vào một trường, sợ là mệnh đều nếu không có, đây chính là thiết xa trưởng tu luyện tới chỗ cao thâm ở. Chỉ bất quá, Cửu Cửu đối thủ lần này là Tô Dật, này thiết xa trưởng tại trên người hắn thì sẽ không tốt như vậy dùng, kỳ uy lực cũng phải đánh tới một ít chiết khấu. Đương nhiên Cửu Cửu thiết xa trưởng, ở xác thực kinh người, nếu như Tô Dật chúng vào một trường lời nói, cho dù sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, nhưng cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ bất quá, Tô Dật ủng có sinh tử thảo, thêm vào bản thân năng lực hồi phục, cho dù chúng vào một trường, thương thế cũng có thể rất nhanh đến mức đến khống chế, không hội nghiêm trọng như vậy. Cứ như vậy, Cửu Cửu gây uy hiếp với hắn liền giảm mạnh rồi, không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng thương tổn, liền không có cách nào đánh thắng hắn. Thế là, Tô Dật lợi dụng cái này ưu thế, cùng Cửu Cửu cứng đối cứng lên, không tránh không né, hắn tình nguyện liều mạng bị đánh đến, cũng phải đánh về một quyền, áp dụng chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Quan trọng nhất là hắn đủng có sinh tử thảo, coi như là giết địch 800, tự tổn 1000, cũng là không sao cả, hắn vẫn là chiếm thượng phong. Dù sao Tô Dật bị thương, cũng sẽ rất nhanh khôi phục, thậm chí là càng đánh càng mạnh, một bị thương, sinh tử thảo liền sẽ quần quận không đoạn cung cấp dược lực, không chỉ khôi phục hắn thể lực cùng thương thế, còn để thực lực của hắn đạt được tăng lên, điều này cũng làm cho hắn càng đánh càng mạnh, mà Cửu Cửu sẽ không có cái này ưu thế, chính là càng đánh càng khổ không thể tả rồi. Cửu Cửu lực công kích đích xác rất kinh người, cùng Tô Dật đánh nhau lời nói, hắn muốn chiếm một chút ưu thế. Dù sao Cửu Cửu sức chiến đấu giá trị cao hơn Tô Dật nhiều lắm, nhưng là bây giờ cũng không thể để hắn thắng lợi. Cho dù Cửu Cửu lực công kích cùng lực bộc phát mạnh hơn, nhưng chỉ cần không có biện pháp làm được một đòn trọng thương Tô Dật lời nói, vậy hắn liền không có cách nào đánh thắng Tô Dật, dù sao Tô Dật bị thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, mà Cửu Cửu tiểu không thể rồi. Cho nên, cho dù Cửu Cửu bắn trúng Tô Dật, nhưng chỉ cần được Tô Dật đánh trở về, cuối cùng thua thiệt người hay là Cửu Cửu. Nếu như đối thủ là đánh không chết Tiểu Cường, bất kể như thế nào nỗ lực, vẫn không có biện pháp đánh thắng lời của đối phương, loại chuyện này là sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Mà Cửu Cửu hiện tại liền là ở vào trạng thái như thế này, cuộc tranh tài này đã để hắn càng đánh càng là khó chịu, hoàn toàn không có thủ thắng nắm chắc, trái lại là khuyết điểm của mình càng ngày càng rõ ràng. Cứ như vậy, Tô Dật là càng chiến càng mạnh, ý chí chiến đấu cũng càng ngày càng dồi dào, mà Cửu Cửu lại là càng đánh càng yếu, thương thế từ từ tăng lên, mà thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao, ý chí chiến đấu càng là hạ thấp lại hạ thấp. Tính khí luôn luôn nóng nảy dễ tức giận Cửu Cửu, đã bắt đầu hối hận chính mình lúc trước lô mãng cùng cuồng vọng, trước đó nói rồi như vậy tự đại, hiện tại nhưng là được đè lên đánh, mà không có cách nào phá cục, khiến hắn vừa cảm thấy đổi bại, lại cảm thấy mất mặt. Chỉ bất quá, Tô Dật mới không để ý tới hội Cửu Cửu ý nghĩ, hắn nhưng là muốn lợi dụng cơ hội này, hảo hảo tăng lên chính mình thực lực. Ở trong chiến đấu, thực lực của hắn tăng lên là nhanh nhất, nếu như là bị thương trạng thái, cái kia sinh tử thảo càng là cung cấp rất nhiều dược lực, phương diện này có thể khôi phục thương thế, mà ở một phương diện khác, thì là có thể giúp hắn tăng cao thực lực. Bởi vậy, tại chiến đấu bị thương, Tô Dật thực lực phải nhận được mau hơn tăng lên, cái này cũng là hắn hứng thú với chiến đấu nguyên nhân. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không muốn nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Thượng một cuộc tranh tài, Tô Dật là vì giúp Vũ Phong Tử, mới cố ý kéo dài thời gian, tốt làm cho đối phương có thể ở trong chiến đấu đạt được một ít cảm ngộ. Mà bây giờ, hắn liền không phải là bởi vì hảo tâm hảo ý mới làm như vậy rồi, chỉ là muốn lợi dụng Cửu Cửu đến rèn luyện chính mình, khiến thực lực bản thân đạt được tăng lên. Lấy là, Tô Dật chỉ dùng phổ thông nhất phương thức chiến đấu cùng Cửu Cửu đánh, cũng chính là cứng đối cứng, mà không có dùng bất kỳ kỹ xảo, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì tránh né hành vi, chính là lấy một quyền đổi một trường phương thức, như vậy tác dụng đối với hắn là lớn nhất. Bất quá lời nói như vậy, Cửu Cửu liền không dễ chịu, hắn cũng không có Tô Dật mạnh mẽ như vậy năng lực hồi phục, càng tiếp tục đánh, đối với hắn là càng bất lợi. Làm thi đấu kéo dài nửa giờ sau, Tô Dật đã cảm giác được Cửu Cửu thể lực đã sắp muốn đã tiêu hao hết, mà thương thế càng là thập phần nghiêm trọng, hoàn toàn có thể nói là đã đến cực hạn. Dưới tình huống như vậy, Cửu Cửu đối với hắn đã trải qua không có tác dụng rồi, không cách nào nữa lợi dụng. Thế là, Tô Dật liền toàn lực đánh ra một quyền, đánh trúng Cửu Cửu bụng thượng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, cuối cùng quỳ gối trên lôi đài, cũng không bao giờ có thể tiếp tục như trước đó kiêu ngạo như vậy rồi. Tại trước thi đấu, Cửu Cửu hành vi cũng quá qua lơn lối, quả thực là không coi ai ra gì. Hiện tại Tô Dật chỉ là cho Cửu Cửu một chút giáo huấn mà thôi, đương nhiên hắn cũng không có làm được quá mức phát hỏa, cũng không hề nguy hiểm cho Cửu Cửu tính mạng. Nếu như hắn thật sự muốn Cửu Cửu mệnh, cái kia cuối cùng này một quyền chính là bạo liệt quyền rồi, đoán chừng là có thể trực tiếp muốn Cửu Cửu mệnh, mà không phải khiến hắn bị thương ngất đơn giản như vậy. Bất quá, Tô Dật mặc dù không có hạ tử thủ, vốn lấy Cửu Cửu thương thế, tối thiểu cũng phải nằm trên giường một tháng, đây chính là hắn dạy dỗ. Đối với Cửu Cửu, Tô Dật không có nửa điểm hảo cảm. Tại tháng sau đó cũng không có đi đỡ hắn, tiểu tùy ý hắn quỳ gối trên võ đài. Tại lầu 2 phòng làm việc bên trong, Lữ Lao đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía dưới thi đấu, làm hắn nhìn thấy Tô Dật thắng lợi sau, con mắt không khỏi rung động mấy cái, rõ ràng nhiều hơn một bôi hận ý. Điều này là bởi vì Lữ Lao đã biết Tô Dật đặt cược 20 triệu mua chính mình thắng, mà bây giờ đã bị hắn thắng đi rồi 200 triệu nguyên, điều này sao có thể để Lữ Lao thờ ơ không động lòng, này 200 triệu nguyên đối đấu câu lạc bộ. Tuy rằng không đến nỗi thương gần động cốt, cũng sẽ không tốt như vậy chịu. Đối với Tô Dật người này, Lữ Lao vẫn muốn khống chế ở trong tay, nhưng là một mực không có cơ hội này, còn nhiều lần bị hắn từ câu lạc bộ thắng đi rất nhiều tiền. Thật đúng là một cái mầm họa, nếu như ngươi lại không phối hợp lời nói, vậy cũng chỉ có thể phá hủy. Lữ Lao tự nhủ. Một bên khác, Tô Dật cũng không biết mình được Lữ Lao cho mượn, đương nhiên hắn tuy rằng không biết những chuyện này, nhưng cũng biết đấu câu lạc bộ không là địa phương tốt gì. Hắn một mực giữ lại lòng đề phòng, chắc chắn sẽ không xem thường. Choe nù ạ tòa tại loại này đầm rồng hang hổ bên trong, hắn vẫn là sẽ suy xét đến phương phương diện diện, thậm chí hắn cũng có thể nghĩ đến Lữ Lao ý nghĩ của bọn họ. Dù sao, này đánh bạc xưa nay cũng không thể hội công bình, đấu câu lạc bộ lấy tư cách nhà cái, nhất định sẽ điều khiển so tài kết cục, mà Tô Dật trong câu lạc bộ chính là một cái chưa định mấy, không phải có thể khống chế người, đối câu lạc bộ không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên, Tô Dật tự nhiên có thể biết Lữ Lao dụng ý, chỉ bất quá hắn tới nơi này, chỉ là vì chiến đấu mà thôi, mới không có hứng thú cùng câu lạc bộ hợp tác. Cồn vật bi, chương 764, đột phá. Đối với ước nguyện ban đầu, Tô Dật vẫn luôn không có quên. Cho dù cho tới bây giờ, hắn vẫn là sâu sắc nhớ được tại sao mình đến đấu câu lạc bộ, cũng không nhớ. Tô Dật đến đấu câu lạc bộ, không phải là vì tiền, cũng không phải là vì tìm kiếm kích thích, tham gia thi đấu, chỉ vì rèn luyện chính mình, dùng này đến tăng cao thực lực. Bởi vậy, bất luận đấu câu lạc bộ thẻ đánh bạc ra đến cao bao nhiêu, cũng không thể biết đánh động đến hắn, hắn cũng sẽ không cùng câu lạc bộ thông đồng làm vậy. Cứ việc Tô Dật lựa chọn cùng câu lạc bộ hợp tác, dùng này thao túng kết quả của cuộc so tài, từ mà thu được lãi kết xù, này có thể để cho hắn từ đó đạt được kinh người lợi ích. Chỉ bất quá, hắn cũng không thiếu tiền, không có cần thiết vì tiền, mà cùng đấu câu lạc bộ hợp tác. Mặt khác, Tô Dật cho dù thiếu tiền, cũng sẽ không kiếm loại tiền này, hắn có tay có chân, hoàn toàn có thể theo dựa vào năng lực của mình kiếm tiền, không có cần thiết cùng câu lạc bộ thông đồng làm vậy. Cứ như vậy, bất luận Lữ Lao dùng biện pháp gì, cũng không thể đánh động hắn, cũng không khả năng khiến hắn thay đổi chú ý. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết đấu câu lạc bộ không dễ chọc, còn tiếp tục như vậy lời nói, song phương nhất định sẽ có xung đột xuất hiện, thậm chí là không nể mặt mũi đều có khả năng. Dù sao đấu câu lạc bộ quy mô lớn như vậy, khẳng định không cho phép phần tử bất an tồn tại, hết thảy biến số, đều phải tại bọn hắn nắm trong lòng bàn tay, mà Tô Dật hiển nhiên không phải là bọn hắn có thể trưởng khống người. Truy cho tim đen đú ám cập. Chỉ cần Tô Dật tiếp tục làm theo ý mình, không cùng đấu câu lạc bộ phối hợp, còn từ câu lạc bộ nơi này mưu cầu lãi kết xù lời nói, chung quy sẽ trở thành câu lạc bộ đối tượng đối tượng. Bất quá, hắn cũng không để ý, chẳng qua về sau sẽ không đến tham gia thi đấu rồi, cũng không phải là cái gì nhiều khó mà tiếp nhận sự tình. Tô Dật nhưng là biết này đấu câu lạc bộ cùng Giang Hàn cũng có chút quan hệ, liền đơn chỉ cần điểm này, hắn thì sẽ không cùng câu lạc bộ hợp tác, nếu như có thể để cho đấu câu lạc bộ xuất điểm máu, hắn càng là làm không biết mệt, điều này cũng tương đương với trả thù Giang Hàn rồi. Đương nhiên, hắn cũng biết đấu câu lạc bộ có thể làm được lớn như vậy, khẳng định cũng không phải là hạng người thiện lương, nắm trong tay năng lượng cũng sẽ rất khủng bố, hắn cũng sẽ khắp nơi cẩn thận, mà sẽ không mù quáng tự đại, cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm đạo lý này, hắn vẫn là có thể rõ ràng. Tại thi đấu vừa kết thúc, Tô Dật liền từ trong câu lạc bộ lấy được tiền thưởng cùng tiền thưởng rồi, hai cuộc tranh tài tiền thưởng, thêm vào hắn thắng tiền, gộp lại, có tới 1.8 ức nguyên. Chỉ bất quá một buổi tối thời gian, hắn liền từ đấu câu lạc bộ mang đi 1.8 ức nguyên, so với trước cướp ngân hàng còn tốt hơn kiếm, đoán chừng này câu lạc bộ cũng sẽ không tốt như vậy được, bất quá hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Tại bắt được tiền sau, Tô Dật liền hỉ tư tư từ câu lạc bộ rời đi, không có cho một ít người có dụng tâm khác cơ hội. Có thêm này 180 triệu sau, hắn tư nhân tiền dư thì đến được 10.150 triệu rồi, kiếm tiền đối với hắn mà nói, thật sự là quá dễ dàng. Bất quá, Tô Dật biết rõ tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nhiều thêm tiền, nếu như không có năng lực bảo vệ tốt, cái kia cuối cùng là vì người khác làm đồ cưới, chỉ là giúp người khác kiếm tiền mà thôi, này là không có cách nào lưu lại. Cho dù tiền của hắn nhiều thêm, kiếm tiền lại dễ dàng, hắn cũng sẽ không bởi vì tiền mà thư giãn tự thân tu luyện, ngược lại sẽ khiến hắn càng thêm năng lực. Tô Dật cũng không muốn đồ đạc của mình bị người cướp đoạt đi rồi, loại chuyện này, hắn là sẽ không để cho phát sinh. Nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, bảo vệ tốt của mình của cải, đây chính là hắn chuyện ắt phải làm rồi, trừ phi cường đại đến có thể không nhìn hết thể uy hiếp, nếu không, hắn liền có nỗ lực lý do. Tại trên đường trở về, hắn vừa lái xe, một bên đang hồi tưởng lúc trước thi đấu. Tô Dật mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, đều sẽ hồi tưởng một lần, từ đó tìm kiếm nhược điểm của mình, cùng với ưu thế, lời nói như vậy, hắn lần sau gặp phải đồng dạng chiến đấu, hắn có thể phát huy được càng tốt hơn. Thông qua cuộc tranh tài này sau, hắn càng là sâu sắc ý thức được sinh tử thảo tác dụng. Tô Dật cùng Cựu Cựu thi đấu, chiến đấu nhìn như rất dễ dàng, cũng không hề trước đó nguy hiểm như thế, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Cựu Cựu không đủ mạnh, ngược lại Cựu Cựu thực lực còn là phi thường cường đại. Cựu Cựu sức chiến đấu giá trị càng là đạt đến 282 điểm, này so với Tô Dật cao hơn nhiều lắm, Cựu Cựu sức mạnh cũng chiếm cư ưu thế, thêm vào thân thể ưu thế, để phòng ngự của hắn cũng tương đương kinh người, thực lực tổng hợp còn là phi thường cường đại. Tại thời điểm tranh tài, Tô Dật tuy rằng thắng, nhưng ngay từ đầu thời điểm, hắn là ở hạ phong, hoặc là hắn là thua thiệt một phương. Chỉ bất quá, hắn tuy rằng ở thế yếu, nhưng bởi vì sinh tử thảo thần kỳ, đưa cái này thế yếu miễn cưỡng kéo trở về, còn biến thành ưu thế. Nếu như không có sinh tử thảo lời nói, hay là Tô Dật cũng không thể đánh thắng Cựu Cựu, cho dù có thể thắng, cũng không khả năng nhẹ nhõm như vậy. Đương nhiên cái này cũng là thành lập với hắn không sử dụng bạo liệt quyền cùng phá diệt tay, chỉ là dùng tự thân sức mạnh cùng Cựu Cựu chiến đấu dưới tình huống. Tô Dật nắm giữ bạo liệt quyền cùng phá diệt tay, thực lực đó không phải Cựu Cựu có thể so, chỉ bất quá tại thời điểm tranh tài, hắn là sẽ không sử dụng bạo liệt quyền cùng phá diệt tay. Bởi vậy, Tại chỉ dựa vào tự thân thể chất dưới tình huống, Cửu Cửu muốn càng chiếm cư ưu thế, còn hắn thì ở thế yếu, đối đầu lời nói, thua thiệt người nhất định sẽ là hắn, chỉ bất quá tại sinh tử thảo phụ trợ dưới, cái này thế yếu cũng không hề biểu hiện ra, cũng không có so sánh thi đấu kết quả tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, này đủ để chứng minh sinh tử thảo nghịch thiên chỗ rồi. Vốn có sinh tử thảo sau, Tô Dật thực lực đã không cách nào dùng sức chiến đấu giá trị biểu đạt ra đến rồi, hắn có khả năng phát huy ra thực lực, vượt xa tự thân sức chiến đấu giá trị. Dù sao sức chiến đấu giá trị cũng chỉ là thể chất số liệu hóa mà thôi, một ít ngoại giới nhân tố là không có cách nào so sánh đi ra ngoài. Nay sinh tử thảo, có thể để cho Tô Dật khiêu chiến càng mạnh đối thủ, cho dù sức chiến đấu giá trị vượt xa người của hắn, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể lợi dụng tự thân ưu thế đánh bại đối thủ, giống như đêm nay Cửu Cửu như thế, sức chiến đấu giá trị cao hơn hắn không ít, nhưng cuối cùng vẫn là thua hắn. Từ đấu câu lạc bộ sau khi trở lại, Tô Dật liền chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện. Hắn muốn mượn này khó được cơ hội, cấp tốc tăng lên chính mình thực lực. Sau một ngày, khi hắn từ dưới đất thất đi ra lúc, đã có biến hóa rất lớn. Tại có sinh tử thảo sau, Tô Dật thương thế không chỉ làm dễ dàng khỏi hẳn, mà tu luyện cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, thực lực tăng lên so với trước đây mau hơn. Chỉ là một ngày nhiều thời giờ, hắn không chỉ hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Hiện tại, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã thành công đột phá, đạt đến 260 điểm, đây chính là trước đây không có hiệu suất. Chiến lược của hắn giá trị sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, vẫn là cùng Cửu Cửu một trận chiến, có tác dụng rất lớn, thêm vào sinh tử thảo phụ tổ, hắn mới có thể một lần để sức chiến đấu giá trị đạt đến 260 điểm. Đối với hiện tại tu luyện hiệu suất, Tô Dật là hết sức hài lòng. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khát vọng chiến đấu, như vậy sinh tử thảo tác dụng mới có thể phát huy đến mức tận cùng, mà thực lực của hắn mới có thể đạt được mau hơn tăng lên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 765, Ca Hùng Miêu. Tại chiến lược giá trị đột phá 260 điểm sau, Tô Dật còn phát hiện một cái kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này xuất hiện tại luyện thú điện hối đoái trong thương thành, nhiều hơn một dạng mới hối đoái động vật. Luyện thú trong điện hối đoái thương thành đã rất lâu chưa từng xuất hiện mới hối đoái sủng vật rồi, đều là trước đây thật lâu xuất hiện. Bởi vậy, hiện tại hối đoái thương thành xuất hiện mới hối đoái sủng vật, vẫn để cho Tô Dật cảm thấy vui mừng. Tại thu được cái này nhắc nhở thời điểm, hắn liền trước tiên tiến vào luyện thú trong điện, đồng thời lúc này lựa chọn hối đoái đi ra. Nay luyện thú trong điện xuất hiện mới sủng vật, chính là Tô Dật xuất hiện ở trong tay ôm sủng vật rồi, cùng bàn tay của hắn còn nhỏ hơn, nhu thuận da lông trắng đen rõ ràng, mao nhung nhung, thập phần đáng yêu. Một con này sủng vật cũng chỉ có khoảng 10 cm, thể trọng đoán chừng vẫn chưa tới 200 g, đây là Tô Dật cho nó hấp thu một ít nguyên linh dịch, để hình thể của nó thành dài ra một chút, nếu không, hình thể của nó muốn càng nhỏ thêm. Tô Dật tại mới vừa hối đoái lúc đi ra, con này tiểu sủng vật cũng chỉ có to bằng ngón cái. Lúc đó hắn tận mắt nhìn đến thời điểm, còn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Bất quá, hiện tại cái này chỉ sủng vật đã hoàn toàn biến dạng rồi, vừa mới sinh ra thời điểm, không chỉ hình thể rất nhỏ, hơn nữa cả người trùi lùi, một điểm bộ lông đều không có, cả người đều là màu hồng, giống như là một chỉ vừa mới sinh ra chuột nhỏ như thế, rất không thảo hỉ. Lúc đó hắn rất là thất vọng, còn tưởng rằng loại này sủng vật lớn hơn rồi, cũng sẽ không đẹp mắt. May là vào lúc này đợi, Tô Dật không hề từ bỏ. Trả lại con này tiểu sủng vật hấp thu một ít nguyên linh dịch, để cho mau mau lớn lên, cũng làm cho nó có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tại đây chỉ sủng vật thân cao đạt đến 10 cm sau, trên người bộ lông đều dài ra đến rồi, so với vừa mới sinh ra bộ dáng, không biết đẹp đẽ hơn bao nhiêu lần, hơn nữa ngây thơ ngốc nghếch, khiến người ta quá thích thú. Tròn trịa gò má, mắt đen thật to vòng, béo ị thân thể, thêm vào trắng đen rõ ràng thể xác, cái này giới thiệu, khiến người ta vừa nghe liền nghĩ đến một loại động vật thượng. Mà những này đặc điểm cũng là hình dung con này nhóc tỷ. Chỉ có tại đây chỉ sủng vật lớn lên về sau, Tô Dật mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng tên của nó lai lịch. Bởi vì con này nhóc tỷ danh tự liền gọi Ca Hùng Miêu, danh tự này vừa nhìn cũng là người ta liên tục đến đạt đến nước quốc bảo, Đại Hùng Miêu lên. Lúc đó, Tô Dật đang nhìn đến cái tên này thời điểm, cũng là muốn đã đến Đại Hùng Miêu thượng, hắn cảm thấy danh tự chỉ là chênh lệch một chữ, khác biệt hẳn là sẽ không lớn như vậy. Đối với Đại Hùng Miêu loại này đáng yêu vừa đẹp, hắn nhưng là phi thường yêu thích, cho nên tại nhìn thấy hối đoái thương thành có thêm Ca Hùng Miêu sau, hắn là cảm thấy phi thường kinh hỉ, lúc này liền không thể chờ đợi được nữa hối đoái đi ra. Chỉ bất quá, khi hắn đổi một con Ca Hùng Miêu sau, nhìn thấy thực thể sau, không khỏi có chút trợn tròn mắt, này Đại Hùng Miêu con non tuy nhỏ, cũng không khả năng chỉ có to bằng ngón cái, này làm cho hắn có chút thất vọng, chỉ là chênh lệch một chữ, khác biệt lại là lớn như vậy. Sau đó, Tô Dật tại hối đoái sau, nhìn Ca Hùng Miêu sau khi giới thiệu, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai này ca hùng miêu cùng tử nguyệt hổ là giống nhau, đồng dạng là thuộc về mini bản động vật, đây cũng chính là nói ca hùng miêu bộ dáng vẫn là có thể cùng đại hùng miêu trưởng thành vậy, chỉ bất quá hình thể hội co lại nhỏ rất nhiều lần. Bất quá, hình thể vấn đề liền không là vấn đề lớn lao gì rồi, chỉ cần ca hùng miêu cùng đại hùng miêu như thế đáng yêu đẹp đẽ là được rồi, này mới là trọng yếu nhất. Thế là Tô Dật liền bắt đầu dùng nguyên linh dịch bồi dưỡng con này ca hùng miêu rồi, khiến nó bắt đầu to lớn lên, khi nó biến lớn lên sau, hắn mới chính thức yên tâm, này ca hùng miêu tại trên ngoại hình, sắc thực cùng đại hùng miêu giống nhau như lúc, thậm chí muốn càng xinh đẹp hơn, càng thêm đáng yêu, hoàn toàn đạt đến trong lòng hắn dự tính. Này ca hùng miêu cùng đại hùng miêu tại rất nhiều nơi tương tự, tỉ như đều lấy gậy trúc làm chủ thực, cũng đều ăn thịt, thân thể đồng dạng là béo ị, đầy đà phúc hậu, đầu tròn đuôi ngắn, liền phương thức đi lại đều là giống nhau, đều là bên trong bát tự từ từ, thể sắc càng là đồng dạng hai màu trắng đen. Mà ca hùng miêu cùng đại hùng miêu điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn chúng hình thể rồi. Đại hùng miêu tại sau khi trưởng thành, chiều cao ước 1200-1800 mm, đuôi trưởng 100-120 mm, thể trọng 80-120 kg, nặng nhất có thể đạt tới 180 kg. Mà Tô Dật tại hối đoái thương thành hối đoái ca hùng miêu, tại sau khi trưởng thành, chiều cao không sẽ vượt qua 20 cm, thể trọng càng sẽ không vượt qua 300 khắc. So với đại hùng miêu đến, này ca hùng miêu thật đúng là mini bản, thật giống như hùng miêu con rối như thế, mà không là sự thật hùng miêu. Nếu như trong tay hắn chỉ ca hùng miêu duy trì bất động lời nói, tin tưởng đại đa số người đều sẽ cho rằng một con này thực quá thật lông nhung món đồ chơi, mà sẽ không cho rằng là một con sống sờ sờ động vật. Bất quá, Tô Dật hối đoái đi ra ngoài ca hùng miêu phi thường hoạt bát, cũng phi thường tham ăn, hiện tại chính ôm đồ ăn tại gặm, đủ để chứng minh nó cũng không phải một con lông nhung món đồ chơi, mà là sống sờ sờ sinh mệnh. Tại trước đây, đại hùng miêu là đạt đến nước quốc bảo, tư nhân là không cho phép bắt giữ cùng chăn nuôi đại hùng miêu, bất quá, hiện tại điều quy định này đã thay đổi, chỉ cần có điều kiện, coi như là tư nhân cũng có thể ở nhà chăn nuôi đại hùng miêu. Không đơn thuần là đại hùng miêu, có thể để cho tư nhân chăn nuôi, rất nhiều bảo vệ động vật như thế cũng có thể, tất cả đều bung ra. Tô Dật tại không có gia nhập táng hồn trước đó, cũng không biết chính phủ vì sao lại cho phép làm như vậy, thẳng đến hắn biết rồi dị hóa thú tồn tại, đồng thời gia nhập táng hồn sau, mới biết nguyên nhân chân chính. Dị hóa thú là động vật bị cuốn hút sau mà biến dị dị hóa sinh vật, mà căn cứ nhiều chân thực án lệ phát hiện, những này được tử khí cảm hóa đến động vật, phần lớn đều là động vật hoang dã, hoặc là một ít lang thang sùng vật, mà rất ít là nhà đình sùng vật biến dị. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, cũng có một chút dị hóa thú là nhà đình chăn nuôi sùng vật, được tử khí cảm hóa mà biến dị đi ra ngoài. Chỉ bất quá, những này được tử khí cảm hóa sùng vật, tại bị cuốn hút trước đó, đa số đều là bị ngược đãi, hoặc là trải qua một ít thống khổ sau, mới sẽ được tử khí cảm hóa. Những này án lệ không thể nói là tuyệt đối, nhưng tỷ lệ lại là phi thường lớn. Tại thông qua những này thực tế án lệ sau, có thể được ra một cái kết luận, vậy thì là bị nhân loại tỉ mỉ chăn nuôi sùng vật, được tử khí cảm hóa cơ hội là phi thường thấp, mà một ít động vật hoang dã cùng lang thang sùng vật, còn có một chút bị ngược đại sùng vật, nhưng là rất có thể được tử khí cảm hóa, mà trở thành giết hại nhân loại dị hóa sinh vật. Bởi vậy, tại chứng minh rồi điểm này sau, chính phủ để lại chiều rộng phương diện này hạn chế, cổ vũ gia đình chăn nuôi sùng vật, bao quát bảo vệ động vật cũng có thể chăn nuôi, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể chăn nuôi bất kỳ động vật gì, đồng thời cũng xuất một chút liên quan với sùng vật pháp luật, tận lực bảo đảm sùng vật sẽ không bị người vứt bỏ hoặc ngược đãi, chỉ có làm như vậy, mới có thể tận lực hạ thấp tử khí cảm hóa động vật tỷ lệ. Đây là Tô Dật tại gia nhập táng hồn sau, mới biết bí ẩn, cũng là quốc gia tại sao cho phép tư nhân chăn nuôi bất kỳ bảo vệ động vật nguyên nhân. Cồn vật bi, chương 766, khả ái ca hùng miêu. Tại quốc gia buông ra hạn chế sau, rất nhiều động vật đều tiến vào nhân loại trong gia đình. Đương nhiên, cho dù quốc gia cho phép tư nhân chăn nuôi đại hùng miêu, nhưng là định ra rất nhiều chăn nuôi điều kiện đi ra. Chỉ có thỏa mãn những này chăn nuôi điều kiện, đồng thời thông qua bộ ngành liên quan phê duyệt sau, mới có thể chăn nuôi đại hùng miêu. Thế nhưng, đại hùng miêu số lượng vốn là phi thường ít ỏi, thêm vào chăn nuôi yêu cầu lại đặc biệt cao, không phải bình thường gia đình có thể gồng gánh nổi. Bởi vậy, dù cho quốc gia cho phép tư nhân chăn nuôi đại hùng miêu, nhưng cũng không có mấy cái gia đình đạt đến điều kiện. Chỉ có một ít phú hào mới có thể ở nhà chăn nuôi đại hùng miêu, toàn bộ đạt đến nước gộp lại, tư nhân chăn nuôi đại hùng miêu cũng không có bao nhiêu.